Trồn ca muốn dùng những này cố sự, câu lên thiếu nữ hồi ức, chứng minh mình mới là chính chủ. Đáng tiếc, Khả Nhân Nhi mặc dù nghe được say sưa ngon lành, nhưng cũng thủy chung chưa từng nghĩ lên cái gì tới. Một ngày này, Trồn Vàng ý tưởng đột phát, ra khỏi cửa thành hái chút hoa dại cùng mảnh dây leo, bệnh một cái đẹp mắt dây leo vòng hoa ra. Đây là yêu sơn bên trên phổ biến trang trí vật. Yêu tộc không có nhân loại nhiều như vậy châu báu kim ngân ngọc sức, nhưng là rất am hiểu dùng giữa thiên địa tự nhiên sản phẩm làm ra các loại đẹp mắt đồ vật. Nhớ đến chính mình lúc trước mang theo Khả Nhân Nhi tham quan Xả Vương Sơn thời điểm, liền cho nàng tiện tay biên qua dạng này một cái vòng hoa, làm nàng yêu thích không buông tay. Chi tiết này Trồn ca một mực nhớ kỹ, thích trưng diện là nữ hài thiên tính, chắc hẳn liền xem như trong ngộng cảnh Khả Nhân Nhi cũng sẽ rất thích a. Trồn Vàng nghĩ như vậy, mang theo vòng hoa về tới Tam Giới tiểu điếm. Vừa vào cửa, Khả Nhân Nhi quả nhiên ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Thật đẹp. Nàng ngạc nhiên nâng lên vòng hoa, cái mũi nhỏ xích lại gần người một cái, lộ ra say mê thần sắc, cũng tốt hương. Là cho ta sao? Trồn ca vừa định trương miệng nói chuyện, không ngờ tới lúc này Trần Huyền bỗng nhiên chui ra. Lại tới Trồn Vàng trong lòng một trận cắn răng, Trần Huyền, ngươi cái này là muốn chết. Hai người đấu đến bây giờ, Trồn Vàng cũng lười cùng Trần Huyền ngụy trang, sắc ý đã biểu hiện hết sức rõ ràng. Dù sao đoán chừng chính Trần Huyền trong lòng cũng rõ ràng, hắn như thế hung hăng càng quái, coi như hắn đoạt xá Trồn Vàng đã không có khả năng buông tha hắn, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Trần Huyền không để ý tới Trồn Vàng, mà là đối Khả Nhân Nhi mỉm cười nói, đây là ta từ giã ngoại hái hoa dại cùng dây leo, chuyên môn vì ngươi bệnh vòng hoa, ngươi thích không? Ngươi là Trồn Vàng vẫn là Trần Huyền? Khả Nhân Nhi nháy nháy mắt. Ta đương nhiên là Trần Huyền, Trồn Vàng cái kia xuyên qua tới linh hồn, làm sao lại hiểu được những thứ này? Ngươi cũng đừng tin hoa ngôn xảo ngữ của hắn, ta tốt với ngươi mới là thật tâm, trước kia ngươi thích nhất loại này vòng hoa. Trần Huyền mặt dạn mày dày tranh công. Mặc dù không biết ngươi nói thật giả, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Khả Nhân Nhi đem vòng hoa đeo lên, tại gương đồng trước mặt, ngọt ngào xoay một vòng. Mặc dù chỉ là một thân vải thô váy áo, một mạc đến cực điểm, vẫn là đem Trần Huyền thấy con mắt một trận trợn ngược. Hắn nghĩ nghĩ, đông nhiên nói, Nguyệt Vi, ngươi xinh đẹp như vậy, tại sao có thể mặc như thế phổ thông quần áo? Ta mấy ngày trước đây ra đường, nhìn thấy một chút bán quần áo cửa hàng, bên trong có rất thật tốt nhìn váy dài, không bằng ta dẫn ngươi đi mua mấy món. Đây cũng là Trần Huyền lại một chiêu ngưu kế, trên thực tế hắn cũng là bị Trồn Vàng biên vòng hoa dẫn dắt mới nghĩ tới, vô luận cổ kim, nữ tử cái nào không thích trưng diện. Ở kiếp trước, dạ phố mua sắm đó cũng là tán gái thần khí A. Nếu là lúc trước Khả Nhân Nhi, khả năng không thèm để ý những này, bất quá bây giờ cổ linh tinh quái hoạt bát thiếu nữ chỉ suy tư một lát, lại là gật đầu cười nói, tốt lắm. Tam Giới tiểu điếm kinh doanh mấy ngày nay, lui tới thực khách vô số, nàng cũng đã gặp không ít người mặc hoa lệ đẹp mắt quần áo nữ tử, mà lại thân tại Vô Ưu Thành, thần nữ tông mấy người đại tiểu tông môn nữ tu tiên giả cũng thường xuyên có thể nhìn thấy, các nàng mặc quần áo càng là tinh mỹ đẹp mắt, tăng thêm tu tiên giả bản thân khí chất xuất trần, từng cái tại phàm nhân xem ra đều huyền như tiên tử. Khả Nhân Nhi bản thân điều kiện mặc dù không kém, thế nhưng là một thân mộc mạc váy vải, vây quanh khăn trùm đầu một bộ lão bản nương cách ăn mặc, nhìn tóm lại là so với các nàng kém một chút. Cứ như vậy, hai người đem Tam Giới cửa của tiểu điếm một quan, liền cùng đi ra tiểu điếm. Đi ra ngoài rẽ phải chính là một đầu có chút phồn hoa đường nhỏ, Khả Nhân Nhi còn là lần đầu tiên tại Vô Ưu Thành dạo phố, tăng thêm mất trí nhớ, đông nhìn nhìn tây sờ sờ, nhìn cái gì đều là một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Rất nhanh tới Trần Huyền nói tới nhà kia bán quần áo cửa hàng, xa xa liền thấy vây quanh không ít oanh oanh yến yến nữ tử, tựa hồ sinh ý tương đối tốt. Trên thực tế, tiệm này chủ cửa hàng cũng đích thật là Vô Ưu Thành rất nổi danh một vị may vá sư phó, không phải làm ra váy áo không có khả năng như thế được hoan nghênh. Không thấy được cách xa nhau cách đó không xa một nhà khác vải trang, cổng liền lánh lánh thanh thanh. Hai người bước vào tiểu điếm, liền bị cái kia đủ mọi màu sắc diễm lệ dạng áo lắc hoa mắt. Chương 528, Trần Huyền Chí mạng khuyết điểm. Thượng, nhà này bán quần áo cửa hàng, tên là Đại Thường Các. Lão bản là cái 50 tuổi trên dưới giản dị nam tử, hắn cắt quần áo, xe chỉ luồn kim, không ngừng nội vàng, chính là vị kia Vô Ưu Thành bên trong có phần có danh tiếng may vá sư phó. Trong tiệm còn có một vị 14-15 tuổi nữ hài nhi, dáng dấp đỉnh đỉnh lượn lờ, con mắt ba quang lưu chuyển, làn da trắng non như tờ giấy, chỉ tiếc, đầu gối trở xuống giống tuyết, chỉ có thể tĩnh tọa tại chỗ sâu trên ghế, nhìn chăm chú lên lui tới khách hàng. Nữ hài nhi là vị lao tiên sinh này duy nhất hài tử, nghe nói may vá lao tiên sinh lao đến mới nàng này, rất là sủng ái. Nữ hài tên là A Đại, lao tiên sinh liền đem nhà mình cửa hàng lấy nữ nhi của mình danh tự đến mệnh danh. Nữ hài A Đại nhìn xem lui tới khách hàng, tại nhà mình mặt tiền cửa hàng bên trong chọn lựa quần áo, trên mặt có chút có một điểm nhỏ đắc ý. Bởi vì căn này cửa hàng dạng áo, kỳ thật đều là xuất từ nàng thiết kế. Lao tiên sinh chỉ là tại Vô Ưu Thành có phần có danh tiếng may vá, nhưng A Đại thiết kế quần áo xinh đẹp năng lực lại chân chính toàn thành nổi danh. Đôi chân tàn tật hạn chế hành động của nàng, lại hạn chế không được trí tưởng tượng của nàng. Rất nhiều người đều nói, nàng thiết kế ra được dạng áo so bách hoa còn muốn kiểu diễm. Lúc này, A Đại ngồi tại sau quầy, nhìn xem Hứa Nhiều thiếu nữ, thiếu phụ cầm diễm lệ dạng áo ở trên người khoa tay đến khoa tay đi, đồng nhiên khẽ nhíu mày, giơ tay lên đầu bút vẽ, trên bàn mở ra trên tờ giấy trắng viết vẽ lên mấy bút, sau đó lại xé toang tờ giấy này, cắn cắn bút suy tư. Nàng gần nhất luôn có loại cảm giác, mình thiết kế quần áo, tựa hồ luôn luôn thiếu một chút cái gì, có lòng muốn tìm điểm mới linh cảm, lại khổ tư không được. Đúng lúc này, A Đại cô nương đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thấy được vừa đi vào cửa hàng hai người. Trong đó người nam kia coi như bỏ qua, khác một thiếu nữ lại là để nàng đều có loại không kém thiên nhân cảm giác. Rõ ràng mặc nhất đơn giản váy vải, lại phảng phất một đóa không nhiễm trần thế tiểu bạch hoa, thuần tịnh vô hạ. Đại thường các bên trong thiếu nữ xinh đẹp không ít, thế nhưng là cùng vừa mới tiến cửa hàng cô bé này mà so sánh, tựa hồ cũng mất mấy phần nhan sắc. A Đại mở to hai mắt nhìn, tựa hồ bắt được một tia linh cảm. Cả vội cúi đầu, vù vù mấy bút, liền miêu tả ra một bộ váy áo hình dáng tới. Mà lúc này, Trần Huyền cũng mang theo Khả Nhân Nhi bắt đầu chọn lựa quần áo. Mỗi loại đều thử một lần đi, chỉ cần ngươi thích, chúng ta mỗi dạng đều mua một bộ. Trần Huyền cất tam giới tiểu điếm mấy ngày này kiếm được chịu nặng bạc, trong lòng tự nhiên có phần có lực lượng, há miệng nhân tiện nói. Khả Nhân Nhi cũng tò mò trái xem phải xem, lấy một đầu không ai đang thử thủy lam màu trắng váy dài dạng áo, hướng trên người mình nhẹ nhàng khoa tay một chút. Thử lại lấy chuyển một vòng tròn. Món kia dạng áo không ai chọn, có thể thấy được vốn chính là tương đối không quá được hoan nghênh một kiện. Nhưng tại như thế nào đi nữa, cũng so Khả Nhân Nhi trên người vải xám vay trắng tốt đã thấy nhiều. Nàng cái này nhất chuyển vòng, vốn đang không có chú ý tới bên này rất nhiều khách hàng đều kinh ngạc nhìn lại, có chọn quần áo nữ tử, cũng có bồi tiếp các nàng đến đi dạo những cái kia nam tử. Cái sau càng là đại đa số con mắt đều một trận trận ngược. Trần Huyền ánh mắt đồng dạng ngốc trệ, từ ngực nuốt xuống một ngụm nước miếng. Khả Nhân Nhi so vẽ một vòng về sau, có chút hoạt bát lẻ lưỡi, điểm lấy mũi chân đem dạng áo treo trở về, lại hướng một gian khác dạng áo đi đến. Mà tại nàng rời về sau, đột nhiên có một cái quần áo hoa lệ thiếu phụ lao đến, bắt lại chủ tiệm tay áo, chỉ vào thủy lam váy dài kêu lên, cái này cái đẹp mắt. Cho ta làm một kiện cái này. Những người khác cái này mới phản ứng được. Nhớ tới vừa mới cô gái kia ở trên người khoa tay thời điểm động lòng người bộ dáng, một lần nữa xem kỹ cái này thủy lam váy dài dạng áo, à. Khoan hãy nói, tựa hồ thật biến dễ nhìn. Lập tức, lại có mấy cái nữ tử kéo lấy bên người nam nhân chen tới muốn mua. Cũng không biết xuất từ tâm lý gì, những nam nhân kia lặng lẽ nhìn Khả Nhân Nhi một chút, cả đám đều không chút do dự rút hầu bao. Một bên khác, Khả Nhân Nhi tại Trần Huyền giật dây dưới, cầm từng kiện dạng áo ở trên người khoa tay, mỗi một bộ y phục mặc trên người nàng tựa hồ cũng trong nháy mắt nhiều hơn một loại mùi vị khác biệt, trước sau chênh lệch chi đại kham so người mua tú cùng người bán tú. Mà mỗi một bộ y phục bị nàng thử qua về sau, đều sẽ có mấy cái còn đang do dự khách hàng, nhịn không được động mua lại suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, đại thường các sinh ý trong nháy mắt phát hỏa một cái cấp bậc, bên này y phục đều là hiện trường lượng thân cắt xén, dù là có thật nhiều may vá học đồ hỗ trợ, có phần có danh tiếng may vá lao bản đều có chút đáp ứng không xuể. Bất quá hắn mặt mo cười vẫn như cũ nở hoa, hiển nhiên sinh ý tốt, hắn hay là vô cùng vui vẻ. Về phần một bên khác, Trần Huyền có phần không quan tâm móc ra chiếu nặng túi tiền, không nói lời gì, liền định mỗi loại đều cho Khả Nhân Nhi mua một kiện. Tán gái A, coi trọng nhất chính là đại khí. Nhưng là muốn phải trả tiền thời điểm, lại bị phía sau quầy A Đại cô nương gọi lại. A Đại con mắt tỏa ánh sáng. Nàng đỗng nhiên biết mình thiết kế bên trong thiếu khuyết chính là cái gì, chính là loại này không nhiễm trần thế tinh khiết khí chất A. Những cái kia quá diễm lệ dạng áo, chính là bởi vì bị trước mắt vị này thiếu nữ hoàn toàn tương phản khí chất đền bù nhược điểm. Cho nên mới sẽ lập tức lộ ra dễ nhìn rất nhiều. Vị này mỹ lệ tỷ tỷ, ngài có thể đáp ứng hay không ta một điều thỉnh cầu? Nữ hài A Đại tràn ngập mong đợi hỏi. Khả Nhân Nhi ánh mắt trong lúc vô tình tại nữ hài chân gãy bên trên đảo qua, hơi kinh hãi, giữa lông mày hiện lên một tia đồng tình, lại là lập tức gật đầu nói, ngươi nói. Trong tiệm những này dạng áo đều là do ta thiết kế, hiện tại ngươi cho ta mới linh cảm, có thể hay không chậm trễ ngươi một hồi, để cho ta chuyên môn vì ngươi thiết kế một bộ váy áo. Trong tiệm những này, kỳ thật đều không quá thích hợp ngươi đây. A Đại thanh âm đầy cõi lòng kỳ vọng, tựa hồ cũng có chút khẩn trương. A đây đều là ngươi thiết kế. Khả Nhân Nhi trong con ngươi toát ra vẻ kinh ngạc, đồng nhiên ngọt ngọt cười nói, ngươi thật lợi hại. Điểm ấy chuyện nhỏ đương nhiên không có vấn đề A, kỳ thật cái này cũng không tính là gì hỗ trợ, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Cần ta làm thế nào? Đứng đây bất động là được rồi. A Đại lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng một vừa nhìn Quốc Nguyệt Vi, một bên trên giấy tô tô vẽ vẽ, một đầu váy dài chính phản hai mặt đồ án dần dần thành hình. Nhìn, còn thật sự có mấy phần tươi mát thoát tục hương vị. Mà đúng lúc này, một thanh âm tại cửa ra vào truyền vào, ôi, hôm nay cái này đại thường các, thế mà còn thật náo nhiệt ta. Những này phẩm vị thấp kém áo thùng váy, hôm nay chẳng lẽ là giá thấp bán đồ bán tháo hay sao? Đám người quay đầu nhìn lại, lập tức hiểu rõ. Người tới là cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, giữa lông mày có một nốt ruồi yêu mị nữ tử, nhìn ước chừng 30 tuổi. Rất nhiều khách hàng đều nhận ra nàng đến, bởi vì nàng chính là Vô Ưu Thành mặt khác một nhà đồng dạng sinh ý rất tốt y phục cửa hàng lão bản, Vân Lam áo nữ lão bản Liêu Vân Lam. Những này yêu đi dạo cửa hàng mua y phục khách hàng, tự nhiên cũng không ít là một nhà khác khách quen, nhìn thấy một màn này tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Đơn giản lại là sinh ý bên trên cạnh tranh thôi. Thế nhưng là lần này Liễu Vân Lam lại khí thế hung hùng, mới mở miệng liền chỉ vào chung quanh những cái kia đủ mọi màu sắc sức tưởng tượng dạng áo, khinh miệt nói, đều nói đại thưởng các áo so hoa diễm, thật tình không biết diễm quá mức chính là dòng chi tục phấn. Nhìn xem thần nữ tông tu tiên giả các đại nhân, có cái nào xuyên như thế loẹ loẹt. Chương 529, Trần Huyền nhược điểm chí mạng, hạ. Cùng đại thưởng các khác biệt, Vân Lam y cửa hàng này phía sau, nghe nói cùng tu tiên giả có chút quan hệ. Bởi vậy Liễu Vân Lam nói lời này có thể nói lực lượng mười phần. Nhà nàng làm ra quần áo cũng đích thật là tiên khí bồng bềnh, rất có không dính khói lửa trần gian khí cái loại cảm giác này, cùng đại thường các có thể nói mỗi người một vẻ. Nhìn thấy đại thường các bên trong một phái sinh ý nóng nảy cảnh tượng, Liễu Vân Lam tự nhiên sắc mặt khó coi, bất quá nàng lần này chính là đến đoạt mối làm ăn, ngược lại cũng đúng lúc. Các vị, còn xin trước chớ vội trả tiền. Ngay tại hôm qua, nhà ta mới vừa lên mấy khoản bộ đồ mới. So trước kia càng thêm tươi mát thoát tục, mọi người sao không rời bước đến xem thử. Vân Lam y y ghề phục, cả tu tiên giả đều khen không dứt miệng, cũng không phải trước mắt những này diễm tục mặt hàng có thể so sánh. Cam đoan sẽ không để cho mọi người thất vọng. Mắt thấy Liêu Vân Lam trực tiếp tại từ trong cửa tiệm mời chào khách hàng, may vá lao tiên sinh sắc mặt khó nhìn lên, mọi người thì nghị luận ầm ĩ. Vân Lam y thế mà ra mới y phục rồi. Liêu lao bản nhà quần áo là thật rất xinh đẹp. Cơ hồ cùng những cái kia nữ tu tiên giả quần áo trên người không có sai biệt, chính là giá tiền mắc tiền một tí. Tướng công, theo giúp ta đi xem một chút mà. Nhìn xem lại không tổn thất, nếu là không đẹp mắt, trở lại mua cái này cũng không muộn. Vô Ưu Thành nữ tử, phần lớn đều đối Vân Lam Ý cũng không xa lạ gì, mà Vân Lam Ý ra kiểu mới cũng không phải một kiện thường gặp sự tình, cho nên vừa nghe nói lên bộ đồ mới, rất nhiều nữ tử nhao nhao lộ vẻ do dự. Ngược lại là những cái kia bạn trai nhóm, từng cái âm thầm bưng chặt hầu bao. Khổ khuôn mặt. Thế nhưng là còn có chút nữ tử, đối Liêu Vân Lam thờ ơ. Các nàng con mắt chằm chằm lên trước mặt diễm lệ váy dài, nhưng trong lòng lại nghĩ vừa rồi cô gái kia mặc thử lúc bộ dáng. Những này váy áo bình thường nhìn sắc thực có chút quá tại diễm lệ, nhưng hôm nay tại cô gái kia trên thân lại không hiện tụ, ngược lại làm nổi bật lên y phục bản thân kiểu diễm, tại trong lòng các nàng thêm điểm không ít. Trong ngày thường sẽ còn xoắn suýt các nàng, hôm nay lại là thế nào nhìn những này y phục làm sao thuận mắt, đã quyết tâm muốn mua một kiện trở về. Liêu Vân Lam xem xét hiệu quả không tốt, cắn răng một cái, thế ra đòn sát thủ nói, các vị, không dối gạt mọi người, Vân Lam y mới bên trên mấy khoản y phục, kỳ thật đều là tốt như tiên tử tự mình thiết kế. Mà lại, đều theo chiếu chính nàng bình thường mặc quần áo kiểu dáng, làm sơ sửa chữa mà đến. Cái gì? Đám người lần này là thật chấn kinh. Tô như tiên tử, tại Vô Ưu Thành phàm nhân ở trong có rất lớn danh khí. Nàng bản thân là một vị thần nữ tông đệ tử trẻ tuổi, là tu tiên giả, vóc người cũng rất đẹp. Mà lại nàng cũng không phải là loại kia cao cao tại thượng, hoặc là cả ngày bế quan tiềm tu tu tiên giả, mà là thường xuyên cùng người bình thường liên hệ, thường xuyên bố thí cùng trợ giúp có khó khăn phàm nhân. Tại Vô Ưu Thành đa số phàm nhân trong mắt, nàng liền là thiện lương tiên tử tồn tại. Càng quan trọng hơn là, nàng cũng đặc biệt biết mặc quần áo, trên người y phục một ngày đổi một cái dạng, mỗi một bộ đều phối hợp vừa đúng, tựa như hoàn mỹ tiên ý đồng dạng đoạt người nhãn cầu. Nghe nói xiêm y của nàng đều là mình tự tay chế tác. Có thể nói khéo tay tới cực điểm. Đại danh đỉnh đỉnh Tô Như tiên tử thế mà giúp Vân Lam y thiết kế kiểu mới y phục. Còn là dựa theo nàng xiêm y của mình tiểu dáng thiết kế. Nghe nói như thế, hứa nhiều thiếu nữ, đám thiếu phụ bọn họ đều kiềm chế không được, mà các nàng bạn trai nhóm thế mà cũng lần đầu tiên biểu hiện ra hứng thú thật lớn, thậm chí không còn che lấy túi tiền, mà là chủ động đề nghị đi Vân Lam y nhìn xem. Chỉ chốc lát, đầy cửa hàng khách hàng, thế mà có 7-8 phần đều tụ tập đến Liêu Vân Lam bên người. Mà bên này, lặng lặng ngồi tại phía sau quầy A đại cô nương, lại là cắn cắn bút, lâm vào khổ tư, hoàn toàn không có chú ý tới chuyện ngoại giới. Cái kia một tia lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm, nàng cũng không hề hoàn toàn bắt lấy, lúc này lại cảm giác vô luận như thế nào hạ bút, đều phát họa không ra phù hợp trước mắt vị này thiếu nữ tỷ tỷ khí chất y phục. Nàng móc méo miệng, một mặt buồn nản nắm lên trên bàn một tờ giấy trắng, liền định vò thành một cục. Cái kia trên tờ giấy trắng có nàng vừa mới vẽ xong một đầu váy dài chính phản mì đồ án. Đúng lúc này, Trần Huyền bỗng nhiên kêu lên, chờ một chút. Sau đó xông tới. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn ở bên cạnh nhìn xem Khả Nhân Nhi dựa theo A Đại yêu cầu bày ra các loại tư thế, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ, nếu như đem trên địa cầu những cái kia hiện đại quần áo thiết kế ra được, cho nàng mặc vào, sẽ là hiệu quả gì? Thế giới này phục sức cũng không đặc biệt bảo thủ, rất nhiều nữ tu tiên giả cũng sẽ mặc lộ ra hạo túc, eo thon, vai quần áo, thế nhưng là luận chỉnh thể thiết kế cảm giác, lại cách địa cầu bên kia kém xa. Thân là Trạch Nam Trần Huyền, thế nhưng là tại trên mạng nhìn qua không ít khoa trương mỹ nữ tẩu tú, nhất là duy mật cái gì, hắn càng là đồng thời không rơi. Ngươi nhìn dạng này được sao? Nơi này, còn có nơi này, hơi thay đổi một chút Trần Huyền nắm qua A Đại bút vẽ cùng tờ giấy kia, ở phía trên nhẹ nhàng vẽ lên mấy đạo đường cong. Sau đó lại đối A Đại giải thích vài câu. Thân là thiết kế phương diện thiên tài thiếu nữ, A Đại rất nhanh hiểu được Trần Huyền ý tứ, con mắt dần dần phát sáng lên. Cái này sáng ý, cái này mạch suy nghĩ, đơn giản quá tuyệt vời A. Nàng giống như là phát hiện đại lục mới, vội vàng đoạt lại bút vẽ, một lần nữa cầm một tờ giấy trắng, bá bá bá hội chế. Thỉnh thoảng hỏi một chút Trần Huyền, rất nhanh liền vẽ ra một bộ toàn mới váy đồ án. Chuẩn xác mà nói, hẳn là một chủng loại giống như lễ phục dạ hội tiểu váy dài. Cha, cha. A Đại hưng phấn lung lay may vá lao tiên sinh, gọi nói, ngươi mau giúp ta đem bộ y phục này làm được, có được hay không? Tốt tốt tốt, lao tiên sinh cưng chiều sờ lên nữ nhi cái đầu nhỏ, lúc này buông xuống trong tay bán thành phẩm y phục, nhận lấy bản vẽ. Cái này xem xét, chính là ngẩn ngơ. Bất quá lao tiên sinh tay nghề không phải là dùng để trưng cho đẹp, kịp phản ứng về sau, rất nhanh liền chiếu vào trên đồ án bộ dáng. Cắt xén may một kiện váy áo ra. Một châm một tuyến, mỗi một tia hoa văn, đều giống như trực tiếp từ trên đồ án móc xuống tới, giống như lúc, hoàn mỹ trở lại như cũ A Đại thiết kế. Chỉ chốc lát, thành phẩm liền làm được. Tại A Đại khẩn cầu thúc giục dưới, Khả Nhân Nhi thản nhiên tiến trong phòng kế đổi lại bộ đồ mới, mới vừa ra tới, liền đem đại thưởng các bên trong rất nhiều khách hàng cho triệt để nhìn ngây người. Màu vàng nhạt lăng la liền thân váy, tươi mát mà giản lược, bên hông kiềm chế, làm nổi bật lên thiếu nữ tinh tế yểu điệu tư thái. Vậy thì là phiêu giật phi dương, ngàn vạn tua cờ vung vãi, như là cái ổ lông vũ. Nửa người trên cũng không đối xứng. Vài vóc che khuất một bên bả vai, lại lộ ra một bên khác tuyết trắng vai, tinh xảo xương quai xanh cùng xương bả vai, như là cao quý lễ phục dạ hội. Một đóa dùng vải tơ trồng chất may xóa tung vải nghệ hoa khe hở ở bên trái ngực, lại xảo diệu đền bù thân trên không đối xứng thiên về cảm giác. Phía sau phần eo địa phương lại là chạm rỗng. Đây cũng là để A Đại cùng những khách cũ kia nhóm kinh ngạc nhất địa phương. Rõ ràng chỉ dùng mấy cây dây lưng tả hữu sen lẫn buộc chặt, lại có một loại dị dạng mỹ cảm, xuyên thấu qua sen lẫn đai lưng, mơ hồ có thể thấy được thiếu nữ tinh tế hoàn mỹ vòng eo đường cong, không hiểu thu hút ánh mắt người ta. Tiên khí, tươi mát, cao quý, thần bí, mấy loại đặc chất hỗn hợp tại món này trên váy dài, tự nhiên khiến cái này chưa từng thấy qua lễ phục dạ hội khách hàng đều nhìn ngây người. Xem được không? Khả Nhân Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhẹ nhàng nhấc lên mép váy, chuyển một vòng tròn. Tốt nhìn Trần Huyền đều thấy choáng, cả hắn đều không nghĩ tới chạm giống, không đối xứng những này kiếp trước thường gặp thiết kế nguyên tố, lại thêm A Đại linh cảm, dung hợp mà thành y phục cư nhiên như thế vẻ đẹp. Ta cũng cảm thấy nhìn rất đẹp, cảm ơn ngươi. Khả Nhân Nhi ngòn ngọt cười, đúng như cùng một đóa thanh nhã đóa hoa vàng tràn ra nét mặt tươi cười, làm cho cả cửa hàng đều tươi đẹp. Soạn. Lúc này, những cái kia nữ những khách chú ý mới rốt cục vỡ tổ, như ong vỡ tổ hướng bên này vọt tới. Lão bản, ta cũng muốn món này. Vừa rồi món kia từ bỏ. Đăng nhập HTTP, để. Trái tim đen đu ám đọc chuyện các ngươi đại thường các cũng ra kiểu mới dạng áo, làm sao đều không nói cho chúng ta biết. A Đại cô nương, ý phục này cũng là ngươi thiết kế sao? Đơn giản quá đẹp. Không được, các ngươi nhưng nhất định phải cho ta làm một kiện đồng dạng đẹp mắt. Cái này bao nhiêu tiền? Một đám nữ khách hàng rất mau đưa quầy hàng vây chật như nêm cối, bao quát những cái kia đã bị Liễu lao bản lắc lư đến người bên cạnh nhóm. Cũng nhịn không được một lần nữa vây lại. Liêu Vân Lam sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng càng nghĩ, vẫn là tại trong tay háo lấy ra một khối ngọc bài, vừa ngoan tâm triệt để bóp nát. Chỉ chốc lát, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, một làn gió thơm thổi qua, một cái chừng 20 tuổi, ô tóc đen dài cô gái trẻ tuổi liền phiêu nhiên bước vào đại thường các đại môn. Cũng không biết là ai quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức lên tiếng kinh hô, Tô Như tiên tử đến rồi. Phần phật một tiếng, vô số người quay đầu, nhìn thấy cái kia mới vừa vào cửa nữ tử, cũng tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không sai, cái này cô gái trẻ tuổi chính là đại danh đỉnh đỉnh Tô Như tiên tử, vị kia thần nữ tông nhập thế đệ tử. Nàng mắt như thu thủy, da như mỡ đông, tóc đen như mây, một bộ thanh nhã thoát tục màu xanh váy dài, phiêu nhiên như là họa bên trong người. Nhìn thân sắc, đầy cửa hàng khách hàng, cơ hồ không có mấy cái không biết nàng. Tô Như tiên tử chỉ là mỉm cười đứng đấy không nói chuyện, ngược lại là Liễu lao bản không phục kêu lên, mọi người là không tin ta Vân Lam y phục càng đẹp mắt ta. Không dối gạt mọi người nói, Tô Như tiên tử trên người bây giờ mặc bộ y phục này, chính là ta Vân Lam y mới bên trên kiểu dáng. Mọi người nhìn xem, chẳng lẽ không bằng đại thường các quần áo đẹp mắt không? Tô Như tiên tử khẽ gật đầu, xem như thừa nhận nàng. Dạng này đã rất hiếm thấy, chạy đến người khác cửa hàng bên trong đến đoạt mối làm ăn, nếu như lấy Tô Như tính cách của mình là không thể nào làm ra chuyện như vậy. Đừng nhìn Liễu Vân Lam hiện ở trên mặt đắc ý, trong lòng kỳ thật đang dỉ máu, cái kia ngọc bài thế nhưng là Tô Như thiếu nàng một cái đại nhân tình biểu tượng. Bất quá đã dùng giấy mất, liền muốn đưa đến hiệu quả. Liễu lao bản chính là làm nghề này, tự nhiên biết người dựa vào ăn mặc, nhưng áo cũng muốn dựa vào người sấn đạo lý. Đại thường các cũng không biết từ chỗ nào tìm đến cái dị thường xinh đẹp tiểu cô nương, mặc thử một phen, nhất định là vì dẫn dụ mọi người nhiều mua, thế nhưng là tiểu cô nương kia lại xinh đẹp, có thể có Tô Như tiên tử lực hấp dẫn đại a. Quả nhiên, mọi người nghe nàng, không tự chủ được liền đưa ánh mắt hướng Tô Như tiên tử trên thân thổi qua đi. Khoan hay nói, Tô Như tiên tử vốn là dáng dấp rất đẹp, tăng thêm nàng đem một thân tu tiên giả tiên lực khí tức triển lộ không bỏ sót, quần áo bản thân cũng quả thật không tệ. Chỉnh thể cảm giác lập tức làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Lại thêm Tô Như tại Vô Ưu Thành vốn là không có gì sánh kịp nhân khí, rất nhiều người nhất thời lần nữa phản bội. Tô Như tiên tử xuyên cùng khoản quần áo A rất nhiều người nghĩ như vậy, chậm rãi hướng Liễu Vân Lam bên này di động qua tới. Bất quá còn có một phần nhỏ người vẫn tại chần chờ. Một màn này, để Tô Như mình cũng sững sờ. Nàng thế nhưng là biết mình lực hiệu triệu lớn bao nhiêu, bình thường mình dù là thuận miệng nói một câu nói, đều có thật nhiều phàm nhân nguyện ý vì nàng đi làm, vô luận nam nữ. Nhưng là hôm nay chính mình cũng buông xuống tư thái, tự mình mặc vào Vân Lam y phục đến giúp đỡ kiếm khách, những này người thế mà còn đang do dự. Nàng nghi ngờ đi về phía trước, muốn nhìn một chút nhóm người kia vây quanh bên trong gương, đến tột cùng có cái gì, biết để những phàm nhân này đều không nỡ quay đầu. Đi tới gần, Tô Như lập tức thấy được một thân màu vàng nhạt váy dài khả nhân nhi, cũng là kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp. Nhưng ngay sau đó, trong mắt nàng liền hiện lên vẻ vui mừng. Nàng sư tôn, kỳ thật thích nhất mỹ nữ, đây cũng là Tô Như vì sao có thể trở thành nàng đệ tử một trong nguyên nhân. Tô Như sư phụ là thần nữ tông trưởng lão, tự nhiên cũng là nữ, nhưng vị trưởng lão này cuộc đời ghét nhất nam nhân, thích nhất mỹ nữ. Sở dĩ mệnh Tô Như nhập thế, nhiều cùng phàm nhân nhiều liên hệ, cũng là vì lịch luyện tâm linh của nàng, chờ đến nàng trải qua hồng trần mà không đối bất kỳ nam nhân nào động tâm, mới xem như đạt đến sư phụ nàng yêu cầu. Mà trước mắt cái này mỹ lệ thiếu nữ, Tô Như nhìn thấy lần đầu tiên liền biết sư phụ nhất định sẽ thích. Chỉ cần mang nàng đi gặp sư phụ, nếu như đối phương có tu tiên tư chất, nhất định sẽ bị sư phụ thu vì đệ tử, coi như không có tư chất cũng nhất định sẽ bị sư phụ nạp làm thiếp thân thị nữ. Mà đứng lớn như thế công mình, nhất định có thể đạt được sư phụ khen thưởng. Nghĩ tới đây, Tô Như liền động tâm, nàng nhẹ nhàng tách ra đám người đi tới. Lúc này, trong đám người, Trần Huyền mặt dạn mày dày đem khả nhân nhi hung hăng tán dương một phen, trong trí nhớ buồn nôn tiết mục ngắn đều đem ra, thật không biết xấu hổ, thổi phồng đến mức khả nhân nhi cũng đỏ mặt. Những lời kia chung quanh một số người cũng nghe thấy, lập tức thiện ý cười to ồn ào, để cho hai người ôm một cái, hôn một cái. Mà Trần Huyền thì nhãn tỉnh sáng lên, hít sâu hai cái, thật đúng là chậm rãi sẽ tới, chậm rãi vươn một đôi bàn tay heo ăn mặn, dự định đi ôm khả nhân nhi eo nhỏ nhắn. Trôn vàng sao có thể để hắn như ý? Chuyện phía trước không để ý tới thì cũng thôi đi, nhưng loại chuyện này là quả quyết không thể nhịn. Hắn lập tức phát động yêu lực, một cây đùi phải lập tức tựa như mọc rễ một mực định trên mặt đất, để Trần Huyền nửa bước khó đi. Mà lại, Trần Huyền khống chế thân thể cũng đã có một hồi thật lâu, chôn vàng trong lòng gầm thét, lại thêm một phần lực, cuối cùng là lập tức đem thiên đạo chi lực triệt để áp chế, tầng kia mở mịt bạch quang hoàn toàn biến mất, thân thể bị chôn vàng đoạt lại. Trần Huyền cho dù không cam lòng, nhưng cũng bất lực, không có thiên đạo chi lực trợ giúp, hắn không có khả năng cướp qua chồn vàng. Mà lúc này, vừa vặn Tô Như tách ra đám người đi đến. Nàng vừa tiến đến, đôi mắt đẹp liền nhìn về phía khả nhân nhi, lộ ra một cái mỉm cười mê người nói, vị này mỹ lệ muội muội, ta gọi Tô Như, thần nữ tông đệ tử, ngươi có nghe nói hay không qua ta? Không biết muội muội ngươi có hứng thú hay không trở thành thần nữ tông đệ tử đâu? Lời vừa nói ra, Khả Nhân Nhi chính là sững sờ, vô ý thức nhìn về phía Trồn Vàng. Tô Như thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, trong mắt lập tức lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc, vẫn như cũ duy trì mỉm cười mê người, ôn nhu đối Trồn Vàng nói, ngươi là người yêu của nàng a. Gia nhập ta thần nữ tông thế nhưng là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ sự tình, nếu như ngươi có thể thuyết phục vị muội muội này gia nhập ta thần nữ tông, mặc dù ta tông không thu nam đệ tử, nhưng ta cũng có thể đưa ngươi đỉnh cấp tu tiên công pháp, các loại linh thạch cùng đan dược, coi như ngươi không có tu tiên tư chất, cũng có thể để ngươi kéo dài tuổi thọ. Nghe nói như thế, Trôn Vàng tự nhiên hảo không hứng thú, thế nhưng là cũng có thể cảm giác được chỗ sâu trong óc, Trần Huyền linh hồn màu trắng quang đoàn một trận không an phận sao động. Hiển nhiên những vật này hắn cảm thấy rất hứng thú. Chính như hắn lúc trước, cũng ý đồ dùng canh cá từ Triệu Tam Minh trong tay đổi tới tu tiên công pháp. Rất hiển nhiên, những này có thể để cho hắn mạnh lên, thậm chí trở nên có thể cùng mình chống lại đồ vật, Trần Huyền đều là rất khát vọng. Mà giờ khắc này, Trôn Vàng đống nhiên mở to hai mắt nhìn, trong đầu phảng phất xẹt qua một đạo thiểm điện, cả người đều ngây người. Đây là bởi vì, hắn đống nhiên nghĩ đến một cái Trần Huyền nhược điểm chí mạng, một cái trước đó một mực bị hắn không để ý đến chi tiết. Lợi dụng chi tiết này, mình có lẽ có thể giải quyết triệt để ra hỏa này. Chương 530, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Sở dĩ biết đột nhiên nghĩ tới chỗ này, là bởi vì Trồn Vàng ở trong lòng hỏi mình một cái rất đơn giản vấn đề. Liền nói lập tức, Trần Huyền chẳng lẽ không muốn đoạt về thân thể sao? Không hề nghi ngờ, hắn khẳng định phi thường muốn. Giờ này khắc này, hắn chỉ sợ hận không thể lập tức đoạt được quyền khống chế thân thể, sau đó không chút do dự đáp ứng trước mắt vị này Tô Như tiên tử đề nghị. Đem nàng hứa hẹn tu tiên công pháp, linh thạch cùng đan dược toàn diện lấy đến trong tay. Thế nhưng là hắn vì cái gì không có làm như thế? Rất đơn giản, bởi vì hắn vừa mới cướp đoạt qua một lần, vừa mới bị mình áp chế lại. Mấy ngày nay, Trồn Ca một mực không để ý đến chi tiết này, đó chính là Trần Huyền từ trước đến nay đều không có liên tục hai lần lấy bên trên cướp đoạt qua thân thể của mình quyền khống chế. Hiện đang hồi tưởng lại đến, tựa hồ hắn mỗi một lần buộc phát thiên đạo chi lực trước đó, đều sẽ yên lặng một đoạn thời gian, tựa như là tại xúc tích lực lượng. Mà mỗi một lần buộc phát bị mình áp chế lại về sau, lại biết một lần nữa trở về yên lặng một đoạn thời gian. Như vậy, tựa hồ có thể dưới đây làm ra một cái to gan phỏng đoán, Trần Huyền linh hồn tự mang cái kia một tia thiên đạo chi lực, có lẽ không phải muốn phát động liền có thể phát động, mà là nhất định phải có một lực lượng tích xúc quá trình. Nó không thể liên tục hai lần buộc phát. Nó hao hết về sau cũng cần thời gian khôi phục. Thiên đạo chi lực, mờ mịt khó dò. Trồn Vàng căn bản không đủ tư cách hiểu rõ thiên đạo chi lực tính chất, thế nhưng lại có thể từ Trần Huyền trong sự phản ứng, suy đoán ra một hai. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trồn Ca trong lòng liền có một hệ liệt lập kế hoạch, muốn giải quyết triệt để Trần Huyền, mình còn mang trước làm chút chuẩn bị mới được. Đại thúc! Đại thúc! Đúng lúc này, Khả Nhân Nhi thanh âm truyền vào lỗ tai, Trồn Vàng đỗng nhiên lấy lại tinh thần, cái này mới thấy thiếu nữ trắng bóc tay nhỏ tại trước mắt mình lịch ngậm lúc gần lúc hiện. Tay xoay chuyển ánh mắt. Trồn Vàng thấy được Khả Nhân Nhi người mặc màu vàng nhạt váy dài bộ dáng, dù là vừa rồi đã gặp, vẫn như cũ cảm giác một trận kinh diễm. A đại muội muội nói muốn đem bộ y phục này đưa cho ta. Ta có thể muốn sao? Đương nhiên, ngươi nếu là không đồng ý coi như xong. Khả Nhân Nhi nhỏ giọng hỏi. Nàng nhìn Trồn Vàng vừa rồi sắc mặt nghiêm túc, còn tưởng rằng hắn cảm thấy bộ y phục này quá mức bại lộ, mà trên thực tế thế giới này lộ vai, hở eo y phục kỳ thật cũng không ít. Chỉ là Khả Nhân Nhi trước kia quần áo ở trong có rất ít dạng này mà thôi. Theo lý thuyết, Trần Huyền gia hỏa này làm ra đồ vật, Trồn Vàng hẳn là chán ghét mới đúng, thế nhưng là hắn giờ phút này đã có không nhỏ nắm chắc giải quyết triệt để đối phương, cho nên tâm đầu nhẹ nhõm không ít, thêm thượng khán xinh đẹp động người như vậy Khả Nhân Nhi hắn cũng căn bản để không nổi chán ghét cảm giác đến, liền khẽ mỉm cười nói, vậy ngươi mặc đi. Ta cảm thấy nhìn rất đẹp. Thiếu nữ nghe vậy, lập tức nở rộ nét mặt tươi cười. Nói khéo từ chối Tô Như. Trồn Vàng mang theo Khả Nhân Nhi cùng một đống đủ mọi màu sắc áo đông váy về tới Tam Giới tiểu điếm. Mặc dù A Đại nhận lấy dẫn dắt, linh cảm bạo tạc, hứa hẹn nhất định phải cho tiểu thư xinh đẹp tỉ cải tạo ra một hệ liệt càng thêm phù hợp nàng khí chất y phục đến, nhưng là trước kia thử qua những cái kia, Trồn Ca vẫn là đều ra mua. Trần Huyền vì tán gái đều bỏ được sai bạc, Trồn Ca đối với mình nhà nàng dâu tự nhiên càng thêm không có khả năng keo kiệt. Mà đợi đến uy Khả Nhân Nhi uống canh cá, hống nàng nằm ngủ về sau, Trồn Vàng sắc mặt có chút nghiêm túc lên, đứng dậy vén rèm lên đi ra ngoài. Trần Huyền. Trồn Vàng chủ động tại trong đầu phát ra âm thanh. Trần Huyền lại tiếp tục yên lặng, căn bản không để ý tới Trồn Vàng. Chúng ta không cần tiếp tục đấu nữa, ta nguyện ý đoạt xá, đem cỗ thân thể này cho ngươi. Trôn vàng nói lời kinh người. Cái gì? Trần Huyền lập tức kiềm chế không được, lập tức bật đi ra. Ngươi nói muốn đem thân thể cho ta. Ngươi không cùng ta đấu. Đúng, ta Phục Nhuyễn, nhận thua, không cùng ngươi đấu. Trôn vàng ngữ khí bình tĩnh, cho ta 2 ngày thời gian, ta một lần nữa sưu tập một chút huyết dịch, một lần nữa phát động đoạt xá chi thuật. Lần này, ta đến đoạt xá cái kia Âu Dương gia thiếu gia. Cô thân thể này, cho ngươi. Ta thế nào cảm giác ngươi có âm mưu? Trần Huyền ngốc trệ một lát, bỗng nhiên cắn răng nói, trước ngươi đều muốn giết ta, làm sao có thể bỗng nhiên nguyện ý đem thân thể chắp tay đưa ta? Ngươi đừng vội, ta là có điều kiện. Trôn vang thì nói, thân thể có thể cho ngươi, trong túi căn khôn tất cả bảo vật cũng có thể cho ngươi, tam giới tiểu điếm cũng là ngươi. Ta thậm chí có thể nói cho ngươi thu hoạch được loại kia tiên ngư thu hoạch phương thức. Thế nhưng là, ta có 2 điểm yêu cầu. Thứ nhất, Nguyệt Vi là của ta, ngươi không thể lại có ý đồ với nàng. Thứ hai, đoạt xá về sau cũng không thể đến can thiệp cuộc sống của chúng ta, càng không thể trả thù ta. Nếu như ngươi không đáp ứng 2 điểm này, ta liền tiếp tục đấu với ngươi đến cùng. Kỳ thật ta cũng rất khó hoàn toàn tín nhiệm ngươi, điểm này ngươi trong lòng ta đều hiểu. Ta đoạt xá về sau, thừa dịp ngươi dung hợp cỗ thân thể này thời điểm, biết trước tiên mang theo Nguyệt Vi rời đi Vô Ưu Thành, mang theo đầy đủ kim ngân tài phú, đến ngươi tuyệt đối tìm không thấy địa phương đi sinh hoạt. Trôn vang nói đạo lý rõ ràng, cả đường lui của mình tất cả an bài xong, không khỏi khiến Trần Huyền tin mấy phần. Nhưng là hắn hay là phi thường không hiểu, nhịn không được hỏi, nhưng là ta hay là không hiểu ngươi đến tột cùng vì sao lại làm lựa chọn như vậy, ngươi không nói ra, ta không thể thả tâm. Ngươi đương nhiên không hiểu, đó là bởi vì ngươi căn bản không yêu cô gái này. Trôn vang đống nhiên dùng một loại cắn răng nghiến lợi bi phẫn thanh âm giận dữ hét, ngươi cả ngày nghĩ là tán gái, thế nhưng là ngươi nói qua yêu đương sao? Ngươi thật biết yêu một người là cảm giác gì sao? Mỗi ngày nhìn xem người mình yêu mến bị một người khác đùa giỡn, thậm chí chậm rãi cướp đi, loại cảm giác này hỏng bét. Ngươi cho rằng ta không muốn thân thể của mình à, nhưng là chân chính thích một người, nàng so ngươi sinh mệnh của mình đều trọng yếu, ngươi cái này tử trạch nam căn bản không biết hiểu. Trôn vang thanh âm tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng, khí tinh bản sắc lặng yên thượng tuyến, hoàn mỹ diễn dịch một cái vì yêu không thể không hy sinh chính mình bi tình nhân vật hình tượng, đơn giản xúc động lòng người. Tăng thêm câu kia ngươi chưa từng yêu ngươi không hiểu có thể nói thật sâu đâm trúng Trần Huyền tâm linh, nếu như hắn có thân thể, giờ phút này đại khái đã mặt đỏ tới mang thai, tự nhiên không có phân biệt ra được nghi điểm gì. Hắn đã cơ bản tin. Suy tư một lát, Trần Huyền đè nén kích động, tận lực dùng một loại bình tĩnh giọng nói, vậy được, vậy cứ như thế định, ngươi mau chóng sưu tập huyết dịch đi. 2 ngày này ta liền không quấy nhiễu ngươi. Lời tuy như thế, Trần Huyền nhưng trong lòng có mấy phần tiểu đắc ý. Cái kia Âu Dương nhị thiếu gia chỉ là cái phàm nhân. Mà cỗ thân thể này hắn thấy thế nhưng là tu tiên giả thân thể, quay đầu lại dùng canh cá cùng cái kia Triệu Tam Minh trao đổi tới tu tiên công pháp, mình rất nhanh liền có thể thực sự trở thành một cái tu tiên giả. Đến lúc đó còn sợ không làm gì được một phàm nhân. Về phần dung hợp thân thể quá trình cái gì, Trôn vàng đơn giản ngây thơ, cứ như vậy tin đoạt xá chi thuật bên trong ghi chép. Thế nhưng là chính Trần Huyền rõ ràng, cỗ thân thể này vốn chính là thiên đạo vì chính mình chuẩn bị. Mình cũng đã khống chế qua rất nhiều lần, chỗ nào còn cần gì dung hợp thời gian. Đến lúc đó, Trôn vàng căn bản đừng hòng chạy. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Trôn vàng cũng mỉm cười, hắn đồng dạng đạt đến mục đích của mình. Trên thực tế, Trần Huyền bây giờ dù sao vẫn là có thể rất mạnh mẽ khống chế thân thể, nếu như không trước một bước tiêu trừ hắn cảnh giác, mình sưu tập huyết dịch quá trình chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Vạn nhất đối phương hoài nghi mình sưu tập huyết dịch là vì đối phó hắn. Đem sưu tập đến huyết dịch rội cho còn không sao, vạn phá hư vất vả lấy được huyết chỉ, há không hỏng sự tình. Cứ như vậy, 2 tên gia hỏa mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Trôn vàng muộn sưu tập huyết dịch, Trần Huyền cũng tạm thời không có ra tới quấy rối. Thời gian cứ như vậy đi qua 2 ngày. Chương 531, đến một lần ép một lần. Đêm. Đây là một chỗ thê lương xảo xạc chiến trường, trên mặt đất, nổn ngang lộn xộn có rất nhiều phàm nhân binh sĩ thi thể. Trôn vàng một mình đứng ở trong chiến trường. Hắn trong túi càn khôn huyết trì bên trong, lúc này đã sưu tập đầy dòng dã một ao đậm đặc huyết tương, so với hắn lần trước thu thập còn nhiều. Lần trước, dựa theo đoạt xá chi thuật ghi chép, hắn chỉ chuẩn bị hơn phân nửa ao máu, chuyển hóa thành huyết ma chi lực liền đầy đủ để Trần Huyền dùng để đoạt xá, thế nhưng là lần này, Trôn vàng chuẩn bị dòng dã một ao. Đối Trần Huyền thuyết pháp thì là để bảo đảm đoạt xá ổn thỏa, Trần Huyền cũng chưa nghi ngờ, cũng không có quấy nhiễu Trôn vàng hành động. Huyết trì đã đầy. Cách hừng đông còn sớm. Đêm nay liền đi đoạt xá. Trong đầu, Trần Huyền thanh âm ẩn ẩn lộ ra hưng phấn cùng thúc dục. Hắn đã không thể chờ đợi. Không sai, đêm nay liền đoạt xá Trôn vàng thì là híp mắt lại, dùng một loại giọng kỳ quái nói. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên vung tay lên, trong túi càn khôn huyết chỉ liền bị hắn lấy ra ngoài, trực tiếp rơi ở một bên trên mặt đất. Trôn Vang lại run tay một cái, một kiện lụa mỏng xanh áo choàng, một viên hỏa hồng hộ hoàn, còn có mặt khác mấy món cổ quái kỳ lạ vật nhỏ theo thứ tự rơi vào huyết chỉ chung quanh. Những này chính là khả nhân nhi trên người những cái kia có thể dùng linh thạch thúc dục hộ thể pháp khí. Những vật này, từ khi Trồn Vàng không còn hướng nhân loại thiếu nữ giấu giếm một thể song hồn sự tình, liền đã lấy xuống. Bây giờ bọn chúng phía trên linh thạch đều đã đổi lại linh khí tràn đầy mới tinh linh thạch. Trồn Vàng hai chân một bàn, tại huyết chỉ bên cạnh ngồi xuống. "Uy, ngươi đang làm gì?" Trần Huyền ngữ điệu thay đổi, hắn dần dần cảm giác được có cái gì không đúng. "Làm gì?" "Nghe ngươi, đoạt xá a." Trôn Vàng cười lạnh đáp. Ở chỗ này, Âu Dương nhị thiếu gia lại không ở nơi này, ngươi đoạt xá ai? Chẳng lẽ Trần Huyền linh hồn quang đoàn đầu tiên là khẽ run dậy, tiếp lấy kịch liệt sóng gió nổi lên, Trần Huyền tiếng kinh hô vang lên theo, Trôn Vàng. Chẳng lẽ ngươi muốn đoạt bỏ ta? Đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng. Trôn Vàng hừ một tiếng, liền không còn cùng Trần Huyền nói nhảm, hai tay cấp tốc đánh ra đoạt xá chi thuật tấn quyết, bên cạnh huyết chỉ lập tức sôi trào lên. Vô số đậm đặc huyết tương cấp tốc chuyển hóa làm nhàn nhạt xương mù màu máu, hướng hắn mi tâm vào tới. Bá. Trôn Vang lại một lần nữa tiến vào loại kia linh hồn đoạt xá thị giác trạng thái dưới. Một tòa trống trải hắc ám phòng xá bên trong, mình màu xanh linh hồn quang đoàn, cùng một cái chỉ có bóng bàn lớn nhỏ màu trắng quang đoàn, lẳng lặng giằng co. Xoẹt xoẹt. Vô số huyết sắc sợi tơ từ phòng xá bốn phương tám hướng rót vào, tại Trôn Vang khống chế dưới, đi quấn quanh Trần Huyền màu trắng linh hồn quang đoàn. Đồng thời Trồn Vàng linh hồn cũng cùng một chỗ phát lực, đồng nhiên đem Trần Huyền linh hồn hướng ra phía ngoài chen tới. Song trọng tác dụng dưới, Trần Huyền linh hồn lập tức bắt đầu hướng ra phía ngoài di động. "A a a, ngươi đùa bỡn ta. Ngươi từ trước đến nay không muốn đem thân thể nhường cho ta, ghê tởm. Ghê tởm." Trần Huyền giờ phút này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức tức hồn hển kêu to lên, "Trồn Vàng, ngươi muốn dùng đoạt xá chi thuật đem linh hồn của ta đuổi ra ngoài, ngươi nằm mơ. Ta là thiên đạo chi lực phù hộ thiên mệnh chi tử." Ngươi mơ tưởng dung chuyển linh hồn của ta. Vâng. Trần Huyền trên linh hồn, cái kia mang theo mênh mông uy nghiêm khí tức thiên đạo chi lực lập tức bạo phát, mở mịt bạch quang đại thịnh, cơ hồ trong nháy mắt liền cướp đi quyền khống chế thân thể. Thân thể thủ lớn biến đổi, cái kia đoạt xá chi thuật hình thành huyết sắc sợi tơ cũng lập tức bị Trần Huyền tiếp quản. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, Trồn Ca Liễm tức thuật cũng toàn diện bạo phát, như nước bóng ma bao phủ mờ mịt bạch quang, bắt đầu toàn lực áp chế đối phương. Một bên là nhỏ yếu linh hồn, cường đại thiên đạo chi lực, tăng thêm đoạt xá chi thuật huyết sắc sợi tơ. Một bên khác là thì cường đại linh hồn, tăng thêm tại người thần bí chỉ dẫn hạ tiến hóa qua liễm tức thuật. Trong lúc nhất thời, lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng là Trần Huyền trên linh hồn mở mịt bạch quang, lại đang dần dần trở thành nhạt ở trong. Không, tiếp tục như vậy không được. Trần Huyền dần dần ý thức được cái gì, cũng minh bạch Trồn Vàng ý đồ. Cùng trước đó rất nhiều lần cướp đoạt thân thể, đương đại biểu thiên đạo chi lực mở mịt bạch quang bị triệt để áp chế thời điểm, liền đại biểu cho quyền khống chế thân thể một lần nữa thay chủ, mà quyền khống chế thân thể, kỳ thật liền đại biểu cho ai có thể khống chế đoạt xá chi thuật. Trần Huyền dù cho khống chế đoạt xá chi thuật hình thành huyết sắc sợi tơ, cũng vô pháp đem Trồn Vàng đuổi ra ngoài, thế nhưng là nếu như Trồn Vàng trái lại khống chế huyết sắc sợi tơ, lại có thể đem không có thiên đạo chi lực hắn đuổi ra ngoài. Đáng chết. Đáng chết. Trồn Vàng ngươi đừng nghĩ là được. Trần Huyền gấp dứt khoát lập tức tán đi thủ ấn, tựa như bên cạnh huyết chỉ bổ nhào qua. Hắn muốn phá hư huyết chỉ, từ trên căn bản phá hư Trồn Vàng kế hoạch. Không có đoạt xá chi thuật, Trồn Vàng liền uy hiếp không được linh hồn của hắn. Ầm. Đúng lúc này, hồng quang lóe lên, Trần Huyền lại phảng phất đụng phải lớp kín tường, toàn bộ bị hướng về sau gãy trở về, chật vật ngã ngồi. Ngay sau đó, thanh quang lóe lên, một trận gió lốc lại đem Trần Huyền sốc ngã nhào một cái. Đây chính là Trồn Vàng trước đó chiếu xuống huyết chỉ chung quanh hộ thể pháp khí tự động phản kích. Hộ thể pháp khí là tại phù hợp một ít điều kiện thời điểm tự hành thôi động hộ thể pháp thuật, có thể hộ người, cũng tương tự có thể hộ vật, đạo lý đều là giống nhau. Trần Huyền vừa rơi xuống đất, đùi phải lại là trầm xuống, gắt gao găm trên mặt đất, nguyên lai là Trồn Vàng lại khống chế đùi phải. Một phương diện ngăn cản hắn tới gần huyết chỉ, một phương diện lại không cho hắn rời xa huyết chỉ. Hai bút cùng vẽ, triệt để khống chế Trần Huyền. Dù là Trần Huyền có không bị khống chế hai tay, có thể dùng yêu tướng cấp bậc man lực ném đồ vật đi nện huyết chỉ, thế nhưng là cũng sẽ bị mấy món hộ thể pháp khí quang mang từng cái ngăn lại. Không phá hư được, cũng thoát đi không được, Trần Huyền hoàn toàn vô kế khả thi, thời gian nhưng như cũ trôi qua. Một đoạn thời gian qua đi, thân thể hơi chấn động một chút, một lần nữa về tới Trồn Vàng trong tay. Không chút do dự, Trồn Vàng lập tức ngồi xếp bằng, không để ý tới Trần Huyền đại hống đại khiếu, một lần nữa phát động đoạt xá chi thuật, lại một lần nữa bắt đầu khu trục Trần Huyền linh hồn. Bóng bàn lớn nhỏ màu trắng quang đoàn, bắt đầu từng tấc hướng ra phía ngoài di động. Nhưng mà, theo Trần Huyền linh hồn di động, nó phía trên bắt đầu lại một lần nữa ẩn ẩn hiện ra mở mịt bạch quang tới. Linh hồn quang đoàn bị ép chết đi nguyên bản vị trí càng xa, tầng kia bạch quang liền càng rõ hiện. Thế nhưng là loại tình huống này vẫn tại Trồn Vàng đoán trước ở trong. Trồn Ca cũng không có quên, chính mình lúc trước tại người thần bí dẫn đạo dưới, nhìn thấy một đôi thần bí con mắt màu đỏ, từ đó làm liễm tức thuật phát sinh tiến hóa, khi đó mình rõ ràng đều đã áp chế thiên đạo lực, thế nhưng là vừa định khu trục Trần Huyền trên linh hồn lại lần nữa toát ra bạch quang, suýt nữa để thân thể của mình lần nữa mất khống chế. Thật giống như, thiên đạo không cho phép Trần Huyền bị rời ra ngoài, một khi di động đối phương linh hồn, bạch quang liền sẽ phản kích. Loại này phản kích, liền cả liễm tức thuật bóng ma cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn. Thế nhưng là Trồn Vàng đã quyết định đêm nay đoạt xá Trần Huyền, tự nhiên không có khả năng không có đem điểm này cân nhắc ở bên trong, hắn ứng đối phương thức, chính là áp chế, lại áp chế. Người thiên đạo chi lực xuất hiện một lần, ta liền áp chế một lần, xuất hiện hai lần, liền áp chế hai lần. Tóm lại, dù là một lần chỉ có thể di động một tấc, cũng nhất định phải đem Trần Huyền linh hồn làm đi ra. Trồn Vàng đối liễm tức thuật có lòng tin. Chương 532, khu trục Trần Huyền. Trồn Ca lòng tin cũng không phải không khỏi. Phải biết, tiên lực cũng tốt, yêu lực cũng được, dùng hết đều phải từ từ khôi phục. Lực lượng cơ thể cũng giống vậy, một khi hao hết đồng dạng cần thời gian nghỉ ngơi đến khôi phục. Thậm chí liền cả Trần Huyền một tia thiên đạo chi lực, một khi toàn lực bộc phát một lần, cũng muốn yên lặng một đoạn thời gian. Có thể thấy được, bất kỳ cái gì lực lượng chỉ sợ cũng không thể vô cùng vô tận, nhưng phàm là lực, luôn có cạn kiệt lúc. Nhưng duy chỉ có Trồn Vàng liễm tức thuật, tựa hồ cũng không phải là một loại sức mạnh, mà càng giống là một loại bản năng, một loại trạng thái đặc thù. Vô luận duy trì loại trạng thái này bao lâu, Trồn Ca từ không từng có qua mệt mỏi cảm giác. Đừng quên, Trồn Vàng đã từng lẫn vào thế giới loài người dài đến một năm lâu, trong lúc đó, tuyệt đại đa số thời điểm đều là từ không ngừng nghỉ vận chuyển liễm tức thuật. Một hơi vận chuyển dòng dã một năm. Cho dù như thế, Trồn Ca cũng chưa từng cảm giác qua mệt mỏi, nhiều nhất chỉ là nơm nớp lo sợ lâu, tâm mệt mỏi thôi. Đây cũng là liễm tức thuật chỗ biến thái một trong. Ngoại trừ mình, Trồn Ca thật đúng là chưa nghe nói qua cái nào yêu bản mệnh yêu thuật, có thể liên tục phát động một năm lâu. Liên tục một năm, sợ là xà nữ vương cái kia cấp bậc đều phải mệt mỏi nằm xuống. Cứ như vậy, như nước màu đen bóng ma lại một lần nữa bao phủ Trần Huyền màu trắng linh hồn quang đoàn. Nó bình tĩnh không dậy nổi phảng phất một tia gợn sóng trên mặt nước, ẩn ẩn phản chiếu ra đến một đôi đồng dạng bình tĩnh màu đỏ ánh mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú lên bên này. Trần Huyền linh hồn bị ép di động, dẫn đến đã mai danh nhận tích thiên đạo chi lực một lần nữa bộc phát ra, Trần Huyền lần nữa đoạt được quyền khống chế thân thể, thế nhưng là cùng lần trước đồng dạng, mặc cho hắn như thế nào nổi điên, liền là không thể phá hư huyết trì, cũng vô pháp rời xa huyết trì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời đạo chi lực một chút xíu bị đè xuống. Đại sau khoảng nửa canh giờ, Trần Huyền linh hồn quang đoàn bên trên mở mịt bạch quang lần nữa bị áp chế đến biến mất. Linh hồn của nó lập tức lần nữa bị ép hướng ra phía ngoài rời động. Vừa mới di động một tấc, mở mịt bạch quang cảm ứng được túc chủ nguy cơ, lại một lần nữa xông ra. Nhưng là vô dụng, một đoạn thời gian qua đi, lại một lần nữa bị đè xuống, như thế lần lượt lặp lại. Thế nhưng là Trồn Vàng tâm đầu càng ngày càng hưng phấn, bởi vì hắn nhạy cảm phát giác được, mỗi một lần toát ra bạch quang, đều so với một lần trước càng ảm đạm. Có thể ngăn cản mình liễm tức thuật áp chế thời gian, cũng càng lúc càng ngắn. Từ nửa canh giờ mới có thể ép lần tiếp theo bộc phát, đến bây giờ, đã chỉ cần chén trà nhỏ thời gian. Dùng một cái hình tượng ví von để hình dung, thật giống như một cái bị dã thú người truy sát, rõ ràng khí lực đã khô kiệt, thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy dã thú xuất hiện ở sau lưng, bị cái kia cỗ sinh tử uy hiếp bức bách, luôn luôn còn có thể lại đề lên khí lực chạy một đoạn. Nhưng lực lượng cuối cùng có hạn, hắn mỗi lần có thể miễn cưỡng nghiền ép xuất lực lượng, lại càng ngày càng yếu. Thời gian trôi qua, phương đông dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Sáng sớm trên chiến trường, hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có những người khác tới quấy rầy, thế nhưng là nơi này lại phát sinh lần lượt giao phong kịch liệt. Trồn Vàng liễm tức thuật hình thành cái kia phiến bóng ma, xưa nay không từng mạnh lên, cũng xưa nay không từng yếu bớt, phảng phất tuyên cổ bất biến đại sơn, kiên định đặt ở Trần Huyền trên đầu. Cho đến một lần, Trần Huyền linh hồn phía trên, mở mịt bạch quang nhẹ nhàng lấp lóe hai lần, lại là rốt cục không thể lần nữa sáng lên. Trồn Vàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, thiên mệnh chi tử trên người cái này một tia thiên đạo chi lực, cuối cùng triệt để hao hết. Trần Huyền linh hồn, không nhận bất kỳ trở ngại nào, bắt đầu dần dần thoát ly Trồn Vàng thân thể. Không! Không! Dừng lại! Trần Huyền hoảng sợ kêu to lên. Linh hồn của nó liều mạng dãy rua, thế nhưng là không có thiên đạo chi lực trợ giúp, chỉ là một cái chỉ so với người bình thường hơi mạnh linh hồn, như thế nào ngăn cản một cái mạnh hơn nó gấp mấy chục lần linh hồn đoạt xá? Ngăn không được. Căn bản không dừng được. Bá. Trần Huyền chỉ cảm thấy hoa mắt, mình liền xuất hiện tại một mảnh mênh mông hoang dã phía trên. Trên trời là nóng rực mà ánh mặt trời chói mắt, dưới đất là khô cạn dạn nước đại địa, mà trước mặt mình là một gian phòng xá, xuyên thấu qua phòng xá cửa sổ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó màu xanh quang đoàn. Mà chính hắn đã tại phòng xá bên ngoài. Tê. Đau. Đau quá. A a a, Trần Huyền bỗng nhiên kêu thảm thiết. Cái kia không trung mặt trời tản ra quang mang, chiếu xạ ở trên người hắn, vậy mà phảng phất nham tương đồng dạng nóng rực nóng hổi, để trên người hắn bốc khí từng tia khói trắng. Sâu trong linh hồn truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, chỉ chốc lát, cả Trần Huyền ý thức đều mơ hồ. Trong hoàng hốt, Trần Huyền nhìn thấy gần trong gang tấc phòng xá, bên trong có duy nhất một vùng tăm tối, tại Trần Huyền bây giờ xem ra phảng phất có được trí mạng lực hấp dẫn, tựa hồ chỉ có trốn vào nơi đó đi, mới có thể an toàn. Nhưng Trần Huyền phảng phất ngâm nước người, trong hư không liều mạng dãy rủa, lại căn bản là không có cách di động mảy may. Tu vi lại không có đến ngưng tụ nguyên thần tình trạng, linh hồn là không cách nào bằng vào tự thân tại ngoại giới sinh tồn. Quỷ hồn tính âm, phương đông sáng lên luồng thứ nhất thần hy, liền đủ để giết chết bất kỳ một cái nào không có phòng xá linh hồn. Đây cũng là vì sao trồn vàng không có lựa chọn tại nơi có người đoạt xá Trần Huyền, mà là lựa chọn chống trải giã ngoại. Thế nhưng là Trần Huyền dù sao cũng là thiên mệnh chi tử, mỗi lần không thể dùng thường nhân để cân nhắc. Tại cái này phổ thông linh hồn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ tình trạng dưới, linh hồn của hắn phía trên lại một lần sáng lên một tầng phi thường ảm đạm bạch quang, chính là cái kia một tia thiên đạo chi lực quang mang. Tại bị trồn vàng ép diệt vô số lần về sau, tại cảm ứng được Trần Huyền thật tức đem tử vong thời điểm, nó lại sáng lên. Cái này một tia bạch quang vừa xuất hiện, lập tức ngăn cách phần lớn ánh nắng, thật to hóa giải Trần Huyền loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đau đớn, hắn thậm chí phát hiện, mình lại có thể động. Theo hắn tâm niệm vừa động, bóng bàn lớn nhỏ màu trắng linh hồn quang đoàn như đom đóm đồng dạng tại không trung rời động. Trồn vàng vi lấy làm kinh hãi. Giờ khắc này, nếu như Trần Huyền muốn chạy, trồn vàng nhưng thật ra là ngăn không được hắn. Trồn ca dù sao sẽ không công kích linh hồn, mà đoạt xá chi thuật cũng chỉ có thể dùng đến đoạt xá, bằng vào đoạt xá chi thuật, trồn vàng có thể đem Trần Huyền linh hồn từ trong đầu khu trục, lại không cách nào ngăn cản linh hồn của hắn đào tẩu. Nếu là Trần Huyền giờ phút này quả quyết bay đi, đi tìm một người bình thường nhỏ yếu linh hồn, dựa vào thiên đạo chi lực trợ giúp tranh đoạt thân thể của người kia, có lẽ có thể chả có cơ hội sống sót. Đáng tiếc, Trần Huyền làm một cái dị thường quyết định sai lầm. Hắn cũng không biết là nghĩ như thế nào. Có lẽ là bị trồn vàng trêu đùa tức bất tình đầu, lại có lẽ là tham lam cùng không cam lòng cảm xúc chiếm thượng phong, hắn vậy mà quanh quẩn trên không trung hai vòng, lại một lần nữa hung tợn đối trồn vàng đánh tới. Ầm. Đây là phát sinh ở linh hồn phương diện va chạm, Trần Huyền ý đồ từ phòng xá trong cửa sổ xông đi vào, đem trồn vàng linh hồn xô ra đến, lại một lần nữa chiếm cứ cỗ thân thể này. Nhưng kết quả lại là chính hắn bị gãy trở về, mà trồn vàng linh hồn vẫn như cũ cố thủ tại phòng xá bên trong, bất động như núi. Đúng bất động. Cái kia yếu ớt một tia mở mịt bạch quang, dù sao đã không phải là toàn thịnh cái kia một tia thiên đạo lực. Cô thân thể này là ta. Là ta. Là ta. Cho ta đem nó cho ta. Trần Huyền trên linh hồn truyền đến cuồng loạn gầm rú, màu trắng linh hồn quang đoàn phảng phất như bị điên, lần lượt liều mạng va chạm trồn vàng. Lại một lần bị bắn ra. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tại liên tiếp không ngừng đánh trúng, Trần Huyền không có phát giác được, cái kia một tia mở mịt bạch quang lại một lần bắt đầu lấp lóe. Nóng rực ánh nắng không ngừng thẩm thấu ăn mòn tầng bạch quang này, thẳng đến sâu trong linh hồn nóng rực đau đớn một lần nữa gọi trở về Trần Huyền lý trí, hắn mới mánh mà thức tỉnh. Ta đang làm gì? Trần Huyền sợ ngây người, cũng sợ choáng váng, nhìn xem trên thân đã mỏng manh đến cơ hồ nhìn không thấy bạch quang, Trần Huyền rốt cục sợ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, trồn vàng, ta nhất định sẽ trở lại, đoạt lại ta hết thảy. Trần Huyền phẫn nộ gầm rú một tiếng, manh xoay người hướng nơi xa bay đi. Đi. Trồn vàng ánh mắt lại dần dần phát sáng lên, ngươi đi được không? Hắn vừa rồi đích thật là không có cách nào làm sao Trần Huyền, nhưng là bây giờ, tại bị Trần Huyền điên cuồng va chạm một trận về sau, trồn ca chợt nghĩ đến một ý kiến, có thể để cho Trần Huyền không thể chạy trốn. Chương 533, một đoàn trong suốt quang mang. Trồn vàng hoàn toàn chính xác không hiểu được như thế nào công kích Trần Huyền linh hồn. Thế nhưng là hắn lại có thể nhìn ra, chính là tầng kia bạch quang giúp Trần Huyền ngăn cản linh hồn bại lộ bên ngoài vốn nên nhận bị thương hại. Hắn cũng tương tự có thể nhìn ra, tầng kia đại biểu thiên đạo chi lực mờ mịt bạch quang, đã lấp loe không yên, đến triệt để dập tắt biên giới. Bạch. Ngay tại màu trắng linh hồn quang đoàn 10 phần không cam lòng lựa chọn trốn thời điểm ra đi, trồn vàng bỗng nhiên động. Phía sau hắn đông nhiên hiện ra hai đôi màu xanh phong rực, theo trồn ca đối phong chi đạo xâm nhập càng nộ, cái này hai đôi cánh chim đã so với lúc trước càng thêm sinh động như thật, uy lực cũng càng mạnh mẽ ba phần. Chỉ là khe khẽ rung lên, trồn vàng thân thể liền giống như quỷ mị vọt tới màu trắng quang đoàn đảo tẩu phương hướng ngay phía trước, đem nó chặn đứng. Tại Trần Huyền linh hồn thị giáp dưới, thấy hoa mắt, trước mặt liền toát ra một cái phòng xá bên trong một cái cường đại màu xanh linh hồn quang đoàn sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vâng. Lần này, mặc dù không phải màu trắng linh hồn quang đoàn chủ động va chạm trồn vàng, mà là trồn vàng chủ động chào đón bị đụng, nhưng kết quả không có khác nhau, Trần Huyền bỗng nhiên bị gãy trở về. Màu trắng linh hồn quang đoàn bối rối đổi một cái phương hướng, thế nhưng là nó cái kia như là đom đóm tốc độ phi hành, lại làm sao có thể nhanh hơn được trồn vàng. Trồn vàng chỉ là nhẹ nhàng vỗ cánh, lập tức lại một lần ngăn cản màu trắng quang đoàn. Vang một tiếng, màu trắng linh hồn quang đoàn lại một lần bị gãy trở về. Không sai. Đây chính là trồn vàng đột nhiên nghĩ đến kế hoạch, lấy tự thân vì lồng giam bích trướng, phong tỏa Trần Huyền. Mặc dù tại linh hồn thế giới bên trong, trồn vàng không hiểu công kích, chỉ có thể bảo đảm mình linh hồn có thể giữ vững thân thể, không bị Trần Huyền đoạt đi. Nhưng ở mắt Trần có thể thấy thế giới vật chất, hắn lại hoàn toàn có thể đuổi được màu trắng linh hồn quang đoàn. Thế giới vật chất tốc độ viễn siêu đối phương, linh hồn lại có thể cố thủ thân thể để Trần Huyền đụng bất động, hai điểm này chung vào một chỗ, tương đương với để trồn ca có đem Trần Huyền lưu lại năng lực. Giờ này khắc này, trồn ca mặc dù vẫn không có biện pháp trực tiếp công kích giết chết Trần Huyền linh hồn, thế nhưng là đã không cần hắn xuất thủ. Xoẹt xoẹt. Phương đông chân trời, một màn kia ngân bạch sắc càng ngày càng lóa mắt, mặt trời, đang từ đường chân trời cuối cùng từ từ bay lên. Không đến nguyên thần kỳ, linh hồn liền không thể đơn độc ly thể tồn tại, đây là thiên địa quy luật một trong. Coi như Trần Huyền thân có một tia thiên đạo chi lực, có thể để cho thiên địa quy luật đều ở trên người hắn tạm thời mất đi hiệu lực. Thế nhưng là một tia thiên đạo chi lực cuối cùng chỉ là một tia mà thôi, mà lại đã bị liễm tức thuật lần lượt cơ hồ làm hao mòn hầu như không còn. A a. Trần Huyền kêu thảm thiết, tầng kia mở mịt bạch quang đã mỏng manh đến cơ hồ nhìn không thấy, trên người hắn lại bắt đầu lại từ đầu có khói trắng bốc hơi mà lên. Trôn vang thì là thờ ơ lạnh nhạt, tiếp tục dùng thân thể hóa thành lưu quang, vòng quanh bóng bàn lớn nhỏ màu trắng quang đoàn nhanh chóng vần quanh, ngăn trở nó tất cả đường chạy trốn. Hắn đối Trần Huyền không có thương hại. Có lẽ trước kia từng có, thế nhưng là từ khi Trần Huyền cự tuyệt đoạt xá, còn ý đồ đem mình từ cỗ thân thể này bên trong đẩy đi ra, mình cùng Trần Huyền liền đã triệt để đứng tại mặt đối lập lên. Chớ nói chi là Trần Huyền còn vô số lần buồn nôn mình, hung hăng càng quái, còn đối khả nhân nhi có ý đồ. Lui một vạn bước giảng, Trần Huyền linh hồn mới vừa rồi bị mình khu trục xuất thân thể về sau, bạch quang hiện hiện, hắn vốn có thể rời đi. Thế nhưng là hắn nhưng như cũ ý đồ xông lên đoạt xá mình. Chính là phần này tham lam cùng không cam tâm triệt để tống táng chính hắn. Nếu không phải hắn từng sợi va chạm dẫn đến trồn vàng linh quang lóe lên, nghĩ đến vây khốn biện pháp của hắn, Trần Huyền hoàn toàn có thể chạy thoát. Tốc độ của hắn là không bằng trồn vàng, thế nhưng là mượn nhờ linh hồn hư vô đặc tính, hoàn toàn có thể mượn nhờ một chút địa hình đem trồn vàng vứt bỏ. Biện pháp đơn giản nhất chính là hướng lòng đất vừa chui, tùy tiện tìm phương hướng trốn xa. Xoẹt xoẹt. Ánh nắng vẫn còn tiếp tục tăng cường. Âm tính linh hồn không có khả năng dưới ánh mặt trời lâu dài sinh tồn, chỉ có cá biệt phi thường địa phương âm u mới có thể sinh ra quỷ loại vật này, mảnh này chống trải phàm nhân chiến trường hiển nhiên không phù hợp điều kiện này. Trần Huyền tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng bất lực, thậm chí ngựa khí biến đổi, bắt đầu hướng trồn vàng cầu xin tha thứ, thế nhưng là trồn vàng mắt điếc tai ngơ, coi như không nghe thấy. Ánh mắt dần dần mơ hồ, ký ức cũng dần dần mơ hồ. Cuối cùng, theo cuối cùng một sợi khói trắng từ màu trắng quang đoàn bên trên bay lên, theo gió tiêu tán. Trần Huyền ý thức cũng triệt để mẫn diệt, biến mất ở trên đời này. Ừm. Thế nhưng là lúc này, trồn vàng lại là hơi khẽ cau mày, nhìn về phía giữa không trung. Nơi đó, một đoàn hoàn toàn trong suốt quang đoàn nhẹ nhàng trôi nổi, chính là trước kia màu trắng linh hồn quang đoàn biến thành. Bạch. Màu xanh phong rực hóa thành lưới đao, vút qua, muốn đem triệt để xoắn nát. Thế nhưng là, lại như là không có gì, trực tiếp xuyên qua. Trong suốt quang đoàn chính ở chỗ này, lặng lặng chập trùng. Đây là thứ độ gì? Còn sót lại linh hồn, quỷ, ký ức thể, trồn vàng buồn bực. Hắn lo lắng Trần Huyền còn chưa có chết tuyệt, cái này cái gọi là thiên mệnh chi tử, không làm đến tột cũng không thể thả tâm. Nghĩ nghĩ, trồn ca chậm rãi tới gần một điểm, trước dùng liễm tức thuật bao phủ nó, sau đó nhẹ nhàng dùng một tia yêu lực dò xét tới. Bất quá liễm tức thuật bóng ma vừa mới bao phủ đối phương, trồn vàng chính là sững sờ. Loại cảm giác này quá quen thuộc, chính là cái kia một tia thiên đạo chi lực cảm giác. Liễm tức thuật cùng Trần Huyền trên người thiên đạo chi lực đối kháng rất nhiều lần, trồn vàng rất quen thuộc loại cảm giác này. Trồn vàng mở to hai mắt nhìn. Trần Huyền chết rồi, thiên đạo chi lực lưu lại. Cái này rất rõ ràng, Trần Huyền trước đó linh hồn thể là màu trắng quang đoàn, thế là tầng kia quang mang chính là mở mịt bạch quang. Hiện tại màu trắng quang đoàn tiêu tán, tầng này quang mang liền thành trong suốt. Trôn Vang sửng sốt nửa ngày, đống nhiên tựa hồ minh bạch cái gì. Đúng vậy à, linh hồn không thể ly thể đơn độc tồn tại, đây là thiên địa quy luật, nhưng là thiên đạo chi lực có thể à. Thiên đạo chi lực vốn là thiên địa một bộ phận. Trên thực tế, Trôn Ca gần nhất lĩnh hội phong chi đạo, cũng ẩn ẩn có chỗ thể ngộ, thiên đạo chi lực là ẩn chứa ở trong thiên địa vận chuyển căn bản nhất một loại quy tắc lực lượng, nó vô hình vô chất, thẩm thấu tại vạn vật bên trong. Thế nhưng là vì cái gì rất nhiều cường giả đều có thể vận dụng trong đó một loại nào đó đạo chi lực. Nơi này nhất định phải nâng lên, thiên đạo chi lực là cái gọi chung là, có phong chi đạo, thủy chi đạo, hỏa chi đạo vân vân. Bọn chúng cộng đồng tạo thành thiên đạo chi lực. Tựa như phong thanh xà vương, liền có thể thông qua 81 đạo kỳ dị hoa văn, ngạnh sinh sinh đem hư vô phiếu miểu đích phong chi đạo bắt ra, đơn độc sử dụng. Giống như là thôn thiên thánh tổ, đại bằng thánh tổ cái kia cấp bậc. Càng là thường xuyên sử dụng một loại nào đó đạo chi lực, chiến đấu giữa bọn họ, đã cũng không phải là thuần túy lực lượng so đấu, cho nên Trồn Vàng cơ hồ hoàn toàn xem không hiểu. Cường giả có thể trong lúc chiến đấu rút ra một bộ phận đạo chi lực cho mình dùng, lúc này, bọn chúng là có thể thấy được, liền giống sau lưng mình cái này hai đôi màu xanh phong dực. Mà dùng qua về sau, những này đạo chi lực lại sẽ ở trở lại giữa thiên địa. Nhưng là bây giờ, trước mặt mình, lại có một đoàn thiên đạo chi lực. Không phải phong chi đạo. Không phải hỏa chi đạo, không phải một loại nào đó đạo chi lực, mà là cao cấp nhất thiên đạo chi lực. Chẳng biết tại sao, nó cứ như vậy một mình tồn tại, cùng thiên địa bốc ra, nhẹ nhàng trôi nổi tại Trồn Ca trước mặt. Chương 534, cổ quái trứng gà. Kỳ thật ngẫm lại tựa hồ cũng rất dễ hiểu. Ít. Trần Huyền chính là xuyên qua người, thiên mệnh chi tử, cái này một tia thiên đạo chi lực chỉ sợ vốn chính là chuyên môn cắt đứt ra chuẩn bị cho hắn, cho nên tại mình liễm tức thuật ngăn cách hết thể thời điểm. Còn có thể sinh ra tác dụng. Mà bây giờ Trần Huyền ý thức mẫn diệt, cái này một tia thiên đạo chi lực tự nhiên lưu lại. Ngay tại Trồn Vàng suy nghĩ lung tung thời điểm, trước mặt trong suốt quang đoàn, chợt sóng gió nổi lên, làn danh của nó bắt đầu dần dần tăng dã, tựa hồ một giọt nước muốn dung nhập thiên địa mảnh này hồ nước lớn giống như. Nó muốn trở về rồi. Trồn Vàng giật mình. Thiên đạo chi lực a. Cái này nhưng là đồ tốt, mình cảm ngộ lâu như vậy thanh dược thuật. Đến bây giờ kỳ thật cả một tia phong chi đạo cũng còn không có triệt để nắm giữ, huống chi là cao cấp hơn thiên đạo chi lực. Chỉ sợ nếu như tam tổ bốn thánh cái kia cấp bậc ở đây, cũng đều đến coi nó là cái bảo. Theo bản năng, Trồn Vàng liền muốn giữ nó lại. Liễm tức thuật toàn diện mở ra. Trên thực tế, liễm tức thuật từ khi tại thiên xà cung trên sân thượng lần kia tiến hóa qua đi, liền có ly thể sinh ra tác dụng năng lực, Trồn Ca bên người nhất định phạm vi bên trong, đều là liễm tức thuật tác dụng phạm vi. Chỉ là không bằng tại Trồn Ca bên trong thân thể của mình hiệu quả mạnh như vậy thôi. Mà bây giờ, mắt thấy liễm tức thuật như mặt nước bóng ma đã khuyết trương đến lớn nhất, vẫn không có pháp ngăn cản cái này một đoàn trong suốt quang đoàn chậm chậm tiêu tán, Trồn Vàng có chút gấp. Hắn theo bản năng xích lại gần hai bước, muốn để trong suốt quang đoàn càng tiếp cận liễm tức thuật phạm vi trung tâm, nhưng không ngờ, vừa mới tới gần, đoàn kia trong suốt quang mang vậy mà siêu một tiếng, lập tức chui vào Trồn Ca đầu. Làm cái gì? Trồn Ca giật nảy mình. Hắn hiện tại cũng có bị đoạt xá chứng sợ hãi được không? Bất quá cũng may cái này đoàn trong suốt quang mang chui vào một nháy mắt, liền yên lặng không động, lặng lặng phiêu phù ở nơi đó, không có biểu hiện ra cái gì tính công kích. Đương nhiên, cũng không có chút nào cùng Trồn Ca linh hồn dung hợp dấu hiệu. Trồn Vàng cũng không phải cái gì thiên mệnh chi tử. Bất quá tiến vào Trồn Ca thân thể, cũng liền tiến vào liễm tức thuật uy lực mạnh nhất địa phương, ở chỗ này, trong cõi u minh phảng phất có một đôi huyết sắc ánh mắt cái bóng nhìn chăm chú. Liền thiên đạo đều nhượng bộ lui binh, phảng phất giữa thiên địa căn bản không tồn tại như thế một khối địa phương. Không cảm ứng được thiên đạo, tự nhiên, trong suốt quang đoàn tan rã cũng đình chỉ. Mà lại, không có ngoại giới ánh nắng uy hiếp, trong suốt quang đoàn bản thân cũng dần dần ảm đạm xuống. Trồn Ca lúc này mới phát hiện nó kỳ thật cũng là từ hai bộ phận tạo thành, một là phía ngoài một tầng quang mang, hai là bên trong một đoàn bóng bàn lớn nhỏ như nước trong suốt vật chất. Ngoại tầng quang mang, không thể nghi ngờ là thiên đạo chi lực. Trước kia bên trong là bạch tròn nên nó chính là bạch quang, hiện ở bên trong là trong suốt tròn nên nó cũng không màu. Nhưng đoàn kia trong suốt vật chất lại là cái gì? Thiên đạo chi lực vật dẫn A. Cái này trong suốt đổ vật cho ta cảm giác, làm sao cùng linh hồn giống như vậy? Trồn Vàng như có điều suy nghĩ, quyết định thử dùng tư duy đi đụng vào nó một chút. Chính như lúc trước Trần Huyền thức tỉnh trước đó, Trồn Ca chỉ cần dùng tư duy tiếp xúc màu trắng linh hồn quang đoàn, liền có thể quan sát Trần Huyền cuộc đời ký ức. Trồn Ca bây giờ cũng thuận lợi thấy được cái này đoàn trong suốt đồ vật nội dung. Trống rỗng. Không có cái gì, chân chân chính chính trống không, không có tư duy, không có ký ức, so đứa bé sơ sinh còn sạch sẽ hơn, thuần túy trống rỗng. Cái này tựa hồ thật là một cái linh hồn, lại là một cái hoàn toàn trống không linh hồn. Suy tư một lát, Trồn Vàng đại khái hiểu. Cái này đoàn trong suốt quang đoàn, chỉ sợ sẽ là Trần Huyền lưu ở trên đời này duy nhất đồ vật, nó là một cái vô chủ linh hồn, bởi vì bên trong đã không có bất luận cái gì Trần Huyền lạc ấn. Tương truyền người sau khi chết, hồn phách qua cầu lại hà, muốn uống mạnh bà thang, đó là một loại có thể khiến người ta quên mất hết thể ký ức cháo bột. Nói trắng ra là chính là xóa đi hết thể ký ức, tư duy, ý thức, chế tạo ra một cái trống không linh hồn. Nếu là dùng địa cầu ngôn ngữ quen thuộc đến cưỡng ép giải thích, có lẽ có thể gọi là thuần linh hồn năng lượng thể. Cái này đều lộn xộn cái gì? Trồn Ca liếc mắt. Tốt à, kỳ thật Trồn Ca thừa nhận, trong lòng mình còn có vô số nghi hoặc, tỉ như linh hồn người khác ly thể hẳn là hồn phi phách tán mới đúng, vì sao Trần Huyền chỉ là ý thức mẫn diệt? Cái này đoàn linh hồn thể là như thế nào giữ lại? Vô chủ linh hồn cùng thiên đạo chi lực ở giữa lại là quan hệ như thế nào? Đây đều là có thể xưng vô giải vấn đề, bởi vì linh hồn phương diện tri thức, Trồn Ca thực sự không là bình thường thiếu thốn. Bất quá cái này cũng không thể ảnh hưởng hắn vui sướng trong lòng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Trồn Ca chợt phát hiện, ý thức của hắn đến thăm cái này vô chủ linh hồn về sau, không biết thế nào, lại cùng cái này đoàn trong suốt quang đoàn ở giữa thành lập một loại nào đó như có như không liên hệ. Trồn Ca tâm niệm vừa động, quả nhiên, trong đầu trong suốt linh hồn quang cầu liền theo chi chậm rãi rời động. Rốt cục giải quyết Trần Huyền, Trồn Vàng tâm đầu đại định, một thân nhẹ nhõm quay trở về Vô Ưu Thành. Tam giới tiểu điếm. Khẽ hát. Trồn Ca tâm tình khoái trá, làm một bàn phong phú bữa sáng, gọi Khả Nhân Nhi rời giường, cùng một chỗ mị mị ăn một bữa. Trần Huyền trong đầu, những cái kia đến từ địa cầu ký ức, hoàn toàn chính xác theo hắn ý thức mẫn diệt mà biến mất, nhưng Trồn Ca trong lòng cũng không thế nào tiếc hận. Lúc trước Trồn Vàng trong ngộng liền từng lấy đối phương thị giác nhanh chóng kinh lịch cuộc đời của hắn, về sau lại vụn vặt lẻ tẻ đọc qua đối phương rất nhiều một đoạn ký ức, có thể nói chân chính có dùng bộ phận, tỉ như Mị Thực A, Tây Du Kỳ A. Trồn Ca hầu như đều nhớ kỹ. Mà về phần những thứ vô dụng kia ăn uống ngủ nghỉ loại hình việc vặt, quên tốt nhất. Tâm tình một tốt, Trồn Ca nhìn Khả Nhân Nhi ánh mắt cũng có chút không đồng dạng, trước đó kiêng kỵ trong thân thể có con rồi, cái gì cũng không dám làm, bây giờ lại là không có cố kỵ. Dù sao Khả Nhân Nhi sớm liền đáp ứng làm mình nàng dâu, Trồn Ca ánh mắt sáng rực, tay liền không thành thật từ dưới đáy bàn lặng lẽ sờ lên. Đại thúc, trên mặt ta có hoa sao? Ngươi làm sao lão nhìn ta chằm chằm nhìn? Cảm giác ngươi hôm nay không giống nhau lắm ải. Bàn tay đến một nửa, Khả Nhân Nhi bỗng nhiên nghiêng cái đầu nhỏ, hoạt bát cười nói. Nhìn đối phương sáng lấp lánh vô tội ánh mắt, có chút cong lên miệng nhỏ, quỷ thần xui khiến, Trồn Ca cổ tay rẽ ngang, liền bóp một cây đại đùi gà phóng tới Khả Nhân Nhi trong chén, xấu hổ cười mỉa. Sai lầm a, ca cái này còn thế nào ra tay á? Trồn Ca nhưng trong lòng thì một trận kêu rên. Nguyên lai, Khả Nhân Nhi bây giờ bị mộng cảnh ý thức khống chế thân thể, tăng thêm lại bởi vì mất trí nhớ, không có trước đó những cái kia kiến thức cùng lịch duyệt, đơn giản như cái tư duy đơn thuần tiểu nữ hài. Đối mặt cặp kia hồn nhiên ngây thơ, không chứa một chút màu tạp tinh khiết con người, Trồn Ca trong lòng tràn đầy đều là tội ác cảm giác. Càng quan trọng hơn là, Khả Nhân Nhi mặc dù minh xác nói nguyện ý thực hiện hôn ước, thế nhưng là hai người dù sao còn không có tiến triển đến hứa thân một bước kia. Nếu như mình hiện tại làm cái gì, chờ Khả Nhân Nhi chân chính ý thức thanh tỉnh lại, mình làm sao đối mặt nàng? Trên thực tế, Trồn Vàng cả có thể hay không để Khả Nhân Nhi ngủ say linh hồn tỉnh lại, cũng còn không có niềm tin quá lớn đâu. Vừa nghĩ đến đây, giống như một chậu nước lạnh rội xuống, Trồn Vàng lập tức hào hứng hoàn toàn không có. Tốt à, đã phiền phức giải quyết, cái kia rất nhiều chuyện cũng nên nâng lên quỹ đạo chính, Trồn Vàng tự nhủ nói. Sự tình có rất nhiều. Tỷ như, nếu như muốn thu hoạch có thể khôi phục tiên thiên chi khí bảo vật, mình có lẽ đến mạo hiểm xông vào một lần mê tiên viên. Lại tỷ như, con kia tiên kê lần thứ nhất hạ chứng thế mà ẩn chứa phi thường yếu ớt tiên thiên chi khí, nguyên do trong này cũng muốn biết rõ ràng, nếu như nó có thể một mực hạ ẩn chứa tiên thiên chi khí chứng, mình cũng không cần phải mạo hiểm đi sông thiên linh giới. Bất quá con kia ngốc đầu gà tựa hồ không quá đáng tin cậy. Trên thực tế, từ khi Trồn Ca phát hiện nó có thể ăn linh thạch, hạ tiên đản về sau, liền mỗi ngày đều biết uy nó một bộ phận linh thạch ăn, mà cho đến tận này nó cũng đã hạ 3 cái trứng. Nhưng chỉ có lần thứ nhất hạ trứng có tiên thiên chi khí. Về sau hai cái. Chương 535, thiếu linh thạch Trồn Ca. Trồn Ca không biết cùng một con tiên kê, trước sau hạ trứng vì sao lại không giống, hắn chỉ có thể suy đoán lung tung. Trước mắt xem ra khả năng nhất nguyên nhân, chính là nó bị mình vồ xuống giới trước khi đến, liền từng nếm qua thứ đặc biệt gì. Căn cứ vào một cái rất đơn giản số lượng quan hệ, tiên kê lần thứ nhất đẻ trứng, là ăn 50 khối tả hữu linh thạch về sau hạ, mà lần thứ 2, lần thứ 3 đẻ trứng, thì theo thứ tự là ăn hơn 120 khối linh thạch về sau hạ. Dựa theo sau 2 lần quy luật, ăn 120 khối linh thạch liền sẽ kê tiếp trứng, nói rõ tiên kê bị mình bắt trước khi đến hẳn là liền đã ăn lửng dạ, cho nên lần thứ nhất mới chỉ ăn 50 khối linh thạch liền đẻ trứng. Mà nó trước đó ăn vào lửng dạ, ăn tự nhiên là thiên giới đồ vật. Thiên giới đồ vật, đích thật là có khả năng ẩn chứa tiên thiên chi khí. Đương nhiên, cũng không bài trừ một khả năng khác, đó chính là cái này tiên kê bản thân hoàn toàn chính xác có thể sinh ra ẩn chứa tiên thiên chi khí trứng, bất quá là xác suất nhỏ sự kiện. Tựa như phổ thông động vật cũng có khả năng sinh ra có tiềm lực trở thành yêu hậu đại, thế nhưng là càng nhiều thời điểm, sinh ra đều chỉ là phổ thông động vật mà thôi. Chỉ có đầy đủ lớn cơ số dưới điều kiện, mới có thể ngẫu nhiên toát ra một hai cái yêu tới. Muốn nghiệm chứng loại thứ nhất phỏng đoán, Trôn Ca đến sông vào một lần mê tiên viên mới được, mà muốn nghiệm chứng loại thứ hai suy đoán liền đơn giản nhiều, chỉ cần để tiên kê lại nhiều tiếp theo chút trứng, quan sát một đoạn thời gian. Trôn Ca quyết định trước quan sát, dù sao khả nhân nhi bây giờ cũng không nguy hiểm tính mạng. Tiên kê hạ cái thứ nhất ẩn chứa tiên thiên chi khí tiên đản đã uy khả nhân nhi ăn hết, tối thiểu có thể bảo chứng linh hồn của nàng, trong thời gian ngắn không đến mức suy yếu bị hao tổn. Bất quá, hiện tại Trôn Ca bị một cái nghiêm trọng vấn đề khốn nhiễu. Đó chính là linh thạch. Linh thạch hết rồi. Trên thực tế, trôn vàng trong túi càn khôn linh thạch vốn cũng không nhiều, ngoại trừ tại Huyết Ma Tông hang ổ cùng cái kia tên là Quỷ Linh Tử thanh niên trao đổi đạt được 20 khối, cùng Trần Huyền Tử Triệu Tam Minh nơi đó muốn tới mấy chục khối, liền không có. Mấy ngày nay, vì thỏa mãn tiên kê ăn nhu cầu, Trôn Ca đều đã đem trong túi càn khôn từ tự luyện chế pháp khí bán sạch mấy lần. Mà hắn trong túi càn khôn pháp khí cũng đã còn thừa không có mấy, tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp. Ăn linh thạch tiên kê, cái đồ chơi này thật không phải người bình thường nuôi nổi, nghèo rất ngồng tơi a. Đúng rồi. Nghĩ đến Triệu Tam Minh, Trôn Ca con mắt đống nhiên sáng lên, Trần Huyền tên kia có thể dùng tiên ngư canh cá đổi linh thạch cùng công pháp, ta tự nhiên cũng có thể. Dù sao Nguyệt Vi nàng một lần chỉ có thể uống hạ 1/3 bát, còn lại 2/3, chí ít có thể làm thành 2 phần tiên lực canh cá ra bán. Trôn Vang rất rõ ràng, trực tiếp gia tăng tiên lực là một kiện cỡ nào khó được sự tình. Đối tu vi ở vào cái nào đó cảnh giới sơ kỳ người tác dụng có lẽ không lớn, thế nhưng là đối những cái kia kẹt tại bình cảnh tu tiên giả, hiệu quả đơn giản nghịch thiên A. Trôn Ca cái này hàng thật giá thật tiểu yêu, tu tiên ngộ tính không là bình thường chênh lệch, đều tại một ngụm tiên thú canh thịt trợ giúp dưới, trực tiếp đột phá trúc cơ kỳ bình cảnh, ngưng tụ tiên điển. Có thể thấy được tiên lực canh cá hiệu quả là hoàn toàn không giảng đạo lý, quản tư chất ngươi cao thấp, bình cảnh lớn nhỏ, chỉ muốn ăn bụng, tiên lực liền tất nhiên gia tăng. Chỉ là Triệu Tam Minh cùng hắn cái kia nhị ca, từ lần trước rời đi về sau, đã vài ngày không có tới á Trồn Vàng có chút hoang mang nghĩ đến. Lẽ ra, thứ này đối tu tiên giả hẳn là có lớn lao lực hấp dẫn mới đúng, Triệu Tam Minh hai huynh đệ trước đó biểu hiện cũng 10 phần tích cực, làm sao đông nhiên liền không có động tính đâu. Trồn Vàng lung lay đầu, ném đi trong đầu ý nghĩ, bắt đầu tay sửa đổi tam giới tiểu điếm một chút bố trí. Giờ này khắc này, Tam Thanh Quan, chú Vô Ưu thành một tòa trong đạo quán. Đại ca, ngươi bế quan đều 3 ngày 3 đêm, còn chưa tốt sao? Thật sự có việc gấp, so ngươi luyện chế cái gì gặp quỷ đan dược nhưng nặng muốn thêm, ngươi liền không thể đi ra nhìn một chút ta sao? Triệu Tam Minh một mặt bất đắc dĩ sợ đánh lấy một gian mật thất cửa phòng. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, môn bỗng nhiên mở. Từng cái đầu không cao, ánh mắt lại tinh quang bắn ra 4 phía áo xám nam nhân đi ra, chính là Triệu Tam Minh, Triệu Nhị Lôi đại ca, Triệu Đại Truy. Đại ca, ngươi cuối cùng ra đến rồi. Triệu Tam Minh kinh hỉ kêu lên. Trách trách hô hô làm gì, làm cho ta não nhân đau, đến cùng chuyện gì a? Áo xám nam tử ngữ khí mang theo không vui. Là như vậy Triệu Tam Minh vội vàng đụng lên đến, đem tam giới tiểu điếm cùng thần kỳ chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh sự tình nói một lần, cuối cùng lại vận khởi trong đan điền tiên lực, đắc ý khoe khoang nói, đại ca ngươi nhìn, tu vi của ta là luyện khí kỳ mấy tầng? 7 tầng. Ngươi thế mà đột phá. Quả nhiên, Triệu Đại Truy kinh ngạc mở to hai mắt. Cái này chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh, thật thần kỳ như vậy. Cả ngươi cái này tuổi mục đều có thể đột phá. Khu khu. Đại ca nhìn ngươi lời nói này. Triệu Tam Minh mặt sầm lại. Trực tiếp gia tăng tiên lực ca Triệu Đại Truy thì là như có điều suy nghĩ sửng sốt một hồi. Sau đó vỗ Triệu Tam Minh bả vai, kêu lên nhị đệ, chúng ta đi xem một chút. Giữa trưa, khi tam giới tiểu điếm lại một lần nữa mở cửa thời điểm, rất nhiều thực khách đều phát hiện biến hóa. A, menu thay đổi thế nào? Đối diện Thịnh Vượng khách sạn Tây Môn lão bản cái thứ nhất phát hiện dị thường, chỉ vào vách tường nói. Quả nhiên, nguyên bản chỉ có một chương đỏ chót giấy tuyên, phía trên dùng màu đen bút lông chữ viết lấy mấy loại tên món ăn menu, giờ phút này lại trở thành hai tấm, chia nhóm hai bên, bên trái một trường trên đó viết thiên, bên phải một trường trên đó viết địa. Viết địa chữ đỏ chót giấy tuyên menu bên trên, mấy loại tên món ăn cùng trước đó cơ hồ giống nhau như lúc, đều là Trần Huyền căn cứ địa cầu mỹ thực nghiên cứu cải tiến qua đồ ăn. Mà viết thiên chữ trên trang giấy đó, chỉ có một cái tên món ăn, Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh. Ách! Tây Môn lão bản nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải, đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Bởi vì bên phải địa tự đầu menu bên trên, đồng dạng có Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh cái này tên món ăn. Cùng một cái tên món ăn, hai bên đều có, viết hai lần. Đây là ý gì? Đồng dạng đồ ăn, vì cái gì viết hai lần, có khác nhau a? Tây Môn lão bản buồn bực. Đúng lúc này, một vị khách thường tới thực khách mắt sắc, đống nhiên hoảng sợ nói, không đúng, ngươi nhìn ít giá. Đám người sững sờ, lúc này mới đi xem đằng sau dùng chữ nhỏ đánh dấu không đáng chú ý giá cả, cái này xem xét, lập tức quai hàm đều rơi đầy đất. Bên phải, địa tự đầu menu, Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh, 5 lượng bạc một bát. Bên trái, chữ thiên đầu menu, Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Đường, 200 khối linh thạch một bát. T. Một trận hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên. Đông đảo thực khách ngơ ngác nhìn về phía chồn vàng, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một người điên hoặc là đồ đần. Trước đó nhìn vị này hoàng lão bản vẫn rất tinh minh, làm sao đông nhiên nổi điên rồi. Muốn kiếm tiền muốn điên rồi đi, lại dám đánh tu tiên giả chủ ý. Thiên hương lâu cũng không dám như thế hết giá. Đây chính là linh thạch, không phải nén bạc. Cùng một vật làm sao tiêu hai cái giá. Tu tiên giả lại không phải người ngu, làm sao có thể hoa 200 khối linh thạch, đi mua một bát 5 lượng bạc liền có thể mua được canh. Những này nhà hàng xóm phản ứng đầu tiên, đều là nhất trí hoang mang không hiểu, một chút cùng chồn vàng trước đó quan hệ không tệ, tỉ như sắt vách cửa hàng bánh bao Vương Đại Nương, thậm chí hảo tâm thuyết phục lên chồn vàng tới. Chương 536, người nguyện mắc câu. Đối mặt đông đảo nhà hàng xóm hỏi thăm, chồn vàng chỉ là mỉm cười lắc đầu, lại không làm giải thích. Chủ yếu là cũng không cách nào giải thích. Hắn cũng không thể nói, 200 khối linh thạch một bát canh cá là dùng thiên giới tiên ngư mới mẻ chế biến, uống có thể trực tiếp tăng trưởng tiên lực a. Mà lại những này phổ thông nhà hàng xóm, rõ ràng cũng không có khả năng lấy ra được linh thạch đến, chớ nói chi là 200 khối linh thạch, giải thích cũng bạch giải thích. Những người bình thường này, căn bản không phải chồn ca kiếm lấy linh thạch mục tiêu quần thể. Về phần mục tiêu chân chính khách hàng A. Bởi vì cái gọi là, Khương Thái công câu cá lại mong có người cắn câu, hiểu tự nhiên hiểu. Chồn ca không giải thích. Đương nhiên, bây giờ địa tự đầu menu bên trên, cái kia 5 lượng bạc một bát Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh. Đã không có khả năng lại dùng cất đặt một đoạn thời gian tiên ngư canh cá tới làm, như thế không khỏi phung phí của trời. Chồn ca hiện tại đổi dùng thiên giới suối nước, tăng thêm nấu xong chân chính tiên ngư canh cá sau còn lại xương cá, lại thêm một chút phổ thông mới mẻ cá trích cùng một chỗ chế biến. Đây cũng là phát hiện mới của hắn, tiên ngư xương cá, trải qua một đoạn thời gian lửa nhỏ nấu chậm, biết dần dần toàn bộ hòa tan, triệt để dung nhập trong canh. Lại thêm dù là trực tiếp uống đều ngọt mát lạnh đến cực hạn thiên giới chi thủy. Hiện tại phổ thông Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh, mỹ vị hoàn toàn không giảm lúc trước. Về phần chân chính tiên lực tinh hoa, tự nhiên theo phần lớn thịt cá, cùng một chỗ lưu tại chân chính tiên ngư canh cá chúng. Bán 200 khối linh thạch một bát, tuyệt đối vật siêu trồ giá trị. Ân, chí ít chồn ca là cảm thấy như vậy. Một mực chờ đến buổi trưa mở cửa thời gian nhanh kết thúc, đều không có bất kỳ người tu tiên nào đến, chồn ca đã làm tốt đóng cửa chuẩn bị, không ngờ ba thân ảnh vội vã vọt vào. Giờ này khắc này, sớm từ trong túi càn khôn lấy ra cái kia một đôi tiên ngư, còn nhảy nhót tưng bừng tại trong chậu nước xoay quanh đâu. Vì cam đoan tiên lực canh cá mới mẻ hữu hiệu, chồn ca tự nhiên muốn đợi đến mục tiêu chân chính khách hàng tới cửa, mới có thể chân chính động thủ bắt đầu làm tiên lực canh cá, trong đó 1/3 bát phải thừa dịp lấy mới mẻ cho khả nhân nhi uống, mặt khác 2/3, thì phải hủy đi thành 2 phần, mau chóng bán đi. Khả nhân nhi thân thể bây giờ đã có không ít tiên lực tới nhuẩn, cũng không cần nghiêm ngặt cách mỗi 2 ngày uống một lần. Thấy rõ xông tới 3 người, chồn ca lập tức vui vẻ, đây chẳng phải là anh em nhà họ Triệu A. Chồn ca trước đó trong lòng nhắc tới nhiều nhất, chính là cái này huynh đệ 2 người, bởi vì bọn họ là tu tiên giả, lại hưởng qua tiên lực canh cá, biết nó công hiệu, tất nhiên không có khả năng ngăn cản được tiên lực trực tiếp tăng trưởng dụ hoặc. Chỉ bất quá, lần này tới chính là 3 cái. Lão bản, chúng ta lại tới. Triệu Tam Minh vui tươi hớn hở chào hỏi. Đúng. Triệu Nhị Lôi cũng là ngốc gật đầu cười, ôm ôm mà nói. Lão bản, chúng ta lần này còn muốn cái kia Trân Châu Bạch Ngọc cái gì canh, mà lại muốn 3 phần. Còn sót lại áo xám nam tử thì không nói gì, mới vừa vào cửa, hắn một đôi tinh quang bắn ra 4 phía con mắt liền bắt đầu 4 phía băn khoăn, cuối cùng dừng lại tại trồn vàng trên thân. Do xét sau một lát, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn không có từ vị lão bản này trên thân cảm nhận được bất luận cái gì tiên lực khí tức. Bởi vậy đối hai vị đệ đệ biểu hiện cũng có chút bất mãn. Bọn hắn đều là tu tiên giả, áo xám nam tử mình càng là ngưng tụ tiên điển trúc cơ kỳ cao thủ. Tại sao có thể tại một người bình thường trước mặt như thế ăn nói khép nép? Về phần trước khi đến, hai vị đệ đệ nói với hắn chủ cửa hàng thâm bất khả chắc cố sự, thì trực tiếp bị hắn không để ý đến. Hắn thấy, không có tiên lực, liền không khả năng là tu tiên giả, khí lực lớn đến khủng khiếp, thì rất có thể chỉ là trời sinh thần lực thôi. Dạng này người vạn người không được một, là luyện thể một đạo thiên tài, nhưng tại tu luyện có thành tựu trước đó, nhiều lắm là cũng liền bằng man lực tại luyện khí kỳ tu tiên giả trước mặt xính xính uy phong thôi. Hắn hai vị đệ đệ, một cái là luyện khí kỳ 7 tầng, một cái là luyện khí kỳ 9 tầng, nhưng hắn là trúc cơ trung kỳ. Càng quan trọng hơn là, hắn vẫn là tán tu ba huynh đệ giữa bầu trời phú tốt nhất một cái, bây giờ đã bị Tam Thanh Quan đặc biệt thu làm nội môn đệ tử. Không có ý tứ, xin hỏi các ngươi là muốn loại kia chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh. Nếu như là giống như lần trước, vậy hôm nay chỉ có thể cung cấp 2 phần. Trôn vắng hỏi. Tự nhiên là giống như lần trước cái chủng loại kia. Triệu Tam Minh chuyện đương nhiên nói. Lão bản ngươi cũng đừng nói không có à, chúng ta là biết lão bản ngươi nơi này không cho đóng gói, cho nên 3 người cùng đi, đương nhiên phải muốn 3 phần. Đương nhiên, linh thạch, công pháp nhập môn loại hình đến trao đổi đồ vật, chúng ta cũng chuẩn bị không ít, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Không phải ta không bán ngươi, là thật không có 3 phần vật liệu. Hôm nay chỉ có thể cung cấp 2 phần. Trồn vàng buông tay. Lão bản ngươi cái này không chính cống, ngươi mở tiệm cơm, làm sao có thể liền chuẩn bị 2 phần vật liệu. Triệu Tam Minh sửng sốt một chút, không tin nói. Chớ cùng hắn nhiều lời. Triệu Đại Truy lại là không kiên nhẫn được nữa, mánh mà tiến lên một bước, trực tiếp bắt lấy trồn vàng cánh tay, trên bàn tay nở rộ pháp thuật quang mang, dần dần tăng lực, đồng thời lại gần dùng một loại nửa uy hiếp giọng nói, lao bản, không nói gạt ngươi, ta là Tam Thanh Quan đệ tử. Ngươi cái này tiên lực canh cá, chúng ta không chỉ có muốn 3 phần, hơn nữa còn muốn đóng gói. Đại Thúc Khả Nhân Nhi Vi lấy làm kinh hãi, nhịn không được xích lại gần một bước. Muốn đi đẩy đối phương. Trôn vàng làm sao để nàng xuất thủ, sắc mặt của hắn trầm xuống, trực tiếp cổ tay chuyển một cái, liền tránh thoát đối phương 5 ngón tay trói buộc, còn phản tới đây một chút tử bắt được cổ tay của đối phương. Trên tay có chút dùng sức, Triệu Đại Truy trên tay pháp thuật quang mang trực tiếp bị bóc tắt. Ê! Triệu Đại Truy tròng mắt kém chút lồi ra. Hắn nhưng vạn vạn không nghĩ tới, mình một cái đường đường trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, lại bị người dùng man lực trực tiếp đem pháp thuật bóc tắt. Hắn mặc dù am hiểu nhất là luyện đan mà không phải chiến đấu, thế nhưng là chiêu này hư không cầm vật pháp thuật, lại là bởi vì thường xuyên cách không điều khiển đan lô bên trong dược liệu, mà đã luyện lô hỏa thuần thanh, là hắn uy lực lớn nhất pháp thuật. Hắn lại không biết, mượn nhờ thanh dược thuật 80 đạo thần bí hoa văn, trồn vàng bây giờ quang là đơn thuần lực lượng cơ thể liền đã tương đương với trúc cơ kỳ đỉnh phong. Theo diệt pháp thuật của hắn vẫn là dư sức có thừa. Triệu Đại Truy tâm niệm cấp chuyển, trong nháy mắt nghĩ đến một cái suy đoán, để hắn lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Không có tiên lực. Không có tiên lực khí tức, đã có thể là đối phương tu vi không cao, nhưng cũng có thể là tu vi của đối phương vượt xa mình, cùng loại phản pháp quy chân, để cho mình hoàn toàn nhìn không ra hư thực. Có thể làm được điểm này, chí ít cũng phải là thai đàn kỳ tu tiên giả. Triệu Đại Truy càng nghĩ càng thấy đối với. Có thể trực tiếp tăng trưởng tiên lực đan dược, cả hắn cái này được vinh dự bản môn đan đạo thiên tài Tam Thanh Quan đệ tử đều luyện chế không ra, mà có thể làm ra loại cá này canh chủ tiệm. Làm sao có thể chỉ là người bình thường? Mình thật sự là bị tham lam làm choáng váng đầu óc, thế mà phạm vào loại này hồ đồ. Trôn vàng theo diệt pháp thuật của hắn về sau, trực tiếp hất ra hắn tay, sau đó cũng không có tiếp tục truy cứu cái gì. Dù sao mình vẫn chờ bán đi tiên lực canh cá, đây đều là khách hàng tiềm năng nha. Hắn chỉ là cố ý lộ ra một tia vẻ không vui, nhìn về phía Triệu Tam Minh nói, hiện tại ngươi không cần làm khó, cái này một vị, hôm nay không chiêu đãi, lấy cảnh báo cáo. Lần sau lại có động thủ động cước, Tam giới tiểu điếm vĩnh không tiếp đãi. Hiện tại các ngươi chỉ còn 2 người, 2 phần chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh vừa vặn. Tây Triệu Tam Minh nhìn trộm nhìn sắc mặt không thật lớn ca một chút, cười khổ một lát, vẫn là không nhịn được nói, vậy được đi, trước mang cho chúng ta 2 phần canh. Lần này ngươi là muốn công pháp nhập môn, vẫn là linh thạch. Pháp khí. Mời xem menu giá cả. Trôn vang thì là một chỉ trên tường. 3 người quay đầu nhìn lại, đợi thấy rõ hết giá, đều là lập tức ngây người. Ngươi tại sao không đi đoạn? Triệu Đại Truy nhịn không được kinh hô. Chương 537. Triệu Đại Truy đã không còn dám đùa nghịch ngang, thế nhưng là giá cả kia thật để hắn có chút khó mà tiếp nhận. 200 khối linh thạch A. Tại Vô Ưu Thành, đều đầy đủ mua một thanh phẩm chất tinh lương mới tinh phi kiếm. Bọn hắn lần này mặc dù cũng mang một chút cái gọi là pháp khí dùng để trao đổi, trên thực tế nhưng đều là tàn phá, cũ nát hai tay pháp khí, giá trị tự nhiên cùng mới tinh phi kiếm không so được. Triệu Tam Minh cùng Triệu Nhị Lôi hai người, lần trước dùng một vốn không có đại giới công pháp nhập môn thêm hơn vài chục khối linh thạch liền đổi được hai bát canh, tương đương với một bát cũng liền 20-30 khối linh thạch. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền tăng gấp 10. Dựa theo cái giá tiền này, ba huynh đệ lần này mang tới đồ vật, chỉ sợ mua hai bát đều có chút miễn cưỡng. Thế nào, muốn tới hai bát ta? Yên tâm, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị gặp bọn họ do dự, Trồn Ca quyết định vẫn là kính nghiệp một điểm, chủ động chào hàng một chút. Khu khu, cái kia, chúng ta vẫn là chỉ cần một bát đi. Ba huynh đệ ánh mắt giao lưu một phen, vẫn là Triệu Tam Minh khổ mở miệng cười nói. Mặt khác hai huynh đệ đều liên tục không ngừng gật đầu. Triệu Tam Minh cùng Triệu Nhị Lôi tu là hơi thấp, mà lại mượn nhờ lần trước canh cá uy lực, đều vừa mới đột phá tiểu bình cảnh, cảm giác còn có tăng lên không gian, cho nên hiện tại uống nhưng thật ra là có chút lãng phí. Nếu như giá cả tiện nghi coi như bỏ qua, thế nhưng là giá cả mắc như vậy, bọn hắn cũng không bỏ được. Cái này một bát, tự nhiên là cho đại ca Triệu đại truy muốn. A, tốt. Trôn Vàng nhún vai, quay người chuẩn bị đi nấu nướng canh cá, thế nhưng là vừa phóng ra nửa bước, đống nhiên sững sờ, lại chuyển trở về. Không có ý tư à, có cái quy củ quên nói, một lần nhất định phải mua hai phần, mua một cái là không được. Trôn Vàng lắc đầu. Tại sao lại có thêm một cái quy củ? Ba người ngốc trệ. Trôn Ca bất đắc dĩ buông tay, hắn cũng không muốn à, vấn đề là tiên ngư canh cá cất đặt sau một khoảng thời gian trong đó tiên lực liền sẽ biến mất, vạn nhất chén thứ hai một mực bán không được, chẳng phải là trực tiếp thua lỗ 200 khối linh thạch. Cái này sổ sách Trôn Ca vẫn là biết tính toán. Lão bà ngươi không thể dạng này a, một hồi một cái mới quý củ, nhất kinh nhất sạ. Triệu Tam Minh mặt mũi tràn đầy ai hoán, chờ chúng ta cho linh thạch, ngươi không biết lại bảo hôm nay không có canh cá đi. Không có, vừa rồi chỉ là quên, đầu này ngày mai liền sẽ viết lên. Trôn Ca ấy náy cười một tiếng, kỳ thật, các ngươi nếu là thực sự mua không nổi, cũng có thể gọi bằng hưu đến nhà, chỉ cần một lần kiếm đủ mua hai bát, là được rồi a. Ba huynh đệ xoắn xuýt. Bởi vì... ba người bọn hắn tán tu đều là trải qua thời gian khổ cực, biết rõ tu luyện không dễ, tán tu thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, mỗi một tia tiên lực tu vi tăng trưởng phía sau, đều là vô số thảm liệt tài nguyên tranh đoạt chiến. Bây giờ thật vất vả phát hiện dạng này một cái tên không nổi danh tiểu điếm, thế mà tại vắng vẻ phàm nhân đường phố chỗ sâu, bán có thể trực tiếp tăng trưởng tiên lực nghịch thiên canh cá, mà lại nhà tiểu điếm này tựa hồ còn không có bị cái khác tu tiên giả phát hiện, ba huynh đệ đương nhiên là muốn độc chiếm tin tức này. Cuối cùng, do dự nửa ngày, Triệu Đại Truy cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi dụ hoặc, cắn răng một cái từ trong túi càn khôn lấy ra mấy cái cổ kính bình nhỏ, đặt ở trên quầy nói, đây là tam thanh quan nổi danh thanh tâm đan, nói ít cũng có thể chống đỡ 200 linh thạch, tăng thêm vừa rồi những cái kia linh thạch, pháp khí, chúng ta mua hai bát. Hắn không kịp chờ đợi muốn thử một lần hai vị đệ đệ trong miệng loại kia tiên lực trực tiếp tăng trưởng hiệu quả thần kỳ. Cũng chỉ có thân thể sẽ qua về sau, hắn mới có thể quyết định tiếp xuống hẳn là khai thác như thế nào sách lược. Triệu Đại Truy bây giờ nói thế nào cũng là tam thanh quan nội môn đệ tử, khẽ cắn môi, hai bát cũng không phải mua không nổi. Được thôi, chỉ này một lần, về sau nhất định phải đều dùng linh thạch kết được rồi. Trôn Vang lộ ra mỉm cười, tay áo vung lên, trên bàn một đống nhỏ đồ vật liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn liền kéo lấy Khả Nhân Nhi quay người vào trong phòng, bận rộn. Chỉ chốc lát, rèm xốc lên, Khả Nhân Nhi dùng khay bưng ba bát phỉ thúy bạch ngọc canh canh đi ra. Nàng đầu tiên là đem trong đó hai bát bưng cho Triệu gia ba huynh đệ, sau đó nhanh nhẹn chạy về trong quầy, mừng khấp khởi nâng lên một cái khác chén nhỏ, miệng nhỏ uống. Dung nhập đại bộ phận tiên ngư tinh hoa canh cá, tư vị ngon, đơn giản chăm uống không ngại. Triệu Tam Minh cùng Triệu Nhị Lôi cộng đồng điểm một bát, có tội kinh nghiệm bọn hắn miệng nhỏ nhấm nháp, đều là lộ ra say mê thần sắc. Mà Triệu Đại Truy thì thở sâu, trịnh trọng việc bưng lên canh cá, hơi ngửa đầu, như là hòa thuốc vào nước một ít đan dược đồng dạng đem canh cá cho uống vào. Hắn thấy, cái đồ chơi này chính là một loại biến tướng đan dược. Sau một lát, hắn khiếp sợ mở mắt, hai tay vung lên, pháp thuật quang mang sáng lên. Triệu Đại Truy rất khẳng định, mình hư không cầm vật pháp thuật uy lực có chỗ tăng cường, cái này từ khía cạnh nói rõ, hắn tiên lực tu vi hoàn toàn chính xác tăng lên. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác trong cơ thể mình chưa từng xuất hiện qua bất luận cái gì thiên địa linh khí, cũng không giống phục dụng đan dược sau có một cái từ linh khí chuyển hóa làm tiên lực quá trình. Thân là luyện đan thiên tài hắn không có khả năng cả điểm ấy chi tiết đều không phân biệt được. Cái đồ chơi này, là thật có thể trực tiếp tăng trưởng tiên lực. Thậm chí ngay cả mình phục dụng đại lượng đan dược tích tụ ra trúc cơ trung kỳ tu vi, thể nội tạp chất quá nhiều dẫn đến khó mà tăng thêm một bước tu vi bình cảnh, cũng ẩn ẩn có bị sông mở dấu hiệu. Thần kỳ, quá thần kỳ, chỉ tiếc Triệu Đại Truy khỏe miệng co giật, trong lòng nhịn không được bắt đầu mắng lên vị này thần bí chủ cửa hàng cổ quái quy củ đến, đã nguyện ý đem thần kỳ như thế đồ vật lấy ra bán, vì sao lại không để người khác đóng gói. Nếu là có thể mang về cẩn thận nghiên cứu, Triệu Đại Truy cảm thấy mình luyện đan chi đạo khẳng định sẽ có tiến bộ, dầu gì, đem canh cá xem như vật liệu một trong, nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra một loại mới đan dược đến, thu hoạch được tông môn khen thưởng. Ai? Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng hóa thành một tiếng ai oán thở dài, Triệu Đại Truy nhìn về phía trồn vàng ánh mắt giống như dục cầu bất mãn tiểu tức phụ. Thử cũng thử qua, cảm nhận được chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh công hiệu thần kỳ, Triệu Đại Truy trong lòng tự nhiên đối với kế tiếp ứng đối phương thức có lập kế hoạch. Thần kỳ như thế tiểu điếm, thần kỳ như thế canh, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem tin tức phong tỏa, độc chiếm nơi này. Nghĩ đến trồn vàng ban sơ nói nguyên liệu không đủ, hạn lượng cung ứng, Triệu Đại Truy nhịn không được hỏi, vị này. Lão bản, cái này chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh vật liệu rất khó được sao, ngươi nơi này bình thường bao lâu thời gian bán một lần. Tại hắn nghĩ đến, con cá này canh chỉ sợ cùng đan dược, muốn bế quan một đoạn thời gian mới có thể luyện chế ra một nhóm. Nếu như thời gian này khoảng cách không tính quá ngắn, Triệu Đại Truy đã hạ quyết tâm muốn đem tất cả canh cá bao trọn, chỉ cần bên này vừa có, huynh đệ bọn họ ba người liền cướp mua lại, không cho cái khác tu tiên giả tiếp xúc canh cá cơ hội. Cứ như vậy, tiểu điếm thanh danh truyền không đi ra, tự nhiên là không có cái khác tu tiên giả cùng bọn hắn đoạn. Mà bọn hắn, coi như đập nồi bán sát, liều mạng nghĩ biện pháp kiếm linh thạch, cũng chỉ có thể là thời gian dài chiếm lấy tất cả canh cá. Đây là một cái khó được kỳ ngộ. Tu tiên giảng cứu tư chất, ngộ tính, cơ duyên, giống như vậy. Chỉ phải cố gắng liền nhất định có thể đổi lấy tu vi tăng trưởng cơ hội, cũng không phải tùy thời đều có. Càng nhiều thời điểm, cố gắng đổi lấy chỉ là dậm chân tại chỗ. Liên gọi hắn cái này tam thanh quan đệ tử, kỳ thật bản thân tư chất cũng, chỉ là bởi vì luyện đan nhất đạo rất có thiên phú, mới được phá cách thu nhập trong môn, bình thường hắn kỳ thật cũng nhận qua không ít đồng môn lặng lẽ cùng chế dê ước. Giờ khắc này, Triệu Đại Truy cảm thấy, mình vậy mà ẩn ẩn tìm về lúc trước cùng hai vị đệ đệ cùng một chỗ lưu lạc thiên ngai. Tại từng tràng chiến đấu bên trong tranh đoạt chân quý tài nguyên tu luyện kích tình tuế nguyệt. Cái kia phần đấu trí, lại về đến rồi. Tán tu xuất thân thì thế nào? Tư chất bình thường thì thế nào? Chỉ cần bắt được kỳ ngộ, huynh đệ chúng ta ba người đồng dạng có thể trở thành đứng tại đỉnh tiêm tu tiên giả. Chương 538, canh cá vị linh dược. Khi biết chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang mỗi hai ngày liền có thể cung ứng một lần về sau, ba huynh đệ đều có chút mất hồn mất vía rời đi tam giới tiểu điếm. Hai ngày một lần. Nhưng xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Phải biết Triệu Đại Truy luyện chế sở trường nhất cấp thấp đan dược, bế quan một lần cũng không ngớt hai ngày. Mà như công hiệu này thần kỳ canh cá, thế mà nhanh như vậy liền có thể luyện chế ra đám tiếp theo. Đây quả thực không khoa học. Nhìn như bình thường chủ cửa hàng, trong lòng bọn họ cao nhân hình tượng ẩn ẩn càng cao hơn lớn mấy phần. Bọn hắn làm sao biết, trôn vàng là dùng nấu nướng đồ ăn phương pháp, mà không phải luyện đan, nếu như không phải là vì không lãng phí mỹ vị. Trồn ca hoàn toàn có thể thanh thủy nấu tiên ngư, nửa canh giờ đều không cần đến. Mấy người ra tam giới tiệm cơm, ba huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Đại ca, lấy chúng ta tài lực, chỉ sợ là không có cách nào độc chiếm tin tức này. Triệu Tam Minh vẻ mặt đau khổ nói. Hai ngày một lần, mỗi lần 400 linh thạch, chúng ta xác thực không đủ sức. Triệu Đại Truy cắn răng, muốn phòng ngừa tin tức truyền ra, khiến người khác đều không có cơ hội uống đến canh cá, nhất định phải đến tìm người hợp tác, nhưng mấu chốt vị điếm chủ này lại không cho đóng gói. Cứ như vậy, nhất định phải đem hợp tác người mang đến trong tiệm, một lúc sau, tin tức vẫn là phải đi để lọt. Vậy nhưng làm sao xử lý? Triệu Nhị Lôi đần độn sờ lên cái hót. Không có cách, chỉ có thể tận lực giấu giếm. Triệu Đại Truy suy tư một lát, nói, trước nghĩ biện pháp góp linh thạch, tận khả năng mình nhiều mua mấy lần. Mấy người chúng ta thực sự không mua nổi, lại tìm người hợp tác. Mà lại muốn tìm quan hệ tốt, miệng nghiêm cái chủng loại kia. Có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu đi. Hai vị khác đều là gật đầu. Đợi đến Triệu gia ba huynh đệ sau khi đi, Trồn ca từ trong túi càn khôn lấy ra tiên kê. Tiên kê ngơ ngác gục xuống bàn, hai mắt vô thần, có phần có một loại ta là ai, ta ở đâu mê mang. Thế nhưng là khi Trồn ca đem anh em nhà họ Triệu cho linh thạch đặt ở trước mặt nó thời điểm, nó trong mắt lập tức có thần thái, toàn bộ gà cũng tinh thần, kêu rột rột hai tiếng, duỗi cổ, nhanh chóng mổ. Soạt, soạt, soạt. Một khối hóng ánh sáng long lanh linh thạch rất nhanh bị nó cứng rắn mỏ mổ nát, nuốt vào, sau đó lại là khối tiếp theo. Trồn ca thế nhưng là một mực cho nó đếm lấy đếm được, từ lần trước đẻ trứng về sau, nó đã ăn 93 khối linh thạch, quả nhiên, bây giờ lại ăn chừng 30 khối, tổng cộng đạt tới hơn 120 khối về sau, tiên kê bay nhảy lấy hoa mỹ cánh, lại một lần nữa bay đến trên quầy tỏa ra tiền trên mâm. Cái này thịnh phóng ăn mặc bạc vụn, tiền đồng đĩa, đã thành tiên kê cố định đẻ trứng địa phương. Chỉ chốc lát, khi tiên kê đứng dậy, trên mâm quả nhiên nhiều một cái trắng bóc tiên kê trứng. Chuyện của tôi, VN vẫn là chỉ có tiên lực khí tức, không có tiên thiên chi khí A. Trồn ca thoáng có chút thất vọng, nhưng vẫn là đem trứng gà thu vào. Những này tiên đàn, cũng là đồ tốt, xem như suy yếu bản tiên ngư. Sau đó một đoạn thời gian, Triệu gia ba huynh đệ thành tam giới tiểu điếm khách quen. Cơ hồ mỗi ngày đều chí ít tới một lần, hỏi vấn đề đều như thế, đó chính là hôm nay có chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang bán không? Nếu có, thì lập tức mua đi. Cứ như vậy, cái khác tu tiên giả liền vào xem tiểu điếm, nhìn thấy menu bên trên ít giá, tại không có chân chính uống qua, được chứng kiến canh cá thần kỳ trước đó, cũng chỉ biết khinh bị nói một câu chủ cửa hàng muốn linh thạch muốn điên rồi đi. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, không có mấy ngày, đại khái là đem nơi này quên. Ba người bọn hắn vì bắt lấy cái này khó được cơ duyên, cũng đều là liều mạng, mỗi ngày trở về chính là không biết ngày đêm tu luyện, vì chính là tối đại hóa phát huy tiên lực canh cá đột phá bình cảnh hiệu quả. Uống canh cá, liều mạng tu luyện, thẳng đến tu vi bị giới hạn bình thường tư chất mà rốt cuộc tăng trưởng bất động lúc, lại uống lần tiếp theo, mới là tối đại hóa lợi dụng. Ba người tu vi, trong khoảng thời gian này cơ hồ là mỗi ngày đều có mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Mà Trốn Ca, kỳ thật cũng vui vẻ đến có người tích cực đưa linh thạch. Bởi vì mỗi lần hai ngày vừa đến, hai phần chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang liền sẽ bị ba huynh đệ lập tức mua đi, hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Mà đạt được linh thạch đều bị hắn đút cho tiên kê, mấy ngày này xuống tới, ẩn chứa tiên thiên chi khí tiên đản một cái không có, phổ thông tiên đản ngược lại là thu hoạch mười mấy mai. Tiên đản cất đặt trong túi càn khôn, chỉ cần không đập phá, phía trên tiên lực khí tức cũng sẽ không tiêu tán. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thẳng đến một ngày này, ba huynh đệ đến thời điểm, thế mà lần đầu tiên còn mang theo một người. Người này lại là che mắt tới. Ách, Triệu sư huynh, ngươi không biết hại ta đi. Các ngươi đem ta mang tới chỗ nào, thế mà cả đường đều không cho ta nhìn. Ta có chút hoảng. Người này là cái phúc hậu mập mạp thanh niên, người mặc giống như Triệu đại truy đạo bào màu xám, hiển nhiên cũng là tam thanh quan đệ tử. Hắn giờ phút này trên mắt che vải đen, một đôi béo tay bốn phía tìm tòi, bị Triệu gia ba huynh đệ vịn bước vào cửa tiệm. Yên tâm, cam đoan là có thể để ngươi đột phá tu vi bình cảnh nơi tốt. Chúng ta sư huynh đệ quan hệ tốt như vậy, ta sao lại hại ngươi? Không cần hoảng, chỉ là nơi này có một vị tiền bối không nguyện ý gặp người ngoài thôi. Sau khi chuyện thành công, ngươi cái tên này đáp ứng ta 300 linh thạch, cũng đừng quỵt nợ a. Triệu đại truy hắc nói. Cái kia nhất định, ta liền tin tưởng Triệu sư huynh ngươi. Mập mạp thanh niên gật gật đầu, tại Triệu đại truy nâng đỡ ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, còn có chút khẩn trương hề hề mà hỏi, Triệu sư huynh, vị tiền bối nào ở đâu? Đã tới a. Là nam hay là nữ? Còn có, chờ sau đó biết làm sao giúp ta đột phá, ta muốn hay không cởi quần áo. Trôn vang ở một bên, có chút im lặng nhìn xem Triệu gia ba huynh đệ đối với mình liều mạng nháy mắt ra hiệu. Bọn hắn tiểu tâm tư mấy ngày nay Trồn Ca đã sớm nhìn thấu, cũng may hắn có linh thạch kiếm là được. Cho nên Trồn Ca liếc mắt, ngược lại cũng lười vạch trần bọn hắn. Nhận lấy 400 khối linh thạch, chỉ chốc lát, hai bát chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang liền đã bưng lên. Ba huynh đệ lập tức cầm đi trong đó một bát. Một cái khác bắt thì đặt ở mập mạp trong tay thanh niên, Triệu đại truy nói khẽ, đem nó uống hết đi, yên tâm, là một bát linh dược. Mập mạp thanh niên đã chịu che mắt cùng hắn đến, tự nhiên là tín nhiệm hắn, nghe nói là linh dược, dứt khoát nắm lô mũi hơi ngửa đầu trực tiếp đem canh cá uống vào. Sau đó đập chật lưỡi, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, ách, linh dược này làm sao tốt như vậy uống, tựa hồ mang theo một cỗ canh cá mùi tươi. Ừm, canh cá mùi vị linh dược, tiền bối bờ biển lớn lên. Nha. Sau một lát, T. Đan điển của ta, tiên lực của ta. Tại sao có thể như vậy? Mập mạp thanh niên sắc mặt đại biến, manh đứng lên. Hắn che lấy bụng dưới, phát hiện mình vây ở trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong thật lâu bình cảnh, thế mà thật vô thanh vô tức đã đột phá, không biết lúc nào, trong đan điển tiên lực không hiểu liền tăng lên một tia, chính hắn đều không có kịp phản ứng, thế mà liền đã bước vào trúc cơ trung kỳ. Không có bất kỳ cái gì quá trình, đơn giản hoàn toàn không giống như là đột phá bình cảnh. Ta đột phá, thật đột phá. Mập mạp kinh hỉ kêu to, theo bản năng liền muốn lấy xuống trên mắt miếng vải đen, không ngờ, lại bị ba huynh đệ gắt gao đè lại. Cái kia, tiền bối không cao hứng, đi mau đi mau. Ba huynh đệ lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, không nói lời gì, nửa kéo nửa chiếc, liền đem mập mạp thanh niên túm ra ngoài. Ngoài cửa còn truyền đến mập mạp thanh niên kinh hỉ kêu to, tiếng kêu xa dần. Trôn vang lại là không còn gì để nói. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, đem lực chú ý phóng tới trong túi càn khôn. Bởi vì có người ngoài tại, Trồn Ca là đem linh thạch cùng tiên kê cùng một chỗ đặt ở trong túi càn khôn, liền để tiên kê ở bên trong ăn. Thế nhưng là cái này xem xét, hắn lại là lấy làm kinh hãi, bởi vì vừa mới nhận lấy không lâu 400 khối linh thạch, thế mà hơn phân nửa đều đã không thấy, trong túi càn khôn chỉ còn lại hơn 100 khối linh thạch, mà tiên kê thế mà còn tại túi đầu một mổ, tiếp tục ăn lấy còn lại linh thạch. Chương 539, đặc thù tiên đản. Trồn Ca trong túi càn khôn lật tới tìm đi, sửng sốt không nhìn thấy tiên đản cái bóng, lập tức buồn bực. Mỗi ăn hết 120 khối linh thạch, liền sinh một viên tiên đản. Đây chính là nhiều ngày đến nay tổng kết ra quy luật, chưa từng ngoại lệ. Thế nhưng là dưới mắt, cái này ngốc đầu tiên kê đã ăn chừng hơn 300 khối linh thạch ra. Làm sao đến bây giờ còn không có đẻ trứng? Soạn! Soạn! Được rồi, còn tại ăn đâu? Chỉ chốc lát, 400 khối linh thạch liền chỉ còn lại có mấy chục khối, mà tiên kê cũng coi như là ngừng miệng. Nó trái xem phải xem, không nhìn thấy quen thuộc thu ngân đĩa, ngốc trệ một lát sau, dứt khoát tại chỗ nằm sấp xuống tới. Run run một trận về sau một lần nữa đứng lên, dưới mông thình lình xuất hiện một con tiên đản. Một con không giống bình thường tiên đản. Trồn Ca trông thấy nó thời điểm, trong lòng đống nhiên liền dâng lên một loại thèm cảm giác. Loại cảm giác này không xa lạ gì, chính là yêu diện đối với nhân loại tiên thiên chi khí lúc bản năng phản ứng. Nói một cách khác, cái này tiên đản bên trên, lại có một tia tiên thiên chi khí. Vậy mà lại hạ loại này trứng. Trồn Vàng mở to hai mắt nhìn, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem nó móc ra, nâng ở trước mắt. Tinh tế dò xét. Không sai, đích thật là ẩn chứa tiên thiên chi khí trứng, cùng tiên kê lúc trước lần thứ nhất hạ trứng cơ hồ giống nhau như lúc. Quá tốt rồi, ha ha, đơn giản quá tốt rồi. Trồn Ca hưng phấn lên. Nói thật, cái này một tia tiên thiên chi khí thật không nhiều, cũng không thể giải quyết khả nhân nhi vấn đề, nhưng nó lại mang ý nghĩa. Trồn Ca trước đó một loại suy đoán là chính xác, cái này tiên kê hoàn toàn chính xác có thể hạ ẩn chứa tiên thiên chi khí trứng. Chỉ bất quá loại này đặc thù tiên đản tương đối hiếm thấy, thuộc về xác suất nhỏ sự kiện. Nhưng không sao, chỉ cần để tiên kê nhiều hơn đẻ trứng, cơ số lớn, luôn có thể đạt được số lượng nhất định ẩn chứa tiên thiên chi khí đặc thù tiên đản. Góp gió thành bão, có lẽ dần dần liền có thể đền bù khả nhân nhi linh căn thiếu thốn, để linh hồn của nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, từ đây khôi phục như người thường. Kỳ thật một phương diện khác, Trồn Ca cao hứng hay là bởi vì ý vị này mình đại khái khả năng không cần đi mạo hiểm sông mê tiên viên. Cái kia mặc dù là thiên giới một góc, nghe mê người, trên thực tế lại nguy hiểm vô cùng, Trồn Ca không có việc gì cũng không muốn bên trên thiên giới đi lung tung. Rất nhiều ý nghĩ trong đầu nhanh chóng hiện lên, Trồn Vàng nhịn không được nhìn về phía trong túi càn khôn còn lại linh thạch. Hết thệ tiền đề, đều là đến có thể để cho tiên kê sinh ra đủ nhiều trứng. Linh thạch chỉ có 40 mấy khối. Tiên kê lần này ăn hơn 360 khối linh thạch, là bình thường gấp 3. Cái này ẩn chứa tiên thiên chi khí đặc thù tiên đản, sinh một viên thật đúng là không dễ dàng a. Trồn Ca lại một lần nữa cảm thấy nghèo, cùng đối đại lượng linh thạch khát vọng. Nô, có phải hay không nên lên giá đâu cái nào đó vô lương giá hỏa nhìn xem trên tường menu nghĩ như vậy. Tọa lạc tại Vô Ưu thành thành tây một tòa thanh tú phủ đệ, là Minh Hà Tông tông môn trụ sở. Trong tông môn, hôm nay lại là phá lệ náo nhiệt. Ai nha, Mục sư tỷ, ngươi là trở về lúc nào? Mục tỷ tỷ, ta có thể nghĩ chết ngươi á? Khanh khách, đừng cào ta, ai nha không được, đừng cào nơi đó. Mục sư tỷ ngươi thật là xấu, vừa đến đã khi dễ chúng ta. Một đám oanh oanh yến yến nữ đệ tử, vây quanh một cái đầu đâm văn sĩ búi tóc, bạch bao cầm kiếm công tử ca, liễu diễu hưng phấn nói gì đó. Mà vị này công tử áo trắng thì là sảng khoái cười lớn, giang hai cánh tay, trái ủng phải ôm, đem một đám sư muội đều ôm chầm đến, khi thì với tới cái này dưới nách ra ngứa, khi thì lại đối cái kia bóp một chút cái mông, tập một thanh trước ngực, trêu đến một đám tiên môn nữ đệ tử hờn dỗi không thôi, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Mục sư tỷ, ngươi du lịch thiên hạ trở về rồi. Đúng lúc này, nơi xa một cái nhu hòa thanh nhã âm thanh âm vang lên. Một đám nữ đệ tử nghe vậy, không hẹn mà cùng tách ra một đầu đường mòn, hai cái thân ảnh cùng nhau đi tới. Trong đó đi đầu một cái, là ước chừng 20 tuổi nữ tử, một thân màu xanh nhạt lăng la váy dài, cả người khí chất như là yên tĩnh thu diệp, theo sát phía sau thì là một cái màu hồng lăng la váy tiểu cô nương, thoạt nhìn cũng chỉ 14-15 tuổi, con mắt thật to, ánh mắt tràn đầy kinh hỉ thần sắc. Sư Nguyệt sư muội, Tiểu Ánh sư muội. Công tử áo trắng chính là cái kia nữ giả nam trang, nhiều lần đến tam giới tiểu điếm cốc Nguyệt Vi gả mở tu tiên giả Mục Sương, nàng giờ phút này nhìn thấy đi tới Sư Nguyệt cùng Điển Tiểu Ánh tỉ muội, nghiêm sắc mặt, vui cười chi sắc diệt hết. Trên thực tế, hai vị khác cùng Trồn Vàng cũng có tội gặp mặt một lần, Sư Nguyệt cùng Điển Tiểu Ánh, chính là lúc trước tại Hỏa Diệm Sơn một vùng bị một đám hỏa linh vây khốn, hướng Trồn Vàng cầu cứu hai vị nữ tu, trong đó Điền Tiểu Ánh còn sung phong nhận việc giúp Trồn Ca làm dẫn đường, mang theo hắn thăm dò một phen Huyết Ma Tông di tích. Không nghĩ tới các nàng lại là một cái tông môn. Các ngươi Mục Xương đối mặt hai vị này, lại không giống trước đó nhẹ như vậy điệu, mà là thở dài một tiếng. Mục tỷ tỷ, ngươi trở về à nha? Trước ngươi cùng sư phụ trở mặt, nói muốn đi du lịch thiên hạ, ma luyện mình, tu vi không cao hơn sư phụ liền tuyệt không trở lại. Bây giờ ngươi trở về, hẳn là đã tu luyện có thành tựu à nha? Điền Tiểu Ánh nháy nháy mắt, hiếu kỳ nói. Đừng nhìn Sử Nguyệt cùng nàng Điền Tiểu Ánh, là Minh Hà Tông duy hai cái trúc cơ kỳ đệ tử, trên thực tế tại mấy năm trước, còn có một vị so hai người bọn họ thiên tư cao hơn, sớm hơn ngưng tụ tiên điền đệ tử thiên tài, đó chính là Mục Xương. Chỉ là nàng tính tình tương đối thẳng, thế mà có một lần bởi vì cùng Minh Hà Tông tông chủ trở mặt, trong cơn tức giận cách tông môn trốn đi, từ đây tin tức hoàn toàn không có. Minh Hà Tông trên dưới, đối vị này lúc trước đại sư tỷ đều là khắc sâu ấn tượng, rất nhiều nữ đệ tử ngày bình thường thụ nàng chiếu cố rất nhiều, đối nàng tình cảm rất sâu. Chuyện lúc trước, cũng không cần để. Mục Xương ý hưng lan san khoát khoát tay, đắng chát cười một tiếng, tu luyện có thành tựu, nào có dễ dàng như vậy, lúc trước ta tuổi trẻ không hiểu chuyện. Thế mà bởi vì một chút chuyện nhỏ liền cùng sư phụ nàng lao nhân ra trở mặt. Bây giờ lại là hối hận cũng đã chậm. Nàng nói, vén lên bạch bào và áo, nhấc lên thiếp thân quần áo, lộ ra một đoạn tuyết trắng bụng dưới. Thế nhưng là tại cái kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ dưới bụng trên da thịt, lại vắt ngang lấy một đầu xấu xí to lớn vết sẹo, hình như con run, lại như cùng một cái dương nanh múa vướt giữ tợn đắc dao, hoàn toàn phá hủy mỹ cảm. Trung quanh vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Cả vết sẹo đều như thế dọa người, khó có thể tưởng tượng lúc trước thương thế biết khủng bố cỡ nào, mà lại mấu chốt. Vẫn là tại đan điền vị trí. Trung quanh chúng nữ đệ tử đều lấy làm kinh hãi, mà Sử Nguyệt cùng Điền Tiểu Ánh thì là bỗng nhiên liên tưởng đến Mục Xương trên thân cái kia như có như không tiên lực khí tức, sắc mặt đều là đại biến. Các nàng trước đó, còn tưởng rằng Sử Nguyệt là đã ngưng tụ thai đan, tu vi tiến nhanh, chỗ lấy mới có thể để các nàng hai cái này trúc cơ kỳ đều dò xét không đến tiên lực. Dù sao Minh Hà Tông tông chủ tu vi chính là trúc cơ hậu kỳ, Mục Xương lập chí siêu việt nàng, là thai đan kỳ cũng không kỳ quái. Nhưng bây giờ, nhìn xem cái này phảng phất muốn đem cả người đều chém thành hai đoạn kinh khủng vết sẹo, hai người đều hiểu, như thế thương thế có thể còn sống sót đều rất hiếm thấy, đan điền muốn bảo trụ, lại là khó càng thêm khó. Mục tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi Điền Tiểu Ánh bưng kín miệng nhỏ, Sử Nguyệt cũng sắc mặt trắng bệnh. Các ngươi đoán không lầm, đan điền ta cơ hồ hoàn toàn phế đi, bây giờ ta cơ hồ không xứng lại xưng vì một cái tu tiên giả. Mục Xương ảm đạm lắc đầu, thần sắc thê lương. Tất cả Minh Hà Tông nữ đệ tử đều trầm mặc, không ít người thậm chí âm thầm bắt đầu gật lệ. Đi. Tất cả chớ khóc. Ai ngờ Mục Xương thần sắc vẹn vẹn ảm đạm chỉ chốc lát, đống nhiên hít sâu một hơi, vung tay lên, lớn tiếng nở nụ cười. Các ngươi những này tiểu nha đầu à, vẫn là như thế yêu khóc sướt mướt. Nói như vậy, ta Mục Xương đi qua mấy chục năm, đều là tu tiên giả, đã đủ đã nghiền. Bây giờ ta trở về, chính là vì ở trước mặt cho sư phụ nhận cái sai, sau đó thay đổi khẩu vị, đi qua phàm nhân sinh hoạt. Lấy thân thủ của ta, còn có lưu lại một điểm tiên lực, mặc dù không kịp tu tiên giả, nhưng tại phàm nhân trong chốn võ lâm cũng là phải tính đến tồn tại. Quay đầu tìm Mỹ lệ tiểu nương tử cưới, song túc song phi, khoái ý giang hồ, đồng dạng cũng là đẹp quá thay rượu quá thay, có gì phải khóc. Đến cho các ngươi, lúc nào nhớ ta, tới tìm ta chính là... Sư tỷ ta khẳng định biết giống như trước đây đau thương các ngươi nha. Ha ha ha ha. Tốt, tất cả chớ khóc. Sư Nguyệt muội tử, biết sư phụ hiện tại ở đâu a? Dẫn ta đi gặp nàng đi. Mục Xương rất nhanh khôi phục tùy tiện bộ dáng, khoát khoát tay, đối Sư Nguyệt cùng Điền Tiểu Ánh nói. Chương 540, so tu tiên giả còn tốt làn da. Lợi dụng mập mạp thanh niên, Triệu gia ba huynh đệ không chỉ có bao xuống hai phần tiên lực canh cá, còn kiếm lợi 100 khối linh thạch trên lệnh giá. Có thể nói nhất tiễn xong điêu. Một lần đắc thủ về sau, bọn hắn dần dần xe nhẹ đường quen. Đầu tiên là Triệu Đại truy ỷ vào luyện đan thiên tài thân phận, trong môn láo xưng mình ngẫu nhiên làm quen một vị ẩn cư tại Vô Ưu Thành luyện đan cao nhân. Vô Ưu Thành tàng long ngọa hổ, cái này vốn là có mấy phần có độ tin cậy. Mà trước đó vị kia mập mạp thanh niên, mượn nhờ tiên ngư canh cá thành công đột phá bình cảnh, bây giờ cũng là gặp người liền khen lớn vị cao nhân nào tiền bối linh dược, hiệu quả cỡ nào thần kỳ. Song trọng tác dụng phía dưới, có không ít đồng môn đều nghe hỏi chủ động tìm tới cửa, mời Triệu gia ba huynh đệ mang mình đi cầu thuốc. Tam thanh quan nhiều đệ tử như vậy, vây ở bình cảnh nhưng không phải số ít. Mà hộ khách càng nhiều, Triệu gia ba huynh đệ cũng so trước kia bắt bẻ, quan hệ không tốt không muốn, tặc mi thử nhãn không muốn, nhân phẩm không đáng tin cậy không muốn. cách mỗi 2 ngày, chỉ biết chọn một người che mắt mang đến, mua một phần chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang. Mà những này người trở về sau, từng cái cũng đều thành công đột phá bình cảnh, chưa từng ngoại lệ. Điều này cũng làm cho Triệu Đại Truy danh khí càng thêm vang sáng lên. Tam thanh quan bên trong, rất nhiều nguyên bản xem thường tán tu xuất thân Triệu Đại Truy đệ tử, hiện tại gặp được hắn đều là cười rạng rỡ, thái độ kính cẩn. Mà phương diện giá tiền, tự nhiên cũng không còn là ban sơ tam bách khối linh thạch. Vậy cũng quá tiện nghi. Có đột phá bình cảnh công hiệu linh đan, bình thường thế nhưng là có thể bán được gần ngàn khối linh thạch. Triệu Đại Truy cảm thấy mình hiện tại chỉ lấy 500 linh thạch một người, hoàn toàn không quá phận a. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn ba huynh đệ kiếm đầy buồn đầy bát, dù sao 2 ngày một lần, mỗi lần đều có thể kiếm 300 linh thạch trên lệnh giá, tốc độ này cũng là không có người nào. Mà tại cố gắng của bọn hắn dưới, Chân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Thang danh hào cũng hoàn toàn chính xác không có truyền ra. Hoặc là nói, vẹn vẹn tại phụ cận mấy con phố phàm nhân khẩu bên trong truyền ra mà thôi. Tu tiên giả vòng tròn bên trong, không có người biết Chân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Thang là thứ độ gì. Một ngày này, Triệu gia ba huynh đệ lại một lần mang theo một cái bịt mắt tên nhỏ con đi tới hẻm nhỏ vắng vẻ, xa xa liền nghe đến trong tiểu điếm tựa hồ có chút huyên náo, lập tức tinh thần siết chặt. Giờ này khắc này, tam giới trong quán ăn, một cái toàn thân bạch bào tuấn tú công tử ca, chính vây quanh trường kiếm, nửa tựa tại trên quầy, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trong quầy cốc nguyệt vi. Khả nhân nhi hôm nay người mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, vai hơi lộ ra, cái cổ trắng ngọc thon dài, tóc thì bàn một cái có chút hoạt bát tiên nữ búi tóc, xinh xắn động lòng người. Bộ quần áo này là đại thường các gã đại cô nương làm, nàng đã sớm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cải tạo một hệ liệt kiểu dáng mới váy áo đưa tới, mỗi một kiện đều 10 phần phù hợp khả nhân nhi khí chất. Ta mới hơn 10 ngày không đến đây đi. Không nghĩ tới nhà ta tiểu mỹ nữ trổ mã đến càng thêm động lòng người rồi. Ôi nha, nhìn cái này bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn a, cái này làn da, thế mà so với cái kia nữ tu tiên giả đều tốt hơn nhiều, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mục Xương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Tu tiên giả thân thể thụ tiên lực tầm bổ, trên cơ bản đều ở vào nhất khỏe mạnh trạng thái, tự nhiên nữ tu tiên giả làn da sẽ đặc biệt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, phảng phất thổi qua liền phá. Đây cũng là vì sao trong phàm nhân dù là tuyệt sắc nữ tử cũng rất khó cùng nữ tu tiên giả so sánh, khí chất không nói trước, quang làn da còn kém một mảng lớn. Nhưng khả nhân nhi bây giờ thể nội cũng có tiên lực, chỉ là bị trồn vàng liễm tức thuật che, ngoại nhân nhìn không ra mà thôi, mà lại có lẽ là bởi vì nàng thường xuyên uống tiên ngư canh cá nguyên nhân, canh cá vốn là có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan, cho nên nàng bây giờ làn da hoàn toàn chính xác không là bình thường trắng nõn, nhìn so tu tiên giả còn tốt. Nguyệt Vi muội muội, thế nào, vẫn là đi theo ta đi. Ta bây giờ thế nhưng là lại không lo lắng, chúng ta cùng một chỗ song túc song phi, làm thần tiên quyến lữ. Nàng vừa nói vừa đưa tay muốn đi mỏ khả nhân nhi khuôn mặt, lại bị Trồn Vàng lập tức ngăn. Trồn Vàng nửa mang theo bất đắc dĩ chừng đối phương một chút, mục cô nương, phi lễ chớ thân, xin tự trọng. Hừ. Mục Xương thu về bàn tay, trận nhìn Trồn Vàng một chút, nói thầm 2 câu, nếu không phải Nguyệt Vi cô nương không phải phải che chở ngươi. Ta khẽ động ngươi nàng liền tức giận, ta đã sớm đem ngươi đánh ngã. Chỉ là một phàm nhân mà thôi. Lầm bầm về lầm bầm, nàng vẫn là ôm trường kiếm tìm cái chỗ ngồi xuống, vô bàn nói, đồ ăn đâu? Mau tới đồ ăn, bản công tử đói bụng. Vẫn quy củ cũ, các ngươi cái này tiểu điếm tất cả đồ ăn đều lên cho ta một phần. Menu sửa lại, đề nghị ngươi xem trước một chút. Trôn Vang nhún nhún vai, không quan trọng đường. Chỉ cần đối phương không khác người, Trôn Ca cũng lười so đo, nói thật. Hắn thật đúng là từ trước đến nay không có từ nơi này Mục Xương trên thân cảm nhận được qua bất cứ uy hiếp gì. Menu sửa lại. Có mới đồ ăn hay sao? Không sao, bản công tử khẩu vị lớn, nhiều vài món thức ăn đồng dạng ăn xong. Mục Xương đại đại liệt liệt nói. Mục tỷ tỷ, ngươi vẫn là xem trước một chút đi. Khả nhân nhi hé miệng cười trộm. Nàng mở miệng, Mục Xương tự nhiên là vui vẻ quay đầu. Thế nhưng là một giây sau, biểu lộ liền cứng ở trên mặt. Chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang. 200 khối linh thạch một phần. Mục Xương kinh sợ, một tay lấy trường kiếm vỗ lên bàn, chỉ vào Trồn Vàng mắng, "Uy uy uy, ngươi lão bản này là điên rồi đi. Liên cả Thiên Hương lâu cũng không dám như thế hết giá a. Cái này cái gì bạch ngọc canh, ta cũng uống qua, vài ngày trước không phải là 5 lượng bạc một bát a." Bên cạnh tấm kia menu bên trên Trần Châu Phỉ Thúy bạch ngọc thang, vẫn là 5 lượng bạc a. Trồn Vàng chỉ một ngón tay. "Cái này, đơn giản không biết trời cao đất rộng." Mục Xương ánh mắt tại thiên cùng địa chữ đầu 2 tấm menu bên trên qua lại băn khoăn nửa ngày, lúc này mới cắn răng nói, menu chia làm trời và đất. Vậy sau này có phải hay không còn có cái người? Thiên địa nhân, gọi là tam giới, ngươi cái này tiệm nát lấy tên tăm giới, menu cũng viết phách lối như vậy, định giá càng kỳ quái hơn, rất dễ dàng chọc tới đại phiền toái ngươi biết không? Đụng tới tính tình kém tu tiên giả, chỉ bằng không quen nhìn điểm này, liền có thể nện ngươi cửa hàng. Thậm chí còn có thể đem các ngươi hai cũng hung hăng giáo huấn một lần. Nghe ta một câu, nhanh sửa lại. Cảm tạ, đổi cũng không cần. Trôn vàng có chút im lặng lắc đầu. Kỳ thật hắn viết thiên là chỉ thiên giới không sai, nhưng địa lại là chỉ địa cầu, mà cũng không phải là thiên địa nhân bên trong cái kia địa. Bất quá trồn ca cũng lời giải thích, mục xương mặc dù ngữ khí rất sông, nhưng nói cho cùng cũng là tốt bụng, cho nên trồn vàng tốt hơn theo miệng nói tiếng cảm ơn. Ngươi, minh ngoan bất linh, Nguyệt Vi muội muội làm sao lại theo ngươi như thế thằng ngu? Thật sự là tức chết ta rồi. Mục xương một trận cắn răng, Nguyệt Vi muội muội à, ngươi liền không thể cùng một chỗ khuyên hắn một chút. Ta nhưng không muốn nhìn thấy ngươi một ngày kia bị hắn liên lụy, cũng bị khác tu tiên giả đánh một trận. Sẽ không. Khả Nhân Nhi bỗng nhiên cười giả dối, Mục tỷ tỷ, không bằng ngươi điểm một phần chữ thiên đầu chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang thử một chút. Cái giá tiền này thật không quý, uống ngươi sẽ biết. Ngươi cũng nên cho ta điểm cái kia. Mục xương vừa trừng mắt. Khả Nhân Nhi khẽ gật đầu, cứ như vậy mỉm cười nhìn xem nàng, nửa ngày về sau. Mục xương sắc mặt có chút đỏ lên, từ trong túi càn khôn móc ra một cái căng phồng bao vải, hướng trên bàn vừa để xuống, tốt. Vậy liền cho ta đến một phần. Đốn chỉ chốc lát, nàng lại bổ sung, Nguyệt Vi muội muội, nhớ kỹ, ta nhưng là vì ngươi mới điểm. Cũng không biết gia hỏa này làm sao lừa ngươi tin tưởng, hôm nay ta liền tự mình nghiệm chứng, để cho ngươi minh bạch hắn căn bản chính là đang gạt linh thạch. Dạng này lòng tham lại không đem ngươi an nguy để ở trong lòng nam nhân, nhưng không đáng ngươi đi theo. Đúng lúc này, ngoài cửa chợt xông vào bốn người, người chưa đến, thanh âm vội vàng liền vượt lên trước chuyển tới, chậm đã. Hoàng lão bản, chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang không thể bán cho nàng A. Chương 541, trong tiệm đều là hố. Không thể bán cho nàng A. Triệu gia ba huynh đệ ở ngoài cửa chỉ nghe thấy mục xương, lập tức gấp, triệu đại truy lấy pháp thuật truyền âm, đồng thời ba chân bốn cẳng vọt vào. Mà tam giới tiệm cơm bên trong, mục xương đã đem một cái túi ném cho trồn vàng. Trong bao vải là trọn vẹn 200 khối linh thạch. Nàng mặc dù hờn dỗi cách tông trốn đi mấy năm, thế nhưng là sư phụ lại không thật ghi hận hắn, hôm qua lưu luyến từ biệt thời khắc, còn dưng dưng kín đáo đưa cho nàng không ít linh thạch cùng phòng thân vật, cho nên đừng nhìn mục xương hiện tại chỉ là cái gà mở tu tiên giả, lại là cái thực sự tiểu phú bà. Các ngươi cũng tới. Trôn vàng đang muốn nói đơn phần độc nhất không bán đâu, đồng nhiên trông thấy triệu gia ba huynh đệ vào cửa, lập tức đổi giọng, vừa vặn, các ngươi cũng tới một phần, vừa vặn gom góp hai phần. Đừng a, đừng a. Triệu đại truy nhìn thoáng qua bên cạnh che mắt tên nhỏ con sư đệ, vội vàng trước sử dụng pháp thuật đem nó hai lỗ thai phủ kín, sau đó mới vội vàng nói, Hoàng lão bản, ta thân yêu Hoàng lão bản. Ngài cũng không thể dạng này à, chúng ta không phải đã sớm ước định cẩn thận sao, mỗi ngày hai phần canh cá đều là chúng ta à. Lúc nào ước định cẩn thận rồi? Trôn vàng trước mắt. Triệu đại truy trì trệ, thật đúng là không có ước định cẩn thận, chỉ là bọn hắn mỗi lần đều đem canh cá bao xuống, trôn vàng cũng không có phản bác mà thôi. Không được, lão bản ngươi thật không thể bán cho nàng. Chúng ta thế nhưng là khách quen cũ Triệu Tam Minh cũng gấp. Đúng, không thể bán. Triệu Nhị Lôi cũng ồm ồm nói. Bọn hắn ba huynh đệ thế nhưng là dự định phong tỏa tin tức, mà trước mắt cái này công tử áo trắng ca nhìn qua cũng là tu tiên giả, cho nên tuyệt đối không thể để hắn uống đến chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang. Uy, ba người các ngươi có ý tứ gì a? Trôn vang còn không nói chuyện, Mục Xương lập tức nổi giận, mày liêu đứng đấy đứng lên, cái gì không thể bán? Tới trước tới sau biết hay không? Nàng cũng là đã hiểu, cái này chữ tiên đầu chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang, tựa hồ vẫn là hạ lượng. Ôi, cái này là nhà nào tiểu hoa nhi? Triệu đại truy tử mảnh nhìn nàng một cái, trong mắt lập tức hiện lên vẻ khinh thường, bởi vì mục xương trên người tiên lực khí tức thật sự là quá yếu, chật chật, tiên lực trên người khí tức cả luyện khí kỳ một tầng không đến, là bỏ ra giá tiền rất lớn mới bái nhập tiên môn con em nhà giàu A. Trường bối không có nói cho ngươi, đối tu tiên tiền bối phải tôn kính A. Tại Vô Ưu Thành, có loại tình huống rất phổ biến, con em nhà giàu bản thân tư chất thất bại, lại hoa đại lượng tiền bạc bái nhập tiên môn, vì chính là hỗn một cái thân phận thôi. Loại này không có tư chất phàm nhân tử đệ, coi như tu luyện lại lâu, cũng rất khó đạt tới luyện khí kỳ một tầng tiêu chuẩn, nhiều nhất trên người có điểm như có như không tiên khí thôi. Triệu đại truy đối hai vị đệ đệ nháy mắt một cái sau lập tức hiểu ý. Đạp đạp, ba huynh đệ cùng nhau tiến lên một bước, tiên lực trên người khí tức không che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Luyện khí kỳ 8 tầng, luyện khí kỳ đỉnh phong, trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Trải qua đoạn thời gian này uống tiên ngư canh cá cùng tự thân liều mạng tu luyện, ba huynh đệ tu vi đều có tiến bộ rõ ràng. Bọn hắn vẫn như cũ không dám đối Trồn Vàng đùa nghịch vi phong, nhưng lại có thể hù dọa một chút trước mắt cái này gà mở tu tiên giả. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ sợ một giây sau, trước mắt vị này ra bạch ra non công tử ca liền phải dọa đến kẻ ra quần, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Ai ngờ, Mục Xương nửa bước không lùi, ngược lại trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nàng cuộc đời không ưa nhất người ý thế hiếp người, trong lòng ngực tự có một cỗ hiệp nghĩa chi khí, cho nên mới sẽ vẫn muốn làm cái cầm kiếm đi thiên nhai hiệp khách. Mà chính nàng đã từng cũng là trúc cơ đỉnh phong tu tiên giả, lại nơi nào sẽ bị Triệu gia ba huynh đệ khí thế hù sợ. Ken. Nàng một mực nắm trong tay màu xanh nhạt mang vỏ trường kiếm, đồng nhiên lập tức ra khỏi vỏ. Xoẹt. Nhẹ nhàng vung lên, một đạo bạch như tấm lụa kiếm khí lăng không sinh ra, uy thế hoàn toàn không giống như là một cái luyện khí kỳ một tầng cũng chưa tới tu tiên giả có thể phát ra công kích, lăng không trực tiếp hoạch hướng về phía ba huynh đệ. Triệu gia ba huynh đệ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, lại cảm thấy một trận tê cả da đầu, có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt nổi lên trong lòng. Bọn hắn ba huynh đệ trải qua không ít nguy cơ, tự nhiên vô cùng ăn ý, lập tức lấy đại ca cầm đầu, hợp lực ngưng ra một mảnh phù văn màn sáng, cản trước người. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang, phù văn màn sáng cùng kiếm khí đụng vào nhau, đồng thời vỡ vụn. Dư ba lại chấn lật không ít băng ghế, chung quanh còn đang dùng cơm một chút phàm nhân thực khách càng là vô cùng hoảng sợ, dùng cả tay chân hướng mặt ngoài chạy. Tiên nhân đánh nhau ngộ thương phàm nhân, tại Vô Ưu thành thế nhưng là lại phổ biến bất quá sự tình. Đợi dư ba tán đi, Mục Xương vây quanh trường kiếm, vẫn đứng tại chỗ, mặt không đỏ hơi thở không gấp, ngược lại là Triệu gia ba huynh đệ và táo cùng nhau ngang đã nứt ra một đường vết rách, tóc hai bù xù, có chút chật vật. Làm sao có thể ba huynh đệ sắc mặt đều đỏ bừng lên? Bọn hắn tự nhận là đã rất cẩn thận, có trước đó Trồn Vàng giáo huấn, bọn hắn gặp được trên thân không có tiên lực khí tức lại tương đối phách lối người bình thường, đều sẽ phi thường cẩn thận. Ai biết đối phương có thể hay không lại là một cái giống Hoàng lão bản đồng dạng không có tiết tháo, thích thu liễm khí tức, giả heo ăn thịt hổ cao nhân tiền bối. Nhưng là bởi vì phát hiện Mục Xương trên thân cũng không phải là hoàn toàn không có tiên lực khí tức, mà là có như không một tia, ngược lại để bọn hắn buông lòng cảnh giác. Ba huynh đệ sắc mặt, giờ phút này liền cùng ba đầu nước đắng, nước mắt rưng rưng nhìn xem Mục Xương, ngươi rõ ràng là lợi hại cao nhân tiền bối, nhẹ nhàng một kiếm liền có thể đánh bại chúng ta, vậy ngươi hoặc là liền hoàn toàn thu liễm khí tức, hoặc là liền hoàn toàn triển lộ khí tức, không cần thiết chuyên môn chỉ để lọt một tia ra hố người a. Hoàng lão bản không đứng đắn, Hoàng lão bản trong tiệm thực khách cũng không đứng đắn, cái này tam giới trong tiểu điểm người, đều như thế không đứng đắn sao? Ngược lại là Trồn Vàng, vì hơi kinh ngạc nhìn Mục Xương trường kiếm trong tay một chút, nhỏ giọng lầm bầm nói, cao cấp như vậy linh thạch pháp khí, thật sự là không thấy nhiều. Không sai, hắn đã nhìn ra, Mục Xương trường kiếm trong tay chính là một thanh lấy linh thạch thúc dục pháp khí. Cùng lúc trước hắn cho Khả Nhân Nhi chuẩn bị hộ thể pháp khí không sai biệt lắm. Trường kiếm trên vỏ kiếm một hàng kia hóng ánh bảo thạch, đều là linh thạch. Đoán không lầm, hẳn là trường kiếm vào vỏ thời điểm, lưỡi kiếm cùng lúc thu nạp một hàng kia mấy chục khỏa linh thạch lực lượng, nhổ lúc đi ra thì trong nháy mắt phóng thích, mới có uy lực như thế. Linh thạch pháp khí. Ba huynh đệ sửng sốt một chút, bận bịu nhìn về phía thanh trường kiếm kia. Triệu Đại Truy kiến thức phổ biến nhất, hắn nhìn một hồi, con mắt càng trừng càng lớn, nhịn không được hoảng sợ nói, cái này đây không phải Minh Hà Tông tông chủ trôi này bảo bối bội kiếm a? Là ai như thế đại thủ bút, thế mà bỏ được đem nó cải tạo thành linh thạch pháp khí? Ba huynh đệ sắc mặt đều hơi đổi. Nói như vậy, trước mắt vị này công tử áo trắng, khả năng thật là cái gà mở tu tiên giả, bởi vì vừa rồi một cách kia, rất có thể là kiếm bản thân uy lực. Thế nhưng là bọn hắn lại cũng không dám dâng lên nửa phần tham nghiệm, bởi vì có thể đem một tông chi chủ bảo bối bội kiếm lấy ra cải tạo thành linh thạch pháp khí. Coi như đối phương chỉ là cái môn phái nhỏ, cũng nói vị này công tử áo trăng đối cảnh không tầm thường. Tam giới tiệm cơm bên ngoài, một đám phàm nhân thực khách chưa tỉnh hồn xa xa vây xem, nghị luận ầm ĩ. Thế nào, còn muốn ngăn trở ta sao? Mục Xương một chân đạp một con băng ghế, một tay nâng trường kiếm chỉ vào Triệu gia ba huynh đệ, khí thế khinh người. Được rồi, dừng ở đây đi. Từ hôm nay trở đi tam giới trong quán ăn nghiêm cấm tu tiên giả động thủ, nếu không hết thể ném đi ra cửa, vĩnh không tiếp đãi. Ân. Ngày mai ta sẽ đem đầu quy củ này viết lên. Trồn Vàng khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía Mục Xương, còn có ngươi. Đừng dẫm ghế a, nhớ kỹ lau sạch sẽ. Ngươi Mục Xương vừa trừng mắt, đang muốn nổi giận, ai ngờ Trồn Vàng lại quay đầu đưa cho Khả Nhân Nhi một khối khăn lau, chăm chú dặn dò, nàng không xoa ngươi xoa. Mục Xương lập tức không có tính tỉnh. Chương 542, tiên lực canh cá khác một nặng công hiệu. Thế nào, các ngươi muốn hay là không muốn? Trồn Vàng nhìn về phía Triệu gia ba huynh đệ, trừng mắt nhìn, muốn một phần, linh thạch lấy ra. Ách, Hoàng lão bản, đừng như vậy a. Chúng ta có thể ra giá tiền cao hơn. Gấp đôi. Một phần canh cá ta cho 400 linh thạch, ngươi đem hai phần đều cho chúng ta như thế nào? Triệu Đại Truy chần chờ một lát, vẫn là cắn răng tranh thủ nói. Hắn thực sự không muốn để cho Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Thang thần kỳ bí mật bị người khác phát hiện, vì thế dù là gấp đôi giá cả mua xuống cũng sẽ không tiếc. Huống chi, hắn bây giờ mỗi mang một người đến xin thuốc đều muốn thu phí 500 linh thạch, coi như 400 linh thạch mua một phần vẫn như cũ có. Thực sự không được, trở về còn có thể tăng giá nha. So linh thạch, ngươi cho rằng liền ngươi có. Mục Xương không vui, lông mày nhướng lên, ba lấy ra một túi vỗ lên bàn, 400 linh thạch một phần, ta cũng không bỏ ra nổi. Vật ngoài thân, Mục Xương nhưng cho tới bây giờ đều không hiếm có. Vậy chúng ta liền 500 linh thạch một phần. Triệu Đại Truy cắn răng theo vào. Đối Mục Xương, huynh đệ bọn họ ba người đã chẳng phải e ngại, đã đối phương là ỷ vào linh thạch pháp khí, mà không phải tự thân tu vi cao cường, nghĩ đến cũng không trở thành có thể đối bọn hắn hình thành uy hiếp tính mạng. Huống chi, Trôn Vàng vừa mới không phải đã tuyên bố trong tiệm cấm chỉ đánh nhau rồi sao? Bọn hắn đối vị này hoàng lão bản lòng tin, nhưng so sánh đối với mình còn đủ. Vì độc chiếm đại cơ duyên, Triệu Đại Truy cho rằng liều mạng đắc tội đối phương một thanh cũng đáng. Tốt tốt, đều đừng tranh nha. Lúc này Khả Nhân Nhi mở miệng, nàng nháy thanh tịnh con mắt nói, menu bên trên đã viết 200 linh thạch, khi lại chính là 200 linh thạch một phần, chúng ta cũng sẽ không ngay tại chỗ lên giá. Về phần Mục tỷ tỷ, ngươi là tới trước, tự nhiên có phần, anh em nhà họ Triệu các ngươi cũng có một phần. Còn muốn nhiều muốn, lần sau sớm một chút đến là được. Tây Trồn Vàng ở một bên sờ lên cái mũi, có chút im lặng. Trồn Ca kỳ thật rất muốn nói, ngay tại chỗ lên giá cái gì, hắn thật không ngại. Bất quá nhà mình nàng dâu đã mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không phản bác, nàng vui vẻ là được rồi. Triệu gia ba huynh đệ sắc mặt đều khó coi, nhưng cũng không thể đem Trồn Vàng thế nào, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cho 200 khối linh thạch. Nhận lấy linh thạch, Trồn Vàng liền xoay người đi phòng trong nấu nướng, không bao lâu, ba bát bốc hơi nóng mới mẻ canh cá liền bưng ra. Theo thường lệ, trong đó một bát là Khả Nhân Nhi, mặt khác hai bát mới là thực khách. Triệu gia ba huynh đệ sắc mặt phiền muộn, đem một bát nóng hầm hập canh cá rót cho vị kia che mắt tên nhỏ con sư đệ về sau, liền dắt đối mới rời tam giới tiểu điếm. Mà Mục Xương thì là dùng một cái có chút phóng khoáng tư thế bưng lên canh cá, xa xa hướng về sau quẩy Khả Nhân Nhi kính một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch. Động tác kia đơn giản tựa như uống rượu. Hừ, hương vị ngược lại là hoàn toàn như trước đây mỹ vị, bất quá rõ ràng cùng trước đó năm lượng bạc một bát Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Thang cũng không có gì khu. Ách! Mục Xương nói phân nửa. Đống nhiên nghẹn lại, kinh ngạc bưng kín đan điền của mình. Trong bụng, dòng nước gấm hiện lên, mình trong đan điền từ khi thụ quá trọng thương vẫn nếu như dây tóc yếu ớt tiên lực, thế mà như măng mọc sau mưa tăng trưởng. Không có thiên địa linh khí chuyển hóa quá trình, cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tiên lực cứ như vậy không hiểu thấu tăng trưởng một đoạn. Làm sao có thể? Cái này, đây là linh đan rượu dược gì? Mục Xương cũng coi như kiến thức rộng rãi, giờ phút này nhưng cũng dị thường chấn kinh. Bất quá đan điền của nàng đến cùng là thụ quá trọng thương, là tàn phá trạng thái. Mặc dù tiên lực tại tiên ngư canh cá tác dụng dưới tăng lên, thế nhưng lại lưu không chứa được. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, cái kia tăng trưởng bộ phận tiên lực lại chậm rãi tiêu tán. Mục Xương trên người tiên lực lần nữa khôi phục như có như không trạng thái. Nguyên đến vẫn chưa được Mục Xương ngu ngơ nửa ngày, đồng nhiên nở nụ cười khổ. Nàng lắc đầu, thở sâu, rất nhanh lại đem thất lạc cảm xúc triệt để quên hết đi. Nhưng nàng nhìn về phía Trồn Vàng ánh mắt cũng thay đổi. Các hạ nguyên lai không phải người bình thường, là ta nhìn lầm. Ta vì đó trước nói ngươi không xứng với Nguyệt Vi lời của cô nương xin lỗi. Mục Xương đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trồn Vàng, nàng có ngốc giờ phút này cũng có thể suy đoán ra, có thể làm ra thần kỳ như thế canh cá lao bản không thể nào là người bình thường. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Mục Xương lời nói xoay chuyển, đồng nhiên lại mang lên một tia cổ quái ý cười, nhìn về phía Khả Nhân Nhi, ta cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ. Nguyệt Vi, một ngày nào đó, ta muốn bắt được trái tim của ngươi, để ngươi cam tâm tình nguyện cùng ta cao chạy xa bay. Trôn Ca dở khóc dở cười. Vô luận trong tông môn bên ngoài, ta Mục Xương coi trọng nữ nhân, còn không có một cái nào chạy ra qua lòng bàn tay của ta. Nàng cười ha ha một tiếng, dùng trường kiếm nhẹ nhàng đem Khả Nhân Nhi khăn lau trong tay câu tới, tại mình trước đó dẫm bẩn trên ghế lau mấy lần, sau đó trợn nhìn Trồn Vàng một chút, lúc này mới nhanh nhẹn rời đi. Đêm, một cái khách sạn ở trong. Cao cỡ nửa người chung đựng nước bên trong, nước ấm còn bốc lên khói trắng, trên mặt nước cũng có hoa cánh trôi nổi. Giờ này khắc này, Mục Xương thân thể ngâm ở trong nước, chỉ lộ ra gần nửa người, ngay tại cẩn thận lau toàn thân. Thế nhưng là khi ngón tay của nàng nhẹ nhàng lướt qua bụng mình vết thương lúc, đầu ngón tay chuyển về xúc cảm lại làm cho nàng trong lòng hơi động, sắc mặt đại biến, xoạt một tiếng đứng lên. Nàng cúi đầu nhìn về phía mình bụng dưới, đan điền vị trí cái kia một đầu to lớn, hẹp dài xấu xí vết sẹo, bây giờ lại rõ ràng co lại nhỏ một vòng. Mặc dù biên độ rất nhỏ, thế nhưng là Mục Xương đối với mình đầu này vết sẹo quá quen thuộc. Mặc kệ nàng tính cách như thế nào, cuối cùng vẫn là không cách nào đào thoát nữ tử thích trưng diện thiên tính, đối thân thể của mình tự nhiên cũng rất yêu quý. Nàng từng vô số lần tại một thân một mình lúc quan sát tỉ mỉ đầu này xấu xí vết sẹo, hận nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Đầu này vết sẹo thật là quá xấu xí, quá kinh khủng, như cùng một cái trên thân mọc đầy vặn vẹo hắc gân hắc dao, người bình thường nhìn thấy đều sẽ rùng mình. Lâu như vậy đến nay, Mục Xương thậm chí đều đã dần dần tiếp nhận mình không thể tu luyện thực tế, thế nhưng lại còn là rất khó tiếp nhận trên người mình có dạng này một đầu xấu xí vết sẹo. Cái này giống vung đi không được bóng ma, vô luận nàng là lựa chọn làm tu tiên giả vẫn là lựa chọn qua phàm nhân sinh hoạt, vô luận nàng là lựa chọn gả cho nam người hay là lựa chọn cưới cái mỹ nương tử, vết sẹo này ngấn đều là không vòng qua được đi một đạo khảm. Vì tiêu trừ đầu này vết sẹo, Mục Xương thử qua vô số biện pháp. Thế nhưng là bây giờ, đầu này vô luận như thế nào dày vò đều chưa từng biến hóa mảy may xấu xí vết sẹo, biên giới thế mà co lại nhỏ một vòng, chủ thể cũng hơi trở thành nhạt một điểm, nhan sắc càng thêm tiếp cận bình thường màu da một điểm. Tại sao có thể như vậy? Mục Xương ngơ ngác đứng tại trong chúng nước, mặc cho nước hướng xuống tí tách, trong đầu nhanh chóng chuyển qua vô số khả năng, cuối cùng, dừng lại tại một vật bên trên. Một bát canh cá. Hai ngày này nàng cũng không có làm cái gì đặc thù sự tình, nếu như nói có, cũng chỉ có hôm nay ban ngày uống qua một bát thần kỳ canh cá mà thôi. Thật chẳng lẽ là chén kia chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang hiệu quả? Mục Xương nhíu mày suy tư một lát, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, hẳn là nó không sai. Ta mới hơn 10 ngày không gặp Nguyệt Vi cô nương, làn da của nàng liền trở nên so tu tiên giả còn tốt, mà lại trên thân vẫn không có mảy may tiên lực khí tức, hẳn là canh cá hiệu quả. Canh cá có thể mỹ dung dưỡng nhan, cải thiện da chất, điểm này Mục Xương rất rõ ràng, nàng trước kia thử qua thiên phương ở trong cũng không thiếu lấy linh ngư làm vật liệu chính phương pháp, chỉ là đều không có cường đại như vậy hiệu quả thôi. Cốc Nguyệt Vi thân là tam giới tiệm cơm lão bản nương, tự nhiên thường xuyên có thể uống đến loại kia canh cá. Để một phàm nhân làn da trở nên cùng tu tiên giả đồng dạng tốt, nhưng thật ra là một chuyện khó mà tin nổi. Để cho mình khủng bố như vậy vết sẹo trở thành nhạt, khôi phục bình thường màu da, đồng dạng cũng là một chuyện khó mà tin nổi. Hai chuyện khó mà tin nổi, lại đều là cùng da thịt có liên quan, duy nhất cộng đồng giải thích, chính là tam giới tiệm cơm canh cá. Canh kia có gì đó quái lạ. Mục Xương như có điều suy nghĩ. Giờ phút này Mục Xương còn không biết, nàng lại là phát hiện một cái cả trồn vàng cũng không có chú ý đến tiên ngư canh cá kèm theo công hiệu. Chương 543, tới trước tới sau. Giữa trưa ngày thứ hai, Mục Xương liền không kịp chờ đợi chạy tới tam giới tiệm cơm. Tam giới tiệm cơm cũng không kinh doanh bữa sáng, là lấy đến trưa mới mở cửa. Vừa mở cửa Mục Xương liền hấp tấp vào, đưa tay liền ném ra ngoài một túi linh thạch. Hoàng lão bản, cái kia chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang, lại cho ta đến một phần. Trồn vàng im lặng tiếp nhận linh thạch cái túi, lại đặt ở trên quầy đẩy trở về, hôm nay không bán, ngày mai xin sớm. Không bán. Mục Xương mày liếu vẩy một cái, vì cái gì không bán? Ngươi không biết coi là nguyên liệu rất dễ dàng lấy tới a? Trôn vàng hai tay một đám, mặt mũi tràn đầy vô tội, không bột đấu gột nên hổ, hôm nay không có nguyên liệu, ta nhưng không làm được như thế canh cá, muốn mua, ngày mai lại đến đi. Mục Xương trì trệ. Nếu như trôn vàng không nguyện ý bán, nàng còn có thể tranh luận hai câu, nhưng người ta nói không có nguyên liệu. Nàng liền không cách nào. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế, loại kia canh cá thậm chí cũng có thể làm cho nàng cái này đan điền đã phế nhân tiên lực tạm thời tăng trưởng, so với bình thường đan dược đều thần kỳ, nguyên liệu khó được cũng là bình thường. Lúc này, tam giới tiểu điếm bên ngoài xếp hàng phổ thông các thực khách cũng lục tục ngo ngoe đi đến. Đúng rồi. Mục Xương nhìn thấy phàm nhân thực khách, đột nhiên thần sắc khẽ động, hỏi, cái kia phổ thông chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang đâu? 5 lượng bạc một bát cái chủng loại kia, hôm nay có bán a? Bán. Cái này có thể có. Trôn ca gật đầu. Bởi vì khả nhân nhi 2 ngày mới có thể uống một lần, cho nên tiên ngư xương cá, hắn bình thường đều là chia 2 phần sử dụng. Mỗi ngày chỉ cần nấu một nồi lớn phổ thông mới mẻ canh cá, ném nửa cái tiên ngư xương cá đi vào, cái này một nồi canh cá hương vị đều sẽ thăng hoa. Dòng dã một nồi lớn. Không nói những cái khác, thịnh ra số lượng 10 bát vẫn là không có vấn đề. Cái kia cho ta đến một bát. Không, 3 bát. Mục Xương hứng thú, lại móc ra một khối nén bạc. Nàng cũng là ý tưởng đột phát, đã hai đều gọi chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang, không biết sẽ có hay không có đồng dạng hiệu quả. 5 lượng bạc một bát chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang nàng kỳ thật cũng uống qua, nhưng trước kia uống thời điểm không có chú ý, bây giờ nhưng phải cẩn thận thể hội một chút. Chỉ chốc lát, ba bát nóng hôi hổi canh cá liền bưng lên bàn. Mục Xương không kịp chờ đợi bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, cả uống ba bát, lúc này mới nhẹ nhàng vui vẻ lau miệng một cái, nhắm mắt cảm thụ. Địa tự đầu chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang, cùng chữ tiên đầu so sánh, kỳ thật ngoại trừ không chứa tiên lực bên ngoài, chủ yếu khác nhau chính là pha loãng. Tự nhiên, kỳ mỹ cho dưỡng nhan, cải thiện ra chất công hiệu cũng yếu đi rất nhiều. Thế nhưng là Mục Xương lần này tới mục đích đúng là cái này. Nàng trước khi đến thế nhưng là cẩn thận chu đáo qua phần bụng vết sẹo lớn nhỏ, phạm vi cùng nhan sắc nàng đều cẩn thận ghi nhớ trong lòng. Mà lại thân là người luyện võ, kiêm đã từng tu tiên giả, Mục Xương đối thân thể trưởng khống vẫn là rất tỉ mỉ nhập vi. Giờ này khắc này, nàng mơ hồ cảm giác, theo một cô ấm áp cảm giác tại trong bụng tăng ra, bụng dưới vết sẹo chỗ mơ hồ có phi thường nhỏ xíu cảm giác khác thường. Phi thường rất nhỏ, không cẩn thận cảm giác căn bản không phát hiện được. Thế nhưng là tinh tế phân biệt, lại cùng lúc trước bị thương nặng về sau, mình liều mạng phục dụng đủ loại chữa thương linh đan rượu dược, dẫn đến vết thương không ngừng sinh trưởng cảm giác giống nhau ý hệt. Tê dại, vì ngứa, thật sự hữu hiệu. Mục Xương trong mắt xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng kêu lên, lão bản, lại cho ta đến 10 bát. Ngươi xác định ngươi còn uống đến hạ. Hữu Nghị nhắc nhở, tiểu điếm không cung cấp đóng gói. Trôn vang chế nhạo nói. Ê! Mục Xương sửng sốt, sờ lên bụng, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Nàng nhưng là nhân loại, không phải một bữa cơm có thể nuốt sống một con trâu yêu quái. Dòng dã ba chén lớn canh cá vào trong bụng, thử nhưng đã rất no. Đừng nói 10 bát, thêm một chén nữa chỉ sợ cũng không uống được nữa. Vậy ta liền ngày mai lại đến. Ngày mai, loại kia chữ tiên đầu canh cá nhưng phải có A. Mục Xương không yên lòng xác nhận nói. Yên tâm đi, khẳng định có, bất quá chỉ có 2 phần, mục tỷ tỷ ngươi nhưng phải sớm một chút tới. Khả Nhân Nhi mỉm cười nói. Mặt trời lặn, mặt trời lên. Ngày thứ hai, tam giới cửa tiểu điếm, lại không ngớt xuất hiện một cái tới sớm thân ảnh. Triệu gia ba huynh đệ tới so Mục Xương còn sớm. Bọn hắn thế nhưng là đã rất quen thuộc Hoàng lão bản phong cách hành sự, nói ra được quy củ, từ trước đến nay đều chính cống chấp hành, nói dựa theo tới trước tới sau, liền cả ba người bọn hắn khách quen mặt mũi cũng một điểm sẽ không cho. Lần trước bị Mục Xương cướp đi một bát canh cá, ba người bọn hắn thế nhưng là hai đêm đều ngủ không ngon giấc. Một bát canh cá là chuyện nhỏ, thế nhưng là vạn một tin tức bị tiết lộ ra ngoài, cái này thuộc về bọn hắn đại cơ duyên coi như chạy trốn. Bây giờ bọn hắn chỉ mong, cái kia cầm trong tay linh thạch pháp khí áo trắng tu tiên giả, vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận được canh cá thần kỳ. Dù sao, sau khi phục dụng có thể tăng trưởng tu vi linh đan rượu dược rất nhiều, canh cá thần kỳ càng nhiều vẫn là thể hiện tại nó có thể hoàn toàn không giảng đạo lý trực tiếp gia tăng tiên lực, là đột phá bình cảnh lợi khí. Có thể đột phá bình cảnh linh đan, giá trị ít nhất là phổ thông phụ trợ tu luyện loại linh đan gấp 3 trở lên. Mà cái kia áo trắng tu tiên giả tiên lực trên người cả luyện khí kỳ 1 tầng cũng chưa tới, thậm chí chưa chạm đến con đường tu luyện bên trên bình cảnh thứ nhất, luyện khí kỳ 1, tầng 2 ở giữa bình cảnh, cho nên chưa hẳn hiểu được nó chân chính giá trị. Quả nhiên, người kia không tại. Ba huynh đệ sớm đi tới cửa tiệm, không có phát hiện Mục Xương thân ảnh, đều nhẹ nhàng thở ra. Ta đã nói rồi, người kia chưa hẳn biết canh cá chân chính giá trị. Chỉ cần từ giờ trở đi, chúng ta một mực chiếm lấy mỗi một lần chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang, để tên kia rốt cuộc không có cơ hội uống đến, tăng thêm 200 khối linh thạch giá cả cũng không tính tiện nghi, đồng dạng giá cả hoàn toàn có thể đi nơi khác mua phụ trợ tu luyện linh đan. Dạng này thời gian một lúc lâu, người kia nói không chừng liền đem nơi này quên. Triệu Đại Truy chậm rãi mà nói. Ách, đại ca, ngươi nhìn bên kia. Triệu Nhị Truy giật giật tay áo của hắn, sắc mặt khó coi chỉ một ngón tay. Triệu Đại Truy nhìn lại, suýt nữa nhảy dựng lên. Người tới chính là Mục Xương. Người tại sao lại đến rồi? Ba huynh đệ cùng kêu lên hỏi. Ta tự nhiên là đến mua chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang uống. Mục Xương nhún nhún vai, có chút kinh ngạc nhìn bọn hắn. Ba người các ngươi tới sớm như thế, không biết cũng là bởi vì cái này à? Không phải. Ba huynh đệ lại là chăm miệng một lời. Phủ nhận đều chỉnh tề như vậy, vậy xem ra chính là rồi. Mục Xương khỏe miệng khẽ nhếch. Kỳ thật ba huynh đệ đoán đúng. Mục Xương cũng không có ý thức đến tiên ngư canh cá đột phá bình cảnh tác dụng, bởi vì chính nàng đan điền đều là phế. Nhưng đáng tiếc là, nàng lại phát hiện tiên ngư canh cá một cái khác nặng công hiệu. Mà cái kia nhất trọng công hiệu, đồng dạng là nàng nhất định phải được đồ vật. Thứ này đối với chúng ta có tác dụng lớn, ngươi không nên ép chúng ta động thủ mắt thấy không gạt được, Triệu Đại Truy cắn răng nói. Đến A, ai sợ ai? Mục Xương chừng một cái mắt phượng, tay trực tiếp đặt tại trên vỏ kiếm. Ngươi chỉ có một thanh kiếm. Ba huynh đệ chúng ta cũng không sợ ngươi. Triệu gia ba huynh đệ cấp tốc đứng chung một chỗ. Bầu không khí lập tức dương cung bạc kiếm. Ai ra, tiên nhân lại muốn đánh nhau một chút dự định xếp hàng phàm nhân thực khách, lại một lần nữa dọa đến xa xa né tránh, kinh hô nghị luận ầm ĩ. Huyên náo cái gì đâu? Đúng lúc này, tam giới tiệm cơm môn bỗng nhiên kẹt kẹt một tiếng mở ra, chồn vàng không hiểu thấu đi ra. Nguyên bản rằng co song phương, sửng sốt một nháy mắt, bỗng nhiên đều tán đi giá đỡ, không hẹn mà cùng liền lách mình hướng trong tiệm phóng đi. Lão bản, ta muốn chữ tiên đầu chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang. Lão bản ta cũng muốn. Cảm tạ không nhân ái bé heo vạn tệ khen thưởng, trở thành quyển sách đà chủ. Chương 544, linh cơ nhất động nhị lôi đồng học. Lão bản, cho chúng ta hai phần chữ tiên đầu chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang. Lão bản ta cũng muốn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mục Xương chân trước một bước bước vào tam giới tiệm cơm cửa tiệm, Triệu gia ba huynh đệ Lạc Hậu nửa bước mới chen vào, thế nhưng là bọn hắn lại vượt lên trước hô lên gọi món ăn. Uy, lão bản ngươi nhưng nhìn thanh a, là ta trước tiến đến. Mục Xương vừa trừng mắt. Hoàng lão bản, ngại nhưng phải chủ trì công đạo, rõ ràng là chúng ta trước gọi món ăn. Triệu gia ba huynh đệ cũng là kêu to. Lẽ nào lại như vậy, trước tiến đến tự nhiên hẳn là trước gọi món ăn, ai bảo các ngươi chen ngang. Mục Xương gấp. Hứ, hoàng lão bản trong tiệm cũng không có viết đầu quy củ này. Ngươi tiến đến còn thất thần không gọi món ăn, chúng ta chẳng lẽ một mực chờ lấy ngươi hay sao? Song phương bên nào cũng cho là mình phải, chen tại tiệm cơm trong thính đường mắt lớn trừng mắt nhỏ, vậy mà ai cũng không chịu nhượng bộ. Bất quá tựa hồ là kiêng kỵ chồn vàng lần trước cảnh cáo, cũng không hề động thủ. Chồn vàng đứng tại cửa ra vào ngạc nhiên quay đầu một lát, im lặng nâng chán. Bất quá, cũng may hắn cũng biết tiên ngư canh cá đối tu tiên giả lực hấp dẫn lớn bao nhiêu, thật cũng không quá kinh ngạc, mà là suy nghĩ một chút nói, no. Đây đúng là cái lỗ thủng à, vậy sau này, liền trước tiến đến trước gọi món ăn đi, ta ngày mai sẽ đem đầu quy củ này viết lên. Rất tốt, lại nhiều một quy củ. Một ngày một đầu mới quy củ, chồn ca biểu thị cái này đều không phải là sự tình. Ai bảo lúc trước hắn không có mở qua tiệm cơm đâu, cái này nhưng chẳng trách hắn. Vậy hôm nay đâu? Trước đó ngài cũng không có nói a. Ba huynh đệ thần sắc đại biến, cùng kêu lên chất vấn. Hôm nay chồn vàng nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra cái hợp lý phương án đến, dứt khoát nhún vai một cái nói, vậy hôm nay liền vẫn là song phương cắt một phần đi. Tốt. Mục Xương không nói hai lời, trực tiếp ném ra một túi linh thạch. Ba huynh đệ nghe vậy đều gấp, bọn hắn nhưng là muốn lũng đoạn tất cả canh cá, phải biết, đối phương mỗi uống nhiều một lần, liền nhiều một phần phát hiện canh cá chân chính chỗ thần kỳ phong hiểm. Đại ca tam đệ, xem ta. Đúng lúc này, ba huynh đệ bên trong ít nói nhất Triệu Nhị Lôi, lại là bỗng nhiên linh cơ khẽ động, thế mà chủ động đứng dậy, lớn tiếng cười lạnh nói, chậm đã. Chúng ta từ bỏ. Cái gì? Các ngươi từ bỏ. Mục Xương quả nhiên sửng sốt. Đừng nói nàng, liền cả Triệu Đại Truy cùng Triệu Tam Minh, nghe được câu này cũng ngộng. Ha ha, ngươi chỉ sợ còn không biết hoàng lão bản khác một quy củ đi. Dáng người khôi ngô Triệu Nhị Lôi vây quanh hai vai, cười lạnh quan sát Mục Xương. Hoàng lão bản nơi này, đơn phần độc nhất canh cá là không bán. Hiện tại chúng ta cái này một phần từ bỏ, ngươi cái kia một phần, hoàng lão bản tự nhiên cũng sẽ không bán cho ngươi. Nói xong câu đó, hai lôi đồng học còn quay đầu, đối đại ca tam đệ đắc ý liệt miệng rộng cười một tiếng, thần tình kia phảng phất tại nói, thế nào đại ca tam đệ, đừng nhìn ta bình thường vụ về, ngẫu nhiên cũng có đầu góc so với các ngươi linh quang thời điểm ba. Lộ bộ, Triệu gia lão đại và lão tam, trong lòng đồng thời dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Quả nhiên, Mục Xương nghe xong câu nói này về sau, chỉ là nhàn nhạt ta một tiếng, tiếp lấy tự nhiên mà vậy lại móc ra một túi linh thạch đưa cho chồn vàng, vậy ta liền muốn hai phần tốt. Ầm ầm. Phảng phất một đạo lôi bổ xuống, Triệu Nhị Lôi trong nháy mắt trợn tròn mắt. Còn có loại này thao tác? Đừng đừng đừng. Hoàng lão bản ngài đừng nghe hắn. Chúng ta còn muốn cái kia một phần a. Triệu Đại Truy cùng Triệu Tam Minh vội vàng kêu to lên. Đáng tiếc, Chồn Ca đã nhận Mục Xương hai túi linh thạch, quay đầu một nhún vai, cho bọn hắn một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Sau đó liền tiêu sái quay người tiến bếp sau làm canh đi. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi ngốc ga ngươi. Triệu Đại Truy khí nói chuyện đều cả lăm, vung lên bàn tay nhảy dựng lên đối dáng người khôi ngô hai lôi đồng học đầu chính là một trận chật vỗ, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Ta để ngươi đoạt nói. Để ngươi đoạt nói. Ai u, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta sai, ta lại cũng không nói chuyện. Triệu Nhị Lôi vẻ mặt cầu xin, ôm đầu đầy phòng tán loạn, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đại ca, vậy bây giờ chúng ta làm sao xử lý? Triệu Tam Minh cũng không cách nào. Còn có thể làm sao xử lý? Canh đều bán xong, trở về a. Hoàng lão bản quy củ, chúng ta còn có thể làm sao? Trở về bàn bạc kỹ hơn đi. Triệu Đại Truy tức giận đến lại rút nhị đệ mấy bàn tay, hận hận trừng Mục Xương một chút, lúc này mới nói. Chỉ chốc lát, hai phần canh cá đều đã bưng lên. Nhắc nhở ngươi một chút, lấy ngươi tu vi hiện tại, một hơi uống hai phần khả năng sẽ chịu không nổi. Nếu không ta giữ lại cho ngươi, ngày mai ngươi lại đến. Trôn Vàng lúc này mới nghĩ tới một chuyện. Lấy Khả Nhân Nhi đã từng ngưng tụ qua tiên điền đan điền, cũng chỉ có thể tiếp nhận mỗi ngày một bát chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang. Hoàng lão bản ngươi là chỉ tiên lực tăng trưởng sự tình a? Mục Xương nghe vậy, lại là khỏe miệng treo lên một nụ cười khổ. Ngươi yên tâm đi, ta tình huống đặc thù, tiên lực tăng trưởng lại nhiều cũng không có khả năng bể bụng đan điền của ta. Không có khả năng càng hỏng rồi hơn. Nói, bưng lên một bát tiên ngư canh cá, uống một hơi cạn sạch. Xoẹt xoẹt. Nàng tiên lực trên người khí tức nhanh chóng tăng trưởng, thế nhưng là lại nhanh chóng tiêu tán, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, lại một lần nữa về tới như có như không trạng thái. Đan điền nhận qua tổn thương. Trôn Vang ngạc nhiên nói. Mục Xương lại là cười cười không nói, tiếp tục bưng lên một cái khác bát canh cá, lại như uống rượu phóng khoáng uống vào. Ngay sau đó, liền trên ghế khoanh chân nhắm mắt cảm thụ. Sau một lát, nàng mở mắt ra, trong mắt có mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng, cũng không lo được có người ngoài ở tại, trực tiếp vén lên dưới và táo bày, lộ ra một đoạn tuyết trắng phần bụng, đưa tay đi mỏ bụng dưới vị trí. Khu khu Trôn Vàng vội vàng rời ánh mắt. Khả Nhân Nhi còn ở đây. Kẻ trước mắt này nói thế nào cũng là nữ nhân, nàng có phải hay không bách hợp viền gen, kia là chuyện của nàng, nhưng Trôn ca mình thế nhưng là cái đường đường chính chính nam yêu. Ân, Trôn ca từ không có nhìn trộm. Mục Xương run rẩy đầu ngón tay, tại đan điền của mình vị trí nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được nơi đó ngày xưa gập ghềnh, như cùng một cái vốn lượn ác dao làng ra, biến thành bây giờ cơ hồ hoàn toàn bóng loáng vương vước, đầu ngón tay xẹt qua chỉ có thể cảm nhận được dấu vết mờ mờ, lập tức cũng không dừng được nữa tâm tình kích động, suýt nữa lưu lại nhiệt lệ. Ha ha ha, tốt. Nàng đống nhiên vô bàn một cái quát to một tiếng, thế mà ngẩng đầu thoải mái cười ha hả, bản công tử hôm nay tâm tình tốt đẹp. Lão bản, mang rượu tới. Ta muốn uống rượu mua kiếm, lấy bảy ra chúc mừng. Áo trắng tiêu sái, tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ, tóc xanh huy sái, thái độ phong khoáng, trong lúc nhất thời, lại thật có mấy phần giang hồ hiệp sĩ phong phạm. Thật xin lỗi, tiểu điếm không có rượu. Lúc này, Trôn Vàng tựa như một chậu nước lạnh quay đầu tới xuống dưới, lập tức phá hủy bầu không khí. Mục Xương giơ bảo kiếm tay lập tức cứng lại ở giữa không trung. Thật lâu, nàng mới cắn răng nghiến lợi đem cánh tay thu hồi lại, nhìn chằm chằm Trôn Vàng nhìn hồi lâu. Mới từ trong hàm răng giận dữ gạt ra mấy chữ, đầu năm nay, cả rượu đều không có, ngươi đây là mở cái gì tiệm cơm. Sớm tôi đóng cửa. Ta làm đồ ăn ăn ngon, canh dễ uống, không biết đóng cửa. Trôn ca nhún nhún vai, một chỉ trong tiệm, ấy, ngươi nhìn. Quay đầu chỗ, chẳng biết lúc nào, trong tiệm mặt khác hai tấm bàn nhỏ đều ngồi đầy, một đám phàm nhân thực khách, đều tại dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Mục Xương, muốn chút đồ ăn lại không dám lên tiếng bộ dáng. Mục Xương mặt đỏ lên. Da mặt dù dày cũng có chút nhịn không được rồi, xám xịt rời đi tiểu điếm. Chương 545, Mục Xương quyết tâm. Lần nữa uống xong hai bát chữ tiên đầu chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang, Mục Xương phần bụng vết sẹo chí ít khỏi hẳn bảy thành trở lên, đây mới là nàng kích động vui sướng nguyên nhân thực sự. Đầu này vết sẹo một mực là nàng tâm đầu một cái kết, để nàng kiên cường lạnh lẽo cứng rắn bề ngoài hạ thủy chung có một loại tự ti tâm lý. Không nói những cái khác, liền cả trở lại Minh Hà Tông. Cùng những cái kia ngày xưa yêu thích sư muội nhóm thân mật đều tay chân bị gò bó. Lấy Mục Xương tính cách, đây quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn. Dựa theo tiến độ này, nhiều nhất lại uống hai bát chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang, liền có thể triệt để khỏi hẳn đi. Tam giới tiểu điếm lần tiếp theo bán loại cá này canh, là hai ngày sau. Một gian khách sạn bên trong, Mục Xương vểnh lên chân bắt chéo dựa nghiêng ở đầu giường, đắc ý nghĩ đến. Trong lòng đối hai ngày sau càng thêm tràn đầy chờ mong. Mà đồng thời, Triệu gia ba huynh đệ trạch viện ba thân ảnh cũng thảo luận. Đại ca, cái kia áo trắng cầm kiếm ra hỏa lại uống hai bát thần kỳ canh cá, có thể hay không đã phát hiện canh cá bí mật lớn nhất. Triệu Tam Minh có chút lo nghĩ đường. Đừng nóng nội, gấp cũng vô dụng. Triệu Đại Truy khẽ nhíu mày, ta càng nghĩ, kỳ thật sự tình còn chưa tới xấu nhất tình huống. Không nói đến hắn chưa hẳn phát hiện canh cá đột phá bình cảnh tác dụng, coi như phát hiện, khẳng định cũng sẽ trước tiên muốn giấu giếm xuống tới. Dù sao loại này đại cơ duyên, người biết càng ít càng tốt. Trên một điểm này chúng ta là chung. Ý của ngươi là nói, chúng ta có lẽ còn phải cùng hắn hợp tác. Triệu Tam Minh như có điều suy nghĩ. Về phần Triệu Nhị Lôi đồng học, thành thành thật thật ở bên cạnh nghe, đã không dám chen vào nói. Đúng, chính là cái này ý tứ. Triệu Đại Truy khẽ gật đầu, việc đã đến nước này, chúng ta lại nghĩ hoàn toàn độc chiếm phần cơ duyên này đã rất không có khả năng, bất quá đối phương khẳng định cũng không nguyện ý đem nó hoàn toàn đem ra công khai. Lợi dụng điểm này, chúng ta có lẽ có thể cộng đồng đem tin tức này giấu giếm xuống tới. Ta không đồng ý. Triệu Tam Minh nghĩ một lát, lại bỗng nhiên lắc đầu, người kia tu vi rất kém cỏi, lại có lợi hại pháp khí, nói rõ khả năng không nhỏ bối cảnh. Nếu là cùng hắn hợp tác, vạn nhất bị sau lưng của hắn đại nhân vật biết canh cá công hiệu nghịch thiên, chỉ sợ đại nhân vật cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Đến lúc đó liền không có chúng ta chuyện gì. Theo ta thấy, chẳng bằng đánh cược một lần, liền cược hắn đến nay cũng không phát hiện canh cá lợi hại. Chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch, đem tiếp xuống mỗi lần canh cá đều toàn cướp đến tay, để người kia từ đây rốt cuộc uống không đến canh cá. Dần dần, dù là hắn có chút không thành hình suy đoán, có lẽ cũng liền dần dần từ bỏ, coi như phía sau có đại nhân vật. Đại nhân vật tại không có chứng cơ xác thật chứng minh canh cá công hiệu nghịch thiên trước đó, chỉ sợ cũng không biết tùy tiện cùng chúng ta trở mặt, dù sao, đại ca ngươi nói thế nào cũng là tam thanh quan đệ tử. Lui một vạn bước giảng, coi như hắn đã phát hiện canh cá công hiệu, không giành được canh cá liền lựa chọn cùng chúng ta vạch mặt, chúng ta đến lúc đó nhắc lại ra hợp tác cũng không muộn à. Nói không sai. Nghe xong Triệu Tam Minh phân tích, Triệu Đại Truy con mắt hơi sáng, lớn một chút đầu, vẫn là tam đệ đầu góc ngươi linh quang. Vừa nói vừa ngang Triệu Nhị Lôi một chút, hầm hừ mà nói, không giống ra hỏa này, ngu quá mức. Ta cũng hoài nghi cùng hai ta có phải hay không một cái trong bụng mẹ ra. Tây Triệu Nhị Lôi sờ lên đầu, có chút khóc không ra nước mắt, tại sao lại kéo tới ta trên thân. Hai ngày sau, lúc buổi sáng, tam giới tiệm cơm còn không có mở cửa, vắng vẻ trên đường nhỏ, liền xuất hiện bốn thân ảnh. Mục Xương cùng anh em nhà họ Triệu xa xa giằng co. Người đã đến. Ba huynh đệ nhíu mày. Các ngươi không cũng tới. Mục Xương mày liếu trao lên, hừ nói, còn muốn đoạt canh cá. Vậy liền bằng bản sự. Người không giành được. Triệu Đại Truy tựa hồ rất có lòng tin, nói xong câu đó, liền không nói. Một cỗ ngưng trọng bầu không khí tản ra tới. Xếp hàng phàm nhân các thực khách, cũng có chút không cảm thấy kinh ngạc, tự giác từ bên ngoài hơn 10 trượng bắt đầu xếp hàng, đồng thời không thiếu ôm xem náo nhiệt tâm tính. Kẹt kẹt. Theo một tiếng một cửa mở ra tiếng vang, tam giới tiểu điếm mở cửa. Bạch. Mục Xương phản ứng cực nhanh. Đạp chân xuống, một đôi vân vân đủng ra phía trên mơ hồ có pháp thuật quang mang sáng lên, cả người liền nhanh chóng hướng cửa tiệm bên trong vọt tới. Nàng tu vi mặc dù thấp, nhưng ở này đôi ủng ra trợ giúp dưới, ngược lại tốc độ so Triệu gia ba huynh đệ càng nhanh. Lần trước, nàng chính là bằng cái này đoạt vào cửa trước. Nhưng mà, lần này ba huynh đệ tại bước nhanh phóng tới đại môn đồng thời, còn làm một chuyện khác. Tu là mạnh nhất Triệu Đại Truy, từ trong ngực lấy ra một cây ốm dài dây thừng, thổi một ngụm, nói một tiếng đi. Dây thừng kia liền đón gió phồng lớn, tàn ảnh lóe lên, đã đến Mục Xương trước người, trong nháy mắt như linh như rắn đem nàng trói buộc. Hai tay, hai chân tất cả đều trói lại, bước chân tự nhiên cũng bước không mở, Mục Xương thân ảnh trong nháy mắt bị ép dừng lại. Đây là Tam Thanh Quan Khổn Tiên Thẳng. Mục Xương kiến thức rất rộng, trong nháy mắt nhận ra được, kinh hô nói, các ngươi là Tam Thanh Quan đệ tử. Tam Thanh Quan chính là cùng cốc thức tông, Kim Quang Tự, thần nữ tông đồng dạng một nước chi đỉnh cấp tông môn. Tại Tây Ngưu Hạ Châu cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh. Tam Thanh Quan chiêu bài pháp khí một trong Khổn Tiên Thẳng, tự nhiên cũng là mười phần nổi danh. Mục Xương dùng sức dây rủa, đáng tiếc nàng tự thân tu vi quá thấp, tứ chi không thể động đậy tình huống dưới, cả linh thạch pháp khí trường kiếm đều không nổ ra được. Trên thân mặc dù cũng có mấy món hộ thể pháp khí, nhưng tại Khổn Tiên Thẳng chỉ trói mà không công kích tình huống dưới, thế mà cũng không có bị kích phát. Ba huynh đệ xem xét Khổn Tiên Thẳng có hiệu quả, lập tức cũng không vội mà vào cửa, thế mà đi tới. Một màn này bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vì mua đầu này Khổn Tiên Thẳng, bọn hắn thế nhưng là hao tốn không ít linh thạch, đem đoạn thời gian trước kiếm được linh thạch chí ít dùng hết hơn phân nửa. Mà lại cái này Khổn Tiên Thẳng không phải chân chính Khổn Tiên Thẳng, là có sử dụng số lần hàng nhái, thuộc về tiêu hao phẩm. Ừm. Bất quá đến gần xem xét, Triệu Đại Truy sắc mặt chợt lại chính là biến đổi. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với http://net. Trước đó nàng mặc rộng rãi bạch bào, còn nhìn không quá ra. Thế nhưng là bây giờ Mục Xương toàn thân đều bị chăm chú buộc chặt, dây thừng tìm lại, tự nhiên nên lõm, nên lồi địa phương đều nhìn một cái không sót gì, mỹ hảo dáng người hoàn toàn dương lộ ra. Khoảng cách gần xem xét, Triệu Đại Truy chỗ nào sẽ còn phân không phân rõ được đối phương giới tính. Người là nữ. Triệu Nhị Lôi cũng kinh hô một tiếng. Triệu Tam Minh cũng là ngạc nhiên trên dưới liếc nhìn. Nhìn cái gì vậy? Mục Xương cắn răng. Ha ha, chỉ là không nghĩ tới phách lối như vậy ra hỏa vẫn là nữ. Chắc không được môi hồng răng trắng. Triệu Đại Truy lấy lại tinh thần, cười hai tiếng, đồng nhiên ác thú vị đưa tay nhéo nhéo Mục Xương nhọn cái cằm. Á á á, lấy ra tay thúi của ngươi. Không phải ta giết ngươi. Không ngờ Mục Xương lập tức xù lông lên, phảng phất một đầu phẫn nộ sư tử cái, đối Triệu Đại Truy giống to. Triệu Đại Truy giật nảy mình, bàn tay co rụt lại. Phản ứng lớn như vậy làm gì Triệu Đại Truy nói lầm bầm. Hắn lúc đầu cũng chỉ là cướp được canh cá thuộc về quyền, có chút tiểu đắc ý. hơi trào phúng đối thủ một cái mà thôi, không muốn thật đem đối phương thế nào. Huống chi bọn hắn còn hoài nghi Mục Xương không nhỏ bối cảnh, càng không khả năng động thủ. Nhìn thấy Mục Xương kịch liệt như thế phản ứng, hắn ngượng ngùng rút tay trở về. Được rồi, canh cá quan trọng. Hắn dứt lời, cùng hai vị khác cùng đi tiến vào tam giới tiệm cơm. Đợi cho người tiến vào trong tiệm, lúc này mới vung tay lên, Khổn Tiên Thằng lập tức bung ra, phiêu nhiên bay vào tam giới tiểu điếm. Ngoài cửa tiệm, Mục Xương nhìn xem chung quanh kinh ngạc nhìn xem nàng chỉ trỏ phàm nhân thành dân, sắc mặt trở nên khó coi. Đoạt canh cá đúng không? Tam thanh quan đệ tử không được sao? Ta để các ngươi đoạt, ta cũng không tin ngươi giành được qua ta. Nàng oán hận dậm chân một cái, manh xoay người rời đi. Chương 546, một lên uống. Minh Hà Tông tông môn phủ đệ. Ai nha, Mục sư tỷ, ngươi tại sao trở lại? Mấy tên tuổi trẻ nữ đệ tử ngạc nhiên chen chúc đi lên. Các nàng nhớ kỹ, Mục Xương đại sư tỷ hai ngày trước lúc rời đi, rõ ràng nói là muốn đi qua phàm nhân khoái ý giang hồ sinh hoạt, về sau không có việc gì cơ bản sẽ không lại về Minh Hà Tông, vì thế, một chút đa sầu đa cảm nữ đệ tử còn âm thầm bôi qua nước mắt đâu. A, các ngươi nhìn, Mục sư tỷ tựa hồ chỗ nào không giống nhau lắm rồi. Một cái mang một ít hài nhi mập tiểu sư muội ngạc nhiên nói. Ngươi kiểu nói này thật đúng là, tựa hồ. Là làn da thay đổi tốt hơn. Hoa, thật tài, nhìn cái này trắng non thủy nộn, đơn giản đều nhanh bắt kịp sư phụ. Mấy người nữ đệ tử liễu díu, lực chú ý cấp tốc phát sinh chuyển gì, không thể không nói nam nữ não mạch kín thật sự là không giống nhau lắm. Minh Hà Tông tông chủ chính là trong môn tu vi cao nhất người, bây giờ đã là trúc cơ kỳ đỉnh phong, tinh thuần tiên lực tầm bộ dưới, làn da đương nhiên là toàn tông trên dưới tốt nhất một vị. Tu tiên giả, nhất là chú ý bảo dưỡng da thịt nữ tu. Bình thường đều tuân theo cái quy luật này, một ít nguyên anh kỳ trưởng lão thoạt nhìn như là tuổi vừa mới đôi tám thiếu nữ cũng bình thường. Mục sư tỷ, ngươi không phải đan điền thụ thương không thể tu luyện A. Ngươi làm như thế nào? Mấy người nữ đệ tử không ngừng truy vấn. Tiểu Dung, Tiểu Điệp, các ngươi cũng muốn làn da trở nên giống như ta được chứ? Còn có Tiểu Tuyết, ngươi trước kia chiến đấu bên trong cũng nhận qua tổn thương, trên bờ vai vết sẹo kia có muốn hay không loại trừ sạch sẽ? Mục Xương lộ ra thần bí Tiểu Dung. Làm ra một bộ đưa lô thai tới thủ thế. Hai ngày sau, tam giới cửa tiểu điếm. Triệu gia ba huynh đệ vốn cho rằng, lần trước dùng Khổn Tiên Thằng giáo huấn qua Mục Xương, lại biểu lộ tam thanh quan đệ tử thân phận, Mục Xương tất nhiên không còn dám đến tranh đoạt. Cho nên bọn hắn lần này cũng không có tới quá sớm. Ai nghĩ đến, Mục Xương không chỉ có xuất hiện, mà lại tới còn không chỉ nàng một cái. Một đám oanh oanh yến yến nữ đệ tử, chừng mười mấy, cầm trong tay các loại pháp khí, tại sau lưng nàng xếp thành một hàng. Từng cái mắt hạnh trừng trừng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nhìn chằm chằm bọn hắn. A, Triệu gia ba huynh đệ giật nảy mình. Ngươi thế mà tìm nhiều như vậy giúp đỡ. Triệu đại truy càng là hít sâu một hơi, nữ nhân này, đối mặt lớn như thế cơ duyên, thế mà còn tìm nhiều như vậy giúp đỡ đến, chẳng lẽ nàng liền không sợ tiết lộ tin tức à? Hắn làm sao biết, Mục Xương căn bản trướng mắt canh cá gia tăng tiên lực tác dụng, uống nó chỉ là vì loại trừ vết sẹo mà thôi. Mà lại chỉ cần lại uống hai bát. Vết sẹo của nàng liền đem hoàn toàn biến mất, về sau nhưng không dùng được, cho nên từ đầu đến cuối, Mục Xương từ trước đến nay không có dâng lên qua độc chiếm tin tức tâm tư. Càng xa xôi, thì tụ tập so với lần trước càng nhiều phàm nhân. Không chỉ có là thực khách, còn có xem náo nhiệt, dù sao loại này quy mô tu tiên giả ở giữa chiến đấu, tại Vô Ưu Thành cũng coi là chuyện hiếm lạ. Các ngươi không phải đoạt canh cá A. Lần này ta ngược lại muốn xem các ngươi Khổn Tiên Thằng, có thể trói mấy cái. Mục Xương ôm lấy mang vỏ trường kiếm. Khẽ hừ một tiếng. Minh Hà Tông một đám nữ đệ tử, tu vi từ luyện khí kỳ 3-4 tầng đến luyện khí kỳ đỉnh phong đều có, cao thấp không đều, thế nhưng là nhiều người như vậy cộng lại thêm một cái có đỉnh cấp linh thạch pháp khí phi kiếm Mục Xương, thực lực hoàn toàn vượt qua Triệu gia ba huynh đệ. Coi như đối phương lại dùng ra Khổn Tiên Thằng, có các sư muội tương trợ, Mục Xương cũng có lòng tin phá vỡ. Triệu gia ba huynh đệ sắc mặt khó coi. Thế nhưng là từ bỏ chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang là không thể nào, bọn hắn nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu. Làm dáng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chờ đến canh giờ, Trôn Ca mở ra cửa tiệm thời điểm. Lốt buốt. Hắn liền trông thấy trước cửa một mảnh quang ảnh bay tới bay lui, song phương hỗn chiến thành một đoàn. Đánh chỉ chốc lát, một cái áo trắng thân ảnh nhắm ngay cơ hội chợt lách người, liền như gió từ Trôn Ca bên người vọt vào tam giới tiểu điếm. Ta trước tiến đến. Lão bản, ta hiện tại liền muốn hai phần chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang. Mục Xương tiếng nói lập tức truyền đến, lộ ra một cố đắc ý kình. Ngoài cửa tiệm, ba huynh đệ thì là lập tức tiết kình, sắc mặt khó nhìn lên. Các vị sư muội, các ngươi cũng tất cả vào đi, cái này hai phần canh cá ta hôm nay uống một phần khác cho các ngươi đều nếm thử, cái này nhưng là đồ tốt. Mục Xương đứng tại cửa tiệm, phảng phất thị uy giống như lườm ba huynh đệ một chút, sau đó cố ý lớn tiếng đối một đám nữ đệ tử hô. Không thể. Triệu Đại Truy quá sợ hãi, ngươi làm sao có thể làm cho các nàng cũng uống. Người người đều uống, đây cũng không phải là có lẽ sẽ để lộ tin tức vấn đề, mà là tất nhiên sẽ a. Thế nào, chính ta dùng tiền mua canh, nguyện ý để người khác uống ngươi quản được a? Hoàng lão bản nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua, mình mua chỉ có thể tự mình uống. Mục Xương cười lạnh hai tiếng. Gặp ba huynh đệ chất vấn ánh mắt nhìn sang, Chôn Vàng vô tội buông tay, biểu thị nàng nói không sai. Đúng là như thế, chỉ cần có thể bán đi, Chôn ca quản ngươi ai uống đâu, có thể kiếm được linh thạch là được rồi. Trước đó, sở dĩ không khiến người ta đóng gói, kia là Chôn Vàng không muốn để cho người khác phát hiện kia là thiên giới tiên thú làm canh. Chỉ cần tại tam giới trong quán ăn, đều là Chôn Vàng liễm tức thuật phạm vi bao phủ, ở chỗ này cho dù ai cũng nhìn không ra canh cá không tầm thường. Bất kể thế nào nhìn, chính là phổ phổ thông thông canh cá mà thôi. Triệu gia ba huynh đệ cái này bữa sau lúc mặt xám như cho, trong lòng biết bí mật này khẳng định là giữ không được. Triệu Nhị Truy còn muốn tranh luận vài câu, lại bị Triệu Đại Truy một bàn tay đánh về trong bụng, chỉ có thể xám xịt đi theo đại ca tam đệ rời đi. Bí mật không gánh nổi, vậy cũng chỉ có thể tại triệt để lộ ra ánh sáng trước cướp được một bát tính một bát, cũng hầu như so hỏng hoàng lão bản quy củ, trực tiếp được xếp vào vĩnh không tiếp đại danh sách muốn tốt. Trái tim đen đú ám http. Triệu gia ba huynh đệ sau khi đi. Trong quán ăn. Cái này cái gì chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang, thế mà muốn 200 khối linh thạch một bát. Các nữ đệ tử thấy rõ menu bên trên báo giá, nhao nhao hít sâu một hơi. Gạt người đi. Đây cũng quá đắt, thiên hương lâu linh khí mỹ thực đều không có mắt như vậy a. Mục sư tỷ, ngươi không phải là bị lừa a? Không có đạo lý a, mục sư tỷ lịch duyệt như thế phong phú. Chẳng lẽ là coi trọng người lão bản này? Vì làm hắn vui lòng mới nhịn đau mua. Một đám nữ đệ tử liễu diễu nghị luận lên, ba đàn bà thành cái chợ, 10 cái nữ tu tiên giả càng ghê gớm, tư duy cánh bắt đầu bay lượn, não bổ ra vô số cầu huyết kiều đoạn. Chỉ chốc lát, nhìn chủ tiệm ánh mắt cũng bắt đầu tràn đầy chất vấn, phảng phất tại nhìn một cái lừa gạt mục sư tỷ tình cảm đàn ông phụ lòng. Ngay tiếp theo, các nàng xem bên cạnh Cốc Nguyệt Vi ánh mắt cũng bất thiện. Chớ đoán mò, đều nếm thử đi. Mục Xương uống xong nàng cái kia một bát, lúc này mới mỉm cười thúc giục nói. Đông đảo nữ đệ tử nhìn nhau, lúc này mới có chút bất đắc dĩ đụng lên đến, một người một ngụm, thay phiên uống cạn trong chén canh. Cái kia cực hạn tươi hương lập tức chinh phục các nàng vị giác, mỗi một vị nữ đệ tử uống xong đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhưng càng làm cho các nàng hơn kinh ngạc còn ở phía sau, trong đan điền sau đó dâng lên một trận nhiệt lưu, căn bản không cần chủ động tu luyện, trong đan điền tiên lực tựa hồ liền tăng trưởng một tia. Tăng trưởng tiên lực rất ít, nhưng phải biết các nàng mỗi người chỉ uống một ngụm. Cái này canh. Cái này không phải là linh dược đi. Tiên lực của ta tựa hồ tăng trưởng một tia, nhưng ta mấy ngày nay rõ ràng là tại bình cảnh. A, nói, trong đó cái kia luyện khí kỳ 3 tầng hài nhi mập tiểu sư muội bỗng nhiên kinh hô một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng, tay nâng hai khối linh thạch tu luyện. Sau một lát, nàng mở to mắt, trên thân khí tức hách nhưng đã là luyện khí kỳ 4 tầng. Ta thế mà đột phá bình cảnh. Nàng ngơ ngác nhìn hai tay của mình. Trong tay hai khối linh thạch đã kinh biến đến mức cảm đạm vô quang. Không hề nghi ngờ, đột phá dựa vào là linh thạch, thế nhưng là dây dẫn nổ lại là cái kia một ngụm canh cá. Lần này, đám nữ đệ tử này lập tức vỡ tổ. Cái này canh thế mà còn có đột phá bình cảnh tác dụng. Nhẹ nhẹ nhẹ. Chẳng phải là tương đương với đan dược. Có đột phá bình cảnh công hiệu đan dược đều không rẻ đâu. Nói như vậy, 200 khối linh thạch một chén canh, tựa hồ cũng không mắc ca. Nào chỉ là không quý, căn bản là quá tiện nghi được không? Đừng quên, mục sư tỷ nói làn da của nàng biến tốt cũng là bởi vì uống một loại canh cá. Xem ra chính là loại cá này canh. Thiên, lại có thể tăng trưởng tu vi lại có thể cải thiện làn da canh cá, quả thực là vì ta chế tạo riêng nha. Ngươi nằm mơ đi, chỉ toàn xú Mỹ, ngươi mua được a? Kinh hô cảm thán thanh âm không ngừng truyền đến, một đám Minh Hà Tông nữ đệ tử nhìn về phía Chôn Vàng ánh mắt lập tức tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Tu vi và khuôn mặt đẹp chính là các nàng cảm thấy hứng thú nhất hai kiện đồ vật a. Cái này thần kỳ canh cá thế mà có thể đồng thời tăng lên cả hai, mà có thể làm ra loại cá này canh người, tại một đám tu nữ trẻ tiên giả trong mắt, tự nhiên là lợi hại tột đỉnh. Các nàng xem hướng Cốc Nguyệt Vi ánh mắt cũng thay đổi, đồng thời cũng là lúc này mới chú ý tới, vị này thiếu nữ trên thân rõ ràng không có tiên lực khí tức, làn da lại so mục sư tỷ còn tốt. Lại một lần nữa đã chứng minh tiên ngư canh cá thần kỳ. Các nữ đệ tử ánh mắt càng lửa nóng. Bất quá Chồn Ca giờ phút này thì là khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ đánh giá tiểu điếm. Tiểu điếm không lớn, chỉ có 3 tấm tứ phương bàn, một đám mười mấy nữ tu tiên giả hướng tiệm cơm trong thính đường ngồi xuống, toàn bộ tiểu điếm đều đầy. Ngoài cửa tiệm rất nhiều phàm nhân thực khách đều tại thăm dò nhìn quanh, lại có chút không dám tiến đến. Tiểu điếm vẫn là quá nhỏ điểm a, có hay không có thể rút cái thời gian, nghĩ biện pháp mở rộng một chút đâu. Trồn ca nghĩ như thế. Chương 547, các ngươi nhận lầm người. Mở rộng mặt tiền cửa hàng cái gì, trồn vàng cũng chỉ là lóe lên một tia ý nghĩ, tạm thời còn không có ý định áp dụng. Bất quá chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang thần kỳ, lại quả thực là chấn kinh đông đảo Minh Hà Tông các nữ đệ tử. Đã có thể tăng cường tiên lực tu vi, trợ giúp đột phá bình cảnh, lại có thể mỹ dung dưỡng nhan cùng cải thiện da thịt. Vật như vậy quả thực là những này nữ đám tu tiên giả nằm mộng cũng nhớ muốn đồ tốt, thậm chí trong mộng cũng không dám nghĩ, lại không nghĩ rằng tại dạng này một nhà vắng vẻ trong tiểu điếm gặp được. Không phải do các nàng không tâm đầu lửa nóng. Cùng mục xương khác biệt, Minh Hà Tông những nữ đệ tử này am hiểu sâu cái này canh chân chính giá trị, minh bạch đây quả thực là một phần trời ban đại cơ duyên, tự nhiên vô cùng chân quý, cùng ngày uống xong liền thương nghị xong, nhất định phải đem tin tức nghiêm ngặt giữ bí mật, giới hạn tại trong môn bọn tỷ muội chia sẻ, tuyệt đối không thể ngoại chuyện. Hôm nay đến đoạt canh cá cái kia ba nam nhân, tự nhiên bị các nàng coi là đối thủ cạnh tranh, địch ý quá lớn. Đối phương là Tam Thanh Quan đệ tử cũng vô dụng, tu tiên tranh chính là tài nguyên. Liền xem như Tam Thanh Quan đệ tử cũng không thể có thể làm cho các nàng từ bỏ. Huống chi nơi này là Tây Lương nữ quốc Vô Ưu Thành, Tam Thanh Quan nói thế nào cũng là hắn nước tông môn, mà các nàng Minh Hà Tông làm sao cũng coi như nửa người chủ nhân. Cứ như vậy, một đám nữ đệ tử từ biệt mục xương, mang theo cái này kinh hỉ lớn về tông môn đi. Minh Hà Tông, Nguyên Sư Tỷ, Tiểu Hánh Sư Tỷ, các ngươi không biết, cái kia canh cá thật là vô cùng thần kỳ, mấy cái hôm nay uống rồi canh cá sư tỷ muội. Mặt mày hớn hở đối với trong môn phái tu vi cao nhất hai vị đại đệ tử miêu tả canh cá thần kỳ. Tu tiên tông môn phần lớn lấy tu vi luận tuần tự, cho nên niên kỷ rất nhỏ Điển Tiểu Hánh vẫn như cũ là Tiểu Hánh sư tỷ. Thật có người nói thần kỳ như vậy. Sư Nguyệt nhíu mày, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, vậy lần sau ta là muốn đi xem một cái. Nếu quả như thật có đột phá bình cảnh công hiệu, cái kia có lẽ đối sư phụ nàng lão nhân ra xung kích thai đan kỳ cũng có trợ giúp. Minh Hà Tông tông chủ, Thanh Hà chân nhân bây giờ ngay tại bế tử quan bên trong, danh xưng không đột phá liền sẽ không xuất quan. Cái gọi là bế tử quan, tự nhiên là hoặc là thành công đột phá, hoặc là liền chết đang bế quan trong mật thất ý tứ. Đương nhiên cũng chính là cầu như thế cái thẳng tiến không lùi thảm liệt ý cảnh, cũng không phải là thật triệt để đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Cũng tỉ như trước mấy ngày Mục Xương trở về, vì nhìn một chút cái này cách tông trốn đi mến yêu đệ tử, Thanh Hà chân nhân liền từng tạm dừng tu luyện, triệu nàng nhập mật thất gặp qua một lần. Vẫn là Nguyệt sư tỷ nghĩ chú đáo. Mấy người nữ đệ tử nhìn nhau, đều thè lưỡi, có chút ngượng ngùng rụt cổ một cái, tựa hồ có chút sợ hãi cái này đại sư tỷ. Các nàng vào xem lấy khánh chính hạ tu vi tăng trưởng, lại không có một cái nhớ tới sư phụ tới. Kỳ thật tu vi của các ngươi vẫn là thấp điểm, đối với các ngươi có đột phá bình cảnh công hiệu, chưa hẳn đối ta như vậy trúc cơ kỳ cũng hữu hiệu. Đột phá bình cảnh đan dược, luôn đều là đúng tu vi càng cao người hiệu quả càng kém. Hai ngày sau đó, ta đi thử xem. Nếu như đối ta cũng có hiệu quả rõ ràng, cái kia có lẽ có thể đề cử cho sư phụ. Sư Nguyệt nói một mình. Hi hi, được rồi, không nói cái này, mấy vị sư muội tỷ tỷ, nhanh để ta xem các ngươi làn da có phải thật vậy hay không thay đổi tốt hơn nha. Điên Tiểu Hánh thì là cười đùa nhào tới, cùng mấy người nữ đệ tử cười nháo thành nhất đoàn. Hai ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Trưa hôm nay, tam giới tiểu cửa tiệm quả nhiên lại một lần nữa xuất hiện hai sóng thân ảnh. Một cái là lấy Sư Nguyệt. Điên Tiểu Hánh cầm đầu một đám Minh Hà Tông nữ đệ tử, Mục Xương cũng đứng ở trong đó, mặt khác thì là cắn răng nghiến lợi Triệu Gia ba huynh đệ. Triệu Gia ba huynh đệ lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, tiêu hết trong tay cơ hồ tất cả linh thạch, lại mua thêm mấy món lợi hại pháp khí, dùng Triệu Đại Truy tới nói, cái này gọi không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, chỉ có đánh bại đám kia điên cuồng nữ nhân, mới có thể đổi lấy sau tiếp tục kiếm linh thạch cơ hội. Đáng tiếc, bọn hắn một lần nữa tính sai. Lần này Minh Hà Tông một phương thế nhưng là nhiều dòng dã hai cái trúc cơ kỳ cao thủ, Sử Nguyệt cùng Điển Tiểu Hánh hai cái này đại đệ tử xuất mã, so với trước kia một đám nữ đệ tử có tác dụng nhiều. Chiến đấu kết quả tự nhiên không chút huyền niệm, Triệu Gia ba huynh đệ cả ba cái hiệp đều không có chống đỡ, liền bị một đám oanh oanh yến yến nữ đệ tử đánh té xuống đất, quả thực ăn một bữa đôi bàn tay trắng như phấn loạn chân. Xa xa rất nhiều ăn dưa quần chúng thấy gọi thẳng đã nghiền. Những ngày này, cách mỗi một ngày giữa trưa, tam giới tiểu cửa tiệm liền gặp được một trận bình thường không thấy được tu tiên giả chiến đấu chẳng diện, quy luật không được, đơn giản đều thành trên con đường này cố định tiết mục, tự nhiên cũng có rất nhiều thật náo nhiệt vây xem con chúng. Hôm nay đánh cho so hướng lần đều kịch liệt, tự nhiên thấy quang nghiện. Nhìn thấy đặc sắc chỗ, còn có thốt ra gọi tốt, bất quá bị thảm hề hề anh em nhà họ Triệu quay đầu chừng một cái, lập tức dọa đến rụt cổ lại, lúc này mới nhớ tới hai bên đều là không chọc nổi đại lao. Thế là rất nhanh lòng bàn chân bôi dầu, trốn mất. Khi Trồn Ca mở ra cửa tiệm thời điểm, liền thấy được dạng này một màn, Minh Hà Tông một đám nữ đệ tử dương dương đắc y đứng ở nơi đó đứng xếp hàng, mà một bên trên mặt đất, Triệu gia ba huynh đệ đầy người bụi đất không cam lòng nằm sấp. Mà đứng tại phía trước nhất, một cái là một thân màu xanh nhạt lăng la váy dài, khí chất thanh nhã sử nguyệt, một cái là màu hồng lăng la váy 14-15 tuổi tiểu cô nương Điền Tiểu Ánh. Cái trước sắc mặt lạnh lùng, mang theo xem kỹ ánh mắt dò xét tiểu điếm, cái sau thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, đi cả nhát nhìn quanh. Cửa mở trong nháy mắt, cũng không có người nào cấp tiến, Minh Hà Tông một đám nữ đệ tử tự nhiên là lấy hai vị đại đệ tử cầm đầu, Triệu gia ba huynh đệ thì là không bỏ dậy nổi. Bất quá tại nhìn thấy Trồn Vàng trong nháy mắt, Sử Nguyệt cùng Điền Tiểu Ánh đồng thời biến sắc, lên tiếng kinh hô. Là ngươi? Ai, tiền bối. Trồn Vàng thì là mơ hồ một nháy mắt, thẳng đến nhìn về phía Điền Tiểu Ánh thời điểm cảm thấy có chút quen mắt, sau đó mới giật mình nhớ tới, cái này không phải liền là tại mình tiến vào Huyết Ma Tông di tích thời điểm từng cho mình dẫn đường tiểu cô nương kia mà. Lại nhìn Sử Nguyệt, lập tức cũng nhớ lại, chính là lúc trước bị mình từ một đám hỏa linh trong vây công cứu đám kia nữ đệ tử bên trong cầm đầu một cái. Tiền bối ngươi thế mà ở chỗ này. Điền Tiểu Ánh kinh hỉ gọi nói, chúng ta trước đó khắp nơi nghe ngóng, đều không tìm được tin tức của ngươi, còn tưởng rằng ngươi rời đi Vô Ưu Thành nữa nha. Ân cứu mạng, tự nhiên báo đáp, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài thật sự là quá tốt. Sử Nguyệt trên mặt lanh ý cũng hòa tan, mang tới vẻ mỉm cười. Đại thúc, ngươi biết các nàng. Sau lưng truyền đến Khả Nhân Nhi thanh âm kinh ngạc. Ách, đại khái là các nàng nhận lầm người. Trôn Ca gãi đầu một cái, quay đầu giải thích một câu. Sau đó mặt nghiêm, nhìn về phía ngoài cửa đám người, ta chỉ là cái lão bản, cũng không phải cái gì tiền bối. Bất quá muốn ăn cơm liền vào đi. Nói mặt không thay đổi tránh ra thân thể, dùng tay làm dấu mời. Trồn Ca chỉ muốn mở tiểu điếm, cùng Khả Nhân Nhi qua tháng ngày, yên lặng kiếm chút linh thạch, thật không nghĩ qua khoe khoang tu vi gì. Đây cũng là vì sao hắn Thủy Chung chưa từng hiện lộ mình tiên lực nguyên nhân. Tự nhiên, hắn cũng không muốn bị người ngộ nhận là cái gì tiền bối, cũng không muốn tiếp nhận cái gọi là báo ân. Lại nói, mình đi Huyết Ma Tông di tích thăm dò đồng thời thuận tay đã cứu một đám nữ đệ tử sự tình, Trồn Ca chỉ cùng ngủ say trước Khả Nhân Nhi ý thức nhắc qua, bây giờ nữ hải cái này cổ linh tinh quái trong ngộng ý thức lại là không nhớ. Thừa nhận, còn phải lại phí miệng lưỡi giải thích một phen. Mà lại, bây giờ Khả Nhân Nhi mộng cảnh ý thức đơn giản chính là cái tiểu nữ hải, kế thừa nguyên bản ý thức một chút tình cảm, đối Trồn Ca vẫn có chút không muốn xa rời, lại có chút tùy hứng. Nếu là biết loại chuyện này về sau, một khi lại ăn dấm đùa nghịch lên tiểu tính tình, Trồn Ca coi như nhức đầu. Vẫn là nguyên bản Khả Nhân Nhi tính cách tốt, ôn nhuận như nước, khéo hiểu lòng người, chưa từng lại bởi vì loại chuyện này sinh khí. Ừm, đây cũng không phải là ca cố ý lừa gạt nhà mình nàng dâu, chỉ cần Nguyệt Vi linh hồn tỉnh lại, tự nhiên có thể nhớ tới hết thảy. Trồn Ca yên tâm thoải mái thầm nghĩ như vậy. Chương 548, uy hiếp. Sử Nguyệt cùng Điền Tiểu Ánh dẫn đầu, Minh Hà Tông một đám nữ đệ tử, rất nhanh tràn vào tiểu điếm. Mục Sương tùy ý ngồi tại bên cạnh bàn, ném ra ngoài một túi linh thạch, "Lão bản, hôm nay ta chỉ cần một bát chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang." Nàng bây giờ vết sẹo đã tốt hơn chín thành, chỉ cần lại đến cuối cùng một bát liền có thể triệt để khỏi hẳn, tự nhiên không cần uống hai chén. Một cái khác bát, tự nhiên có cái khác Minh Hà Tông các đệ tử mua xuống. Tiền bối, tiệm này là của ngươi sao? Khó trách có thể làm ra thần kỳ như vậy canh. Điên Tiểu Hánh tiến vào cửa hàng vẫn như cũ rất hưng phấn. Nếu lấy Trồn Vàng thân phận không thả. Sử Nguyệt thì là vung tay lên, trực tiếp xuất ra một túi lớn linh thạch, trừng bên trên ngàn khối, đưa cho Trồn Vàng, nghiêm túc nói, tiền bối, đại ân cứu mạng không thể báo đáp, đây là trên người của ta tất cả linh thạch, xin hãy nhận lấy. Trồn Vàng mặt không biểu tình, các ngươi nhận lầm người đi, ta chỉ là cái lão bản. Linh thạch là cái thứ tốt, thế nhưng là nếu như nhận lấy điều kiện tiên quyết là thừa nhận mình là cứu người cao thủ, quên đi. Trồn Ca sợ phiền phức. Dù sao bây giờ linh thạch có thể nói liên tục không ngừng, không lo không có sinh ý. Hai người tựa hồ ý thức được Trồn Vàng không nguyện ý hiển lộ thân phận, Vô Ưu Thành bên trong có là như vậy ẩn sĩ, thế là đều cải thành truyền âm. Làm sao có thể, tiền bối ngươi thật không nhớ ta sao? Điên Tiểu Hánh kinh ngạc há to miệng, dùng tay đâm đâm chán của mình, là ta nha. Đi Huyết Ma Tông di tích thời điểm ta dẫn đường cho ngài tới, ngài còn từ quỷ linh tử trong tay mua một bản ma tu dấu vết bản dập, đưa cho ta đây. Hỏa Diệm Sơn. Một đám hỏa linh trong vây công, là ngài đã cứu chúng ta mệnh. Sử Nguyệt cũng ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Trồn Vàng, truyền âm nói. Các ngươi thật nhận lầm người. Trôn vàng vẫn như cũ bất vi sở động, nghĩ nghĩ, một mặt chân thành nói, hỏa linh là cái gì, có thể ăn à? Sư Nguyệt, Điền Tiểu Ánh. Lần này, tựa hồ là nhìn ra Trôn vàng quyết tâm muốn giảng ốc, hai người đành phải từ bỏ. Bất quá Sư Nguyệt nhìn thoáng qua menu, lại đem cái kia một túi lớn linh thạch đưa tới, đổi dùng bình thường thanh âm nói, nghe nói con cá này cảnh có đột phá bình cảnh công hiệu, cái kia giá trị liền tuyệt không chỉ 200 khối linh thạch, ta không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi. Liền 1.000 khối linh thạch mua một bát canh cá. Không muốn cự tuyệt, cái này canh đáng cái giá này. Trôn ca vẫn như cũ lắc đầu, 200 khối linh thạch một bát, đây là tiểu điếm quy củ, không nói giá. Phía sau những cái kia Minh Hà Tông nữ đệ tử đều thấy choáng. Được rồi, không nói giá cửa hàng chúng ta gặp nhiều, nhưng vậy cũng là không nguyện ý hạ giá. Hiện tại thế mà có cái cả khách hàng chủ động cố tình nâng giá cũng không nguyện ý. Còn có Sử Nguyệt sư tỷ cũng không biết đầu óc dựng sai cái nào gần. Trước khi đến rõ ràng 10 phần hoài nghi canh cá công hiệu, cảm thấy chưa hẳn giống các nàng miêu tả thần kỳ như vậy, kiên trì muốn đích thân thí nghiệm một phen mới bằng lòng để cử cho sư phụ. Nhưng là bây giờ, canh còn không có uống đâu, làm sao lại nguyện ý hoa 1.000 khối linh thạch mua lại. Đây chính là 1.000 khối linh thạch ra. Những nữ đệ tử này đều cảm thấy Sử Nguyệt sư tỷ sợ là điên rồi. Cứ như vậy, một cái kiên trì cho, một cái kiên trì không thu, xô đẩy sau mấy hiệp, Mục Sương không kiên nhẫn được nữa, vô bàn một cái nói, lề mề chậm chạp làm gì, Tiểu Nguyệt ngươi cũng vậy, muốn cho hắn liền nhiều đến mấy lần, nhiều mua mấy bát không được sao. Cũng không phải nhất định phải một lần cho hắn. Sư Nguyệt sững sờ. Sau đó mới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thu hồi dư thừa linh thạch, chỉ lưu lại 200 khối tại trên quầy. Trôn vang lúc này mới nhận lấy linh thạch, đi làm canh. Chỉ chốc lát, ba bát canh cá bưng lên, một bát cho Khả Nhân Nhi, một bát cho Mục Sương, còn có một bát thì bị Sử Nguyệt bưng trong tay. Canh, khẳng định là muốn đích thân nếm thử một phen, dù sao quan hệ đến sư phụ đột phá, cái này tại Sử Nguyệt trong lòng cũng là chuyện rất trọng yếu. Nàng uống ba miệng, liền lập tức ngồi xếp bằng, vận công tu luyện. Một lát sau, nàng mở mắt, trong mắt có vẻ vui mừng, bật thốt lên, thật sự hữu hiệu. Vẹn vẹn ba miệng, liền để nàng trong đan điền tiên lực có một tia rõ ràng tăng trưởng. Nàng thế nhưng là trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, canh cá đối nàng cũng có rõ ràng như thế có thể thấy được hiệu quả. Hiển nhiên, đối Thanh Hà chân nhân như thế trúc cơ đỉnh phong tu tiên giả, rất có thể cũng đồng dạng hữu hiệu. Coi như hiệu quả hơi suy yếu, cũng đầy đủ. Đến tại cái gì Mỹ Dung công hiệu dưỡng nhan, lại không bị Sử Nguyệt để ở trong lòng. Thanh Hà chân nhân đối môn hạ đệ tử như là con gái ruột, tự nhiên Sử Nguyệt mấy người đông đảo đệ tử cũng đều đối sư phụ tình cảm thâm hậu. Nghĩ đến thứ này có thể trợ giúp sư phụ nàng lão nhân ra đột phá bình cảnh, kéo dài tuổi thọ, Sử Nguyệt liền kích động lên. Chức, ách, lão bản. Sử Nguyệt trên thân thanh nhã khí chất đều biến mất, sắc mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ lên, lại cho ta đến 4 phần chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang, ta đóng gói mang đi. Trôn vang không nói chuyện, chỉ đỉnh đầu menu. Sử Nguyệt ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, cái này mới nhìn đến chữ tiên đầu menu bên trên chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang bên cạnh viết một hàng chữ nhỏ. Hai phần lên bán, nhiều nhất hai phần, không định kỳ cung cấp, không thể đánh bao. Trên cơ bản người sở hữu nhìn thấy menu lần đầu tiên, lực chú ý đều sẽ bị mới lạ tên món ăn cùng dọa người giá cả hấp dẫn, cái này hành tiểu tử không chú ý nhìn thật đúng là không nhìn thấy. Lão bản, chúng ta cũng coi như có tội gặp mặt một lần, còn xin để cho ta đóng gói. Sư Nguyệt quay đầu, khẩn thiết nói. Không được, đây là tiểu điếm quy củ. Trôn vang lắc đầu, mà lại hôm nay cũng không có nguyên liệu. Nói đùa. Tiên ngư canh cá rời đi tiểu điếm liền sẽ biểu hiện ra ẩn chứa tiên lực thần kỳ đặc thù, đến lúc đó ai biết có thể hay không dẫn tới chân chính người biết nhìn hàng. Uống hết có thể tăng trưởng tiên lực cùng đồ ăn bản thân ẩn chứa tiên lực nhưng là hai chuyện khác nhau. Vô Ưu Thành rất nhiều quán rượu đều có ẩn chứa linh khí nguyên liệu nấu ăn, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua ẩn chứa tiên lực nguyên liệu nấu ăn. Ta có vô cùng trọng yếu công dụng. Sư Nguyệt có chút gấp, mà lại ngài mở tiệm cơm, làm sao có thể nguyên liệu nấu ăn chỉ chuẩn bị hai phần? Bếp sau khẳng định có nhiều a. Đây là quy củ, hôm nay thật không có. Nếu như ngươi thực sự muốn uống, có thể điểm địa tự đầu menu bên trên cái chủng loại kia 5 lượng bạc một bát. Trôn vàng giang tay ra. Sử Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Những cái kia 5 lượng bạc một bát chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang, lần trước đám kia các nữ đệ tử liền đã thử điểm qua, cũng đã nói với nàng, loại kia canh cá mặc dù đồng dạng phi thường mỹ vị, thế nhưng là cả đối với các nàng những này luyện khí kỳ tu tiên giả đều không có gia tăng tu vi hiệu quả, càng đừng đề cập đối trúc cơ kỳ. Mục Sương cũng đã nói, loại kia canh cá là suy yếu vô số lần chữ tiên đầu canh cá, chỉ có yếu ớt mỹ dung dưỡng nhan công hiệu. Chỉ có loại này 200 khối linh thạch một bát tiên ngư canh cá, mới có giá trị. Vậy ta liền đem những này còn lại mang về. Mặc dù chỉ còn hơn phân nửa chén, nhưng hẳn là cũng có thể để cho sư phụ cảm giác được nó hiệu quả. Còn các ngươi, Sử Nguyệt hít sâu một hơi, đảo mắt Đông Đảo sư muội, các ngươi hôm nay cũng đừng uống. Lẽ ra nên như vậy. Đông Đảo sư muội mặc dù đều có hơi thất vọng, thế nhưng là cũng đều không chút do dự gật đầu. Bế tử quan, trừ phi thành công đột phá, nếu không bất tử không xuất quan. Những này Minh Hà Tông các đệ tử đều rất rõ ràng, cả Mục Xương trở về đều là đến trong mật thất đi bái kiến sư phụ nàng lao nhân ra, tự nhiên, muốn cho Thanh Hà chân nhân rời đi mật thất tới này quán cơm uống canh cá cơ hồ là không thể nào. Trừ phi để nàng lão nhân ra tự mình uống đến canh cá, cảm nhận được thần kỳ của nó, có lẽ còn có chút hy vọng.